Chương 1600, Đại chiến 2. Diệp Thần đã dùng Chấn Thiên Đỉnh giúp Mộ Ảnh Chi Kiếm luyện chế lại khí linh một lần, lại sáp nhập vào bổn nguyên pháp tắc, hôm nay Mộ Ảnh Chi Kiếm uy lực gần với Thiên Thần binh. Oanh, móng vuốt của Hỗn Độn Thần Thú vỗ vào trên kiếm khí của Diệp Thiên Huyền, oanh một tiếng nổ đùng, Hỗn Độn Thần Thú bị chấn lui lại mấy bước. Diệp Thiên Huyền cũng không khỏi lui lại mấy bước, chỉ là trong đôi mắt chiến ý càng tăng lên. Sau khi cùng Diệp Thiên Huyền giao thủ, Hỗn Độn Thần Thú phát hiện thực lực của Diệp Thiên Huyền so với nó hiện tại vậy mà không chút thua kém. Nếu như là thời điểm đỉnh phong năm đó, Hỗn Độn Thần Thú cảm giác mình áp chế Diệp Thiên Huyền hẳn là không có vấn đề gì, nhưng mà hiện tại, thực lực nó tiêu hao đã vô cùng nghiêm trọng rồi, đoán chừng cùng Diệp Thiên Huyền rất khó phân ra thắng bại. Vấn đề là chung quanh còn có nhiều vũ trụ thần như vậy, cái này nếu đánh tiếp, dù có sinh mệnh pháp tắc, nó cũng tất sẽ thua. Cửu đầu trùng, chúng ta tới đánh một trầu. Diệp Thiên Huyền vung lên Mộ Ảnh Chi Kiếm, hướng Hỗn Độn Thần Thú phóng đi. Bành bành bành, phát hiện Diệp Thiên Huyền xông lên, Hỗn Độn Thần Thú cũng không có cách nào, chỉ có thể nghênh chiến, một hồi hỗn chiến kịch liệt bộc phát. Diệp Thần ở một bên lẳng lặng nhìn xem, không có ra tay, dùng thực lực của Tiểu Thiên, đối kháng Hỗn Độn Thần Thú hiện tại hoàn toàn không có vấn đề gì rồi. Trong hư không bạo phát một hồi đại chiến hỗn loạn, đây là hai vũ trụ thần đỉnh phong cảnh giới cường giả đối kháng. Nhất thời bán hội căn bản không cách nào phân ra thắng bại. Lúc này, biên giới Ngân Hà Tinh Vực, Diệp Mông từ huyết sắc thần quốc chạy đến, đã tới Ngân Hà Tinh Vực, chứng kiến từng chiếc đại thần hạm cùng cự ma thần hạm không sai biệt lắm tựa như bầy ong, từ bên trong Ngân Hà Tinh Vực đi ra, hướng ở chỗ sâu trong Vĩnh Hằng Thần Quốc lao đi. Hắn thần niệm quét qua, quét đến bên trong những vũ trụ thần hạm này, quả nhiên có rất nhiều nhân tộc cường giả, trong lòng của hắn lập tức vô cùng kích động. Là Diệp Thần đại ca đúng vậy, hơn 1000 năm rồi, hắn rốt cục có thể chứng kiến Diệp Thần đại ca rồi. Diệp Mông thả người hướng trong Ngân Hà Tinh Vực lao đi. Diệp Mông, người đã đến rồi. Thanh âm Diệp Thần từ ở chỗ sâu trong Ngân Hà Tinh Vực truyền đến. Đúng vậy, Diệp Thần đại ca, là ta. Diệp Mông hốc mắt ửng đỏ, đã nhiều năm như vậy. Huynh đệ rốt cục có thể lần nữa tụ họp, trong lòng của hắn hưng phấn khó có thể ức chế, một đường lao đi. Dọc theo con đường này, chứng kiến hết thảy, làm hắn cảm thấy vô cùng rung động. Ngoại trừ vũ trụ thần hạm dày như bầy ong kia, hắn còn chứng kiến rất nhiều đồ vật làm hắn rung động, một ít máy móc nhỏ bé không có người thao túng lại có thể tự mình công tác, nhà xưởng cực lớn có thể không ngừng sản xuất vũ trụ thần hạm cùng tinh không cự pháo, còn có các loại kết giới kỳ dị, ngay cả vũ trụ thần cảnh giới cường giả cũng không cách nào đơn giản đục lỗ. Ngân Hà Tinh Vực phòng ngự quả thực như là thùng sắt. Khó trách Diệp Thần dám ở chỗ này kiến quốc, Vĩnh Hằng Thần Quốc nhiều quân đoàn hơn nữa tới, đến nơi đây cũng chỉ có thể chịu chết. Diệp Mông một đường lao đi. Diệp Mông, không nghĩ tới ngươi cũng đến vũ trụ thần cảnh giới, thiên phú của ngươi không tệ, có cơ hội trùng kích vũ trụ thần đỉnh phong. Thanh âm Diệp Thần truyền tới. Ân, may mắn mà có linh thể của Diệp Thần đại ca. Diệp Mông cười gật đầu nói, nếu như không có Diệp Thần linh thể, hắn căn bản không cách nào đạt đến thành tựu hiện tại. Diệp Thần linh thể là linh thể thần kỳ nhất hắn bái kiến, theo tu vi tăng lên, càng ngày càng cảm giác được Diệp Thần linh thể thần diệu vô cùng, bên trong tích chứa các loại vũ trụ pháp tắc. Ngoại trừ một ít tác dụng của linh thể, cùng thiên phú của ngươi cũng có quan hệ trực tiếp, huynh đệ chúng ta lần nữa tụ họp, nhân tộc chúng ta phục hưng. Diệp Thần hăng hái nói, nhân tộc phục hưng, nghe được câu này, Diệp Mông cảm xúc bành trướng, thật lâu không thể bình tĩnh. Đây là nguyện vọng của bao nhiêu nhân tộc, đến trung tâm Ngân Hà Tinh Vực, Diệp Mông phát hiện, một thân ảnh đang cùng một con cự thú chín đầu kịch liệt chiến đấu, tướng mạo người nọ cùng Diệp Thần cơ hồ là trong một cái mô hình in ra. Diệp Mông, tới. Diệp Thần chứng kiến Diệp Mông, đối với Diệp Mông vẫy vẫy tay. Diệp Mông nhanh chóng lướt tới, đã đến bên người Diệp Thần, nhìn nhìn Diệp Thiên Huyền, lại nhìn Diệp Tĩnh Giao một chút hỏi. Cái kia là Tiểu Thiên, đây là con gái của Diệp Thần đại ca. Diệp Mông quan sát nhạy cảm, hơn nữa có thể phát giác được trên người Diệp Thiên Huyền cùng Diệp Tĩnh Giao, có Diệp Thần truyền thừa. Đúng vậy, Diệp Thần mỉm cười, vỗ vỗ bả vai Diệp Mông, nếu như không phải hiện tại muốn bắt Hỗn Độn Thần Thú, hắn khẳng định phải cùng Diệp Mông hảo hảo tâm sự. Hỗn Độn Thần Thú cùng Diệp Thiên Huyền chiến đấu thật lâu, thủy chung không có phân ra thắng bại, trên người vũ trụ bổn nguyên chi khí đã tiêu hao được vô cùng nghiêm trọng rồi, cái này còn không có đả bại, đối phương lại tới một vũ trụ thần nữa, làm cho nó phi thường phiền muộn. Ngoại trừ Thiên Thần binh tinh diễn phi đao ra, bên người Diệp Thần hiện ra Chấn Thiên đỉnh còn có Thánh Linh chi cầu, hắn chậm rãi hướng phía trước mặt bay ra. Tiểu Thiên, lui ra đi, Diệp Thần truyền âm nói. Ân, Tiểu Thiên còn đánh chưa thỏa mãn, bất quá nghe được Diệp Thần nói, hắn liền lui thoáng một phát. Hèn hạ, Hỗn Độn Thần Thú cái kia phiền muộn a, những người này rõ ràng là chuẩn bị đối với nó tiến hành xa luân chiến. Diệp Thần nhìn về phía hỗn độn thần thú, bình tĩnh nói. Hỗn độn thần thú, coi như là ngươi thời điểm đỉnh phong, ngươi cảm thấy ngươi có thể đối kháng một kiện thiên thần binh cùng hai kiện thánh bảo sao? Ta cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội đầu hàng, bằng không mà nói, thì đừng trách ta không khách khí. Khí tức của Tinh Diễn Phi Đao, Thánh Linh Chi Cầu cùng Chấn Thiên Đỉnh, đồng thời tán phát ra. Một thanh thiên thần binh, còn có hai kiện thánh bảo Chấn Thiên Đỉnh cùng Thánh Linh Chi Cầu. Trời ạ, nội tâm hỗn độn thần thú quả thực muốn gầm thét. Nếu như gần kề chỉ là một thanh thiên thần binh, hỗn độn thần thú cảm giác mình vẫn có thể đủ đối phó, bất quá bởi vì thiên thần binh có thể phá vỡ nhục thể của nó, cho nên trong quá trình chiến đấu nó nhất định cảm thụ không được tốt cho lắm. Nhưng mà lại thêm hai kiện thánh bảo, nó là không có phần thắng rồi. Ở trong tất cả mọi người, thực lực của Diệp Thần không thể nghi ngờ là mạnh nhất, cho tới bây giờ, Diệp Thần còn không có ra tay, hỗn độn thần thú cũng cảm giác không ra tu vi của Diệp Thần đến cùng thế nào. Chỉ cần một cái Diệp Thiên Huyền, liền khiến nó cảm giác được có chút cố hết sức rồi, huống chi có một thanh thiên thần binh cùng hai kiện thánh bảo Diệp Thần. Nếu như đánh tiếp, tất nhiên sẽ thua. Chương 1601, hàng phục. Nhưng mà thân là tọa kỵ của sinh mệnh tổ thần, nội tâm hỗn độn thần thú phi thường cao ngạo, đối với một tổ thần khuất phục, hỗn độn thần thú sẽ không cảm thấy bất luận khuất nhục gì, thậm chí sẽ cảm giác được phi thường vinh quang, nhưng mà khuất phục một nhân loại, nó không khỏi có chút không cam lòng. Trong mắt hỗn độn thần thú chuyển thoáng một phát nói, tốt, ta có thể đầu hàng, nhưng mà các ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Chỗ tốt, không có, Diệp Thần nhíu mày, giống như cười mà không phải cười nói. Chỗ tốt là có thể làm tọa kỵ của ta. Trong nội tâm hỗn độn thần thú chửi ầm lên, cái này thật sự là đồ phá hoại a. Diệp Thần cho mình là ai? Nhớ năm đó nó là tọa kỵ của một tổ thần, mình ngang nhiên xông qua, Diệp Thần rõ ràng chỗ tốt gì cũng không để cho. Nếu như không phải hiện tại cảnh ngộ quẫn bách như vậy, hỗn độn thần thú quả thực hận không thể đem tổ tông 18 đời của Diệp Thần hết thảy xé. Thần sắc Diệp Thần bình tĩnh hướng hỗn độn thần thú lao đi. Ngay thời điểm Diệp Thần tới gần đến bên người hỗn độn thần thú đột nhiên bạo lên, trên người hắc hỏa trùng thiên, một cái lồng giam cự đại màu đen trống rỗng xuất hiện, đem Diệp Thần vây ở bên trong. Phụ thân coi chừng, tộc trưởng, coi chừng, mọi người nhao nhao ra tay, muốn cứu Diệp Thần. Khi bọn hắn động thủ, pháp trận vây khốn hỗn độn thần thú sinh ra một tia sơ hở. Ngay tại lúc này, hỗn độn thần thú đột nhiên thi triển truyền tống bí pháp, vèo một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang. Sau một khắc, hỗn độn thần thú đã xuất hiện ở trong một phiến hư không, chung quanh đen kịt một mảnh, xa xa ẩn ẩn có thể chứng kiến một ít tinh thể. Về phần cái ngân hà tinh vực kia, đã sớm không biết chạy đi đâu rồi. Ha ha, đồ đần, rõ ràng dễ dàng như vậy đã bị ta lừa. Xem đến trí tuệ của nhân loại thật đúng là không được tốt lắm. Hỗn độn thần thú phi thường đắc ý, lão tử phải tranh thủ thời gian trở về thần vực, khôi phục thực lực, chờ lão tử khôi phục thực lực, lại trở về thu thập các ngươi. Hỗn độn thần thú, ta muốn hỏi ngươi, ngươi chuẩn bị như thế nào trở lại thần vực đâu này? Đúng lúc này, thanh âm trêu tức của Diệp Thần bỗng nhiên truyền tới. Thanh âm của Diệp Thần làm cho hỗn độn thần thú cả kinh, nó cực kỳ nhanh ngắm nhìn bốn phía, hẳn là Diệp Thần dùng bí pháp đuổi theo tới. Thế nhưng mà nó cảm giác không thấy chung quanh có khí tức của Diệp Thần. Vèo, vèo, vèo, hỗn độn thần thú không ngừng thi triển truyền tống bí pháp, ở trong hư không không ngừng khiêu dược thoáng hiện, mỗi một lần đều đem truyền tống bí pháp thi triển đến lớn nhất. Rất nhanh lại đến một phiến hư không khác, lúc này đây đuổi không kịp ta đi à nha. Hỗn độn thần thú hừ hừ hai tiếng, đắc ý nói, nó dùng truyền tống bí pháp nhiều lần như vậy. Diệp Thần cho dù cường đại hơn nữa cũng không có khả năng đuổi đến nó. Nó vừa dứt lời, tiếng cười nhàn nhạt của Diệp Thần liền truyền đến lỗ tai của nó. Gặp quỷ rồi, hỗn độn thần thú quả thực sắp điên mất rồi, nó dùng truyền tống bí pháp nhiều lần như vậy, rõ ràng còn không cách nào thoát khỏi Diệp Thần rốt cuộc là cái quỷ gì. Đột nhiên tầm đó, hỗn độn thần thú bỗng nhiên đã minh bạch cái gì, nó xem xét chung quanh, cuối cùng là ở đâu. Người rốt cục phát hiện, người bất quá là ở bên trong thế giới của ta mà thôi. Hư không thế giới, không có khả năng, bên trong hư không thế giới tại sao có thể có tinh thể. Hơn nữa hư không thế giới căn bản không có khả năng vây được ta. Hỗn độn thần thú phát điên nói, nếu như vây khốn nó chính là thời không pháp tắc cấu thành hư không thế giới. Như vậy nó nhất định có biện pháp đem cái kia đánh vỡ. Phiến thế giới này căn bản không phải hư không thế giới. Đây không phải hư không thế giới, mà là một thế giới chân thật. Diệp Thần bình tĩnh nói, bằng không thì lúc ngươi tiến vào cũng sẽ không có phát hiện. Là ở thời điểm ta đánh lén ngươi, ngươi liền bắt ta. Hỗn độn thần thú phiền muộn nói, hắn còn tưởng rằng nhân loại dễ lừa gạt như vậy, không nghĩ tới nhân loại hèn hạ như vậy, nó một đầu liền đâm đi vào. Vốn là nếu như nó có chỗ cảnh giác, là sẽ không bị trúng kế, nhưng Diệp Thần thật sự quá gian trá rồi, khiến nó cho rằng có thể đào thoát, nhất thời hưng phấn xông váng đầu. Ở bên trong thế giới của ta, trừ khi ngươi có thể đánh phá pháp tắc của ta, nếu không muốn đi ra ngoài là không thể nào. Bất quá dùng thực lực của ngươi xa xa không đủ, dù trong cơ thể ngươi có sinh mệnh tổ thần để lại cho ngươi một đạo sinh mệnh pháp tắc, cũng vô dụng. Nếu như ngươi lại không đầu hàng, thì đừng trách ta không khách khí. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng nói, nơi này đã là một thế giới chân thật, ta đây liền dừng lại ở trong thế giới này là được. Ngươi lại có thể làm khó dễ được ta, chờ ta khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong, lại đánh vỡ pháp tắc của ngươi. Hỗn độn thần thú hừ hừ một tiếng nói, đã đây là một cái thế giới chân thật, vũ trụ bổn nguyên chi khí cũng phi thường nồng đậm, vậy nó có thể ở chỗ này tu luyện, thẳng đến tu vi khôi phục. Xem ra không chịu khổ một chút ngươi là sẽ không chết tâm rồi, đã như vậy, ta đây liền cho ngươi tâm phục khẩu phục, cái thế giới này là ta sáng tạo, bên trong tất cả quy tắc đều do ta chế định, hết thảy do ta chúa tể, ngươi cho rằng ngươi có thể hấp thu vũ trụ bổn nguyên chi khí tại đây tu luyện sao? Diệp Thần cười nhạo một tiếng nói ra, hắn vừa dứt lời, vũ trụ bổn nguyên chi khí chung quanh hỗn độn thần thú lập tức bị rút sạch. Hoàn toàn là chân không, không có bất kỳ năng lượng thuần túy, có thể bảo trì năng lượng trên người không hướng ra phía ngoài giật tán cũng không tệ rồi, muốn tu luyện khôi phục tu vi là căn bản không có khả năng. Diệp Thần tiếp tục nói, coi như là ngươi ở thời kỳ đỉnh phong, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta, cho nên ngươi làm tọa kỵ của ta cũng không tính bôi nhọ ngươi. Ta thừa nhận, nếu như không cần những phương pháp kia, ta có thể đánh bại ngươi nhưng không cách nào thu phục ngươi. Bất quá bất kể như thế nào, ngươi nhất định chỉ có thể trở thành tọa kỵ của ta. Khẩu suất cuồng ngôn, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi muốn thu phục lão tử như thế nào. Hỗn độn thần thú rất là tức giận mắng, nhưng mà lúc này, trong nội tâm nó có chút minh bạch, muốn đào thoát đã phi thường khó khăn rồi. Đây là một thế giới chân thật, vô cùng minh mông, mặc kệ nó thi triển truyền tống bí pháp như thế nào, đều không thể đi ra ngoài. Đợi ở trong cái thế giới này, Diệp Thần chỉ cần không cung cấp cho nó bất luận năng lượng gì, thực lực của nó vĩnh viễn đều không thể khôi phục, thậm chí còn sẽ càng ngày càng yếu. Nếu như chỉ là vây khốn nó, đây cũng thôi, cùng lắm thì nó đợi ở chỗ này chậm rãi tìm cơ hội là được, nhưng mà Diệp Thần có thể thỉnh thoảng lại tiến đến, dùng xa luân chiến tiêu hao thực lực của nó, sau đó nó không phục cũng không được. Chương 1602, người hỗn độn thần quốc tới 1. Nghĩ tới ta đường đường hỗn độn thần thú, tung hoành vũ trụ trăm triệu năm, rõ ràng bại trong tay một nhân loại, ta không cam lòng a. Hỗn độn thần thú ngửa mặt lên trời bi giống, trong nội tâm phẫn uất, bất quá cuối cùng nhất vẫn là cúi xuống đầu lâu cao ngạo nói. Được rồi, ta thua. Hỗn độn thần thú minh bạch, lại chống cự xuống dưới cũng không có ý nghĩa, dù nó không cam tâm nữa cũng chỉ có thể nhận mệnh. Diệp Thần xuất hiện ở trong đan điền thế giới, trực diện hỗn độn thần thú, hắn thúc giục linh thể, bắt đầu để cho hỗn độn thần thú dung hợp. Mặc dù hỗn độn thần thú rất buồn bực, nhưng cũng chỉ có thể biết điều một chút tiếp nhận, dung hợp linh thể của Diệp Thần. Sau khi Diệp Thần thu phục hỗn độn thần thú, Diệp Thiên Huyền mang theo nhân tộc quân đoàn, bước lên hành trình tiến công Vĩnh Hằng Thần Quốc, hàng tỷ chiếc vũ trụ thần hạm, chạy nhanh hướng tinh không xa xôi. Lúc này, một mặt khác của Ngân Hà Tinh Vực, đoàn người đã tới bên ngoài Ngân Hà Tinh Vực. Tổng cộng 13 nhân tộc cường giả, cũng là vực thần trở lên, trong đó đầu lĩnh là một giới thần đỉnh cường giả. Giới thần này gọi Thôi Ương, đoàn người bọn họ từ hỗn độn thần quốc xa xôi chạy tới, rốt cục đã tới Ngân Hà Tinh Vực. Thiên Linh Đại Nhân nói, nhìn thấy những nhân tộc lĩnh tụ khác nhất định phải khách khí một chút, chúng ta từ hỗn độn thần quốc chạy tới nơi này, là chuẩn bị cùng những nhân tộc lĩnh tụ khác hợp tác. Thôi Ương trầm giọng nói, Thiên Linh là một trong nhân tộc lĩnh tụ, thân ở hỗn độn thần quốc xa xôi, ở bên hỗn độn thần quốc kia, Thiên Linh có 16 tinh vực lãnh địa, là nhất phương đại lãnh chủ, có vô số nhân tộc quân đoàn. Ngân Hà Tinh Vực thường xuyên có nhân loại ra vào, hẳn là một chỗ nhân tộc tụ cư. Ta nghe nói mấy nhân tộc lãnh tụ bên Vĩnh Hằng Thần Quốc này, ngay cả một tấm lãnh địa cũng không có, vì sao Thiên Linh Đại Nhân phải tự hạ thân phận? Một giới thần trong đó không giải thích được nói, vẻ mặt có mấy phần cuồng vọng, bọn họ vẫn đợi ở hỗn độn thần quốc, chưa từng đi ra ngoài qua, theo bọn họ hẳn là một cổ thế lực mạnh nhất trong nhân tộc. Theo như lời của Thiên Linh Đại Nhân, thực lực những nhân tộc lĩnh tụ khác hẳn là cũng không kém, chúng ta là tới nói chuyện hợp tác. Dĩ nhiên, thái độ của chúng ta cũng không có thể quá mềm yếu, nếu không bọn họ còn cho là chúng ta yếu thế. Tốt nhất có thể thuyết phục bọn họ, để cho bọn họ đầu nhập vào Thiên Linh Đại Nhân, nếu như không thể nói động bọn họ, vậy thì theo chân bọn họ nói chuyện hợp tác, tỉ như giao dịch tài nguyên, công kích Vĩnh Hằng Thần Quốc. Thôi Ương nói, trên thực tế trong lòng hắn cũng là hơi có một chút ngạo khí. Thiên Linh ở hỗn độn thần quốc lớn lên, có huyết thống Linh Vũ Thiên Quân, dùng bí pháp mượn thân thể hỗn độn nhất tộc, thiên phú tu luyện cực cao, hôm nay đã bước vào vũ trụ thần cảnh giới, thủ hạ vô số nhân tộc cường giả, cũng có thân thể hỗn độn nhất tộc, khác còn chiêu dụ vạn ức nhân tộc cường giả, kéo thực lực trị số cả nhân tộc mạnh thêm, đạt đến hàng ngũ chủng tộc cấp 6, đây là chiến công đủ để truyền lưu thiên cổ. Những nhân tộc lĩnh tụ khác còn không thể thần phục kính lại sao? Có vị lãnh tụ nào có thể cùng thiên linh đại nhân chống lại? Để cho bọn họ đến thần phục triều bái, đã là để mắt bọn họ. Bất quá Thôi Ương đem nội tâm cao ngạo thật sâu ẩn giấu đi, mang theo đoàn người chuẩn bị tiến vào Ngân Hà Tinh Vực. Người nào dám can đảm xông vào Ngân Hà Tinh Vực ta? Lúc này, mấy tiếng quát khẽ truyền đến, ba cổ hư không thần uy áp quét ngang mà đến. Lại là hư không thần, Thôi Ương trong lòng dùng mình, mấy vị nhân tộc hư không thần này không biết là lai lịch thế nào nói. Ta đến từ Hỗn Độn Thần Quốc, chủ nhân nhà ta chính là một trong nhân tộc lĩnh tụ, các ngươi nơi này người nào làm chủ? Có nhân tộc lĩnh tụ hay không? Ta mang đến thư tín của chủ nhân chúng ta. Ba hư không thần kia trần chờ một chút, các ngươi đi theo ta, chúng ta mang bọn ngươi đi gặp chủ nhân nhà ta. Một hư không thần bên Ngân Hà Tinh Vực nói, ba hư không thần ở phía trước dẫn đường, dẫn dắt đám người Thôi Ương hướng trung ương Ngân Hà Tinh Vực bay vút. Không biết ba vị gọi như thế nào, chức vị gì, Thôi Ương thử dò xét hỏi, làm hư không thần, bọn họ hẳn là thân tín của một vị nhân tộc lĩnh tụ. Chức vị, chúng ta chẳng qua là mấy cái tuần tra, một hư không thần cười cười nói, chúng ta chịu trách nhiệm dò xét biên giới Ngân Hà Tinh Vực. Ba vị đã là hư không thần, làm sao có thể chẳng qua là tuần tra. Ba vị nói đùa, Thôi Ương ha hả cười một tiếng nói, trong lòng cũng oán thầm không dứt, hư không thần chịu trách nhiệm tuần tra. Cố ý giả ngu sao? Dần dần, bọn họ lập tức liền muốn đi vào trung ương Ngân Hà Tinh Vực, một chiếc thần hạm khổng lồ, từ trong hư không xuyên qua mà đến. Đây là cái thần hạm gì? Thôi Ương khiếp sợ hỏi, chiếc thần hạm này cảm giác so sánh với cự ma thần hạm còn muốn khổng lồ, phía trên các loại trận pháp cùng cự ma thần hạm cũng là hoàn toàn bất đồng. Vũ trụ thần hạm, bên cạnh ba hư không thần nói, bọn họ đã sớm thấy nhưng không thể trách. Một đường hướng trong bay vút, từng chiếc vũ trụ thần hạm khổng lồ từ trong hư không xẹt qua, đám người Thôi Ương giống như là nhà quê vào thành, thấy vậy vô cùng khiếp sợ. Hết thảy trước mắt thật sự quá để cho bọn họ rung động, đồng thời trong hư không thỉnh thoảng có từng bầy cường giả xẹt qua, phần lớn là giới thần trở lên, thậm chí có không ít là hư không thần. Nhân tộc mới vừa đứt đoạn tinh hồn nhất tộc Thiên Vận Cầm không bao lâu, làm sao sẽ xuất hiện nhiều vực thần, giới thần còn có hư không thần như vậy? Này quá không phù hợp lẽ thường, sở dĩ bọn họ có thể tu luyện tới vực thần, giới thần cảnh giới, cũng là bởi vì rất sớm liền có thân thể hỗn độn nhất tộc, thoát khỏi Thiên Vận Cầm áp chế, những nhân tộc cường giả này là chuyện gì xảy ra? Dọc theo con đường này, biết được làm bọn hắn cảm thấy rung động thật sâu. Cái loại tư thái cao ngạo lúc trước của bọn họ đã không còn sót lại chút gì, lộ vẻ cẩn thận từng ly từng tí. Thôi Ương nguyên tưởng rằng, hắn một cái giới thần, ở trong nhân tộc đã coi là phi thường cường đại, thẳng đến Ngân Hà Tinh Vực, hắn mới phát hiện, nguyên lai nhân tộc đã cường đại đến trình độ kinh người như thế, ở chỗ này hắn chính là hạt bụi. Bọn họ thân ở Hỗn Độn Thần Quốc, nơi đó vô cùng phong bế, với ngoại giới hiểu rõ không nhiều lắm, ngay cả thiên linh cũng cho là, nhân tộc vẫn 10 phần nhỏ yếu. Thôi Ương đi tới Ngân Hà Tinh Vực mới phát hiện, nguyên lai nhân tộc đã quật khởi trình độ kinh người như thế. Lúc Thôi Ương nói chuyện giọng nói thái độ càng ngày càng nhún nhường, lúc trước mấy cái vực thần khẩu suất cuồng ngôn, cũng lộ vẻ cẩn thận từng ly từng tí, không dám nói lung tung nữa. Chương 1603, Người Hỗn Độn Thần Quốc tới 2. Ở dưới sự hướng dẫn của ba vị hư không thần, đoàn người Thôi Ương hướng tinh không pháo đài ở trung ương Ngân Hà Tinh Vực kia lao đi. Ở đỉnh tinh không pháo đài, một con cửu đầu thần thú vô cùng khổng lồ xuất hiện ở bên trong tầm mắt của bọn họ, thần lực bàng bạc, khiến lòng người run sợ, đám người Thôi Ương bị làm cho sợ đến chân cũng mềm nhũn. Cỗ lực lượng này căn bản không phải một giới thần có thể đối kháng. Con thần thú kia, tuyệt đối là một vũ trụ thần cấp. Ở trên đỉnh đầu thần thú, một thân ảnh đang ngạo nghễ mà đứng. Mặc dù chỉ chẳng qua là bình tĩnh đứng ở nơi đó như vậy, nhưng có một loại thần uy mênh mông cuồn cuộn tán phát ra. Ba vị hư không thần kia dừng ở trong hư không, hướng về phía thân ảnh ở đỉnh đầu thần thú kia xa xa quỳ lại. Chủ nhân, có mấy người tới đây, bọn họ nói là thủ hạ của Hỗn Độn Thần Quốc nhân tộc lĩnh tụ Thiên Linh, đến đây bái kiến chủ nhân. Một hư không thần dùng thần niệm truyền âm nói. Diệp Thần thần niệm đảo qua, đám người Thôi Ương cảm giác được cổ thần niệm minh mông này, bị làm cho sợ đến vội vàng phù phù một tiếng quỳ xuống. Bái kiến các hạ, chúng ta là thủ hạ của Hỗn Độn Thần Quốc nhân tộc lĩnh tụ Thiên Linh Thiên Quân, muốn chuyển đạt ý kết minh của chủ nhân nhà ta cùng các hạ. Thôi Ương kiên trì nói, hắn cảm giác được, tu vi của Diệp Thần cường đại vô cùng, tuyệt đối ở trên thiên linh, trừ lần đó ra, còn có con thần thú đáng sợ kia. Bất kể một mặt nào, thực lực ngân hà tinh vực cũng muốn vượt qua bọn họ rất nhiều. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, này quả nhiên không sai. Chủ nhân nhà ngươi không có tới. Diệp Thần nhàn nhạt hỏi. Vâng, trong lòng Thôi Ương không ngừng kêu khổ, vị nhân tộc lĩnh tụ này là một tuyệt thế cường giả, nếu như chuyện biết trước mà nói, thiên linh phải đích thân tới đây, mới không tính mất lễ số, không biết vị tuyệt thế cường giả này có tức giận hay không, trong lòng không dám khẳng định a. Nếu như Diệp Thần tức giận, tùy tiện vung tay lên, hắn liền phải vĩnh viễn biến mất ở trong vũ trụ này. Ta mang đến thư của chủ nhân nhà ta, Thôi Ương chỉ có thể kiên trì nói, muốn cùng các hạ kết minh, cùng tinh hồn nhất tộc tuyên chiến. Thư ta liền không cần nhìn, qua một đoạn thời gian, ta chuẩn bị đi thần vực khiêu chiến Thánh Vương, chuyển cáo chủ nhân nhà ngươi, nếu như chủ nhân nhà ngươi nguyện ý, tới thần vực tìm ta là được. Diệp Thần nói, liền đem thần niệm rời đi. Thôi Ương thở ra một hơi, trên lưng hắn đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vị nhân tộc lĩnh tụ ở Ngân Hà tinh vực này lại là một vị vũ trụ thần đỉnh, so với chủ nhân nhà hắn còn phải cường đại hơn nhiều, hắn có chút may mắn, may nhờ Diệp Thần không có nhìn thư. Hắn biết tính tình của chủ nhân, 10 phần ngạo khí. Dưới tình huống không biết đối phương là một vị vũ trụ thần đỉnh cường giả, nhất định sẽ nói ra một chút lời đắc tội với người, đến lúc đó bọn họ cũng đừng nghĩ sống rời đi. Vị nhân tộc lĩnh tụ này lại muốn giết lên thần vực, khiêu chiến Thánh Vương, này là bao nhiêu nhân tộc cường giả không dám làm. Bọn họ lại một lần nữa nhìn sâu Diệp Thần một cái, thì ra vị này mới là tồn tại cao nhất trong nhân tộc. Mấy vị, đã như vậy, các ngươi mời trở về đi. Bên cạnh ba hư không thần nói, đa tạ các vị tiền bối dẫn đường, Thôi Ương vội vàng khiêm cung nói, ở dưới sự hướng dẫn của ba vị hư không thần rời đi. Kẻ hèn có một việc, nghĩ còn muốn hỏi ba vị tiền bối, danh hiệu chủ nhân của ba vị tiền bối là gì? Thánh quân, một hư không thần kiêu ngạo nói, con người Thôi Ương chợt co rúm nhanh, trong lòng cười khổ không ngừng, khó trách, nguyên lai là nhân tộc Thánh quân, hắn đối với chuyện Diệp Thần đi thần vực khiêu chiến Thánh Vương này, cũng không có hoài nghi nữa. Những người phía sau Thôi Ương kia hai mặt nhìn nhau, kể từ khi vào Ngân Hà tinh vực, lá gan của bọn họ cũng bị hù dọa không có, một câu nói cũng không dám nói. Ngửa đầu nhìn lại, thì ra vị kia chính là nhân tộc Thánh quân, không trách được thực lực cường đại như thế. Hỗn độn thần thú hướng hư không mênh mông bay đi, thân ảnh ngồi ở trên đỉnh đầu hỗn độn thần thú kia, dần dần đi xa, biến mất không thấy. Thần vực thế giới, trong thánh điện của tinh hồn nhất tộc. Cái gì, các ngươi mang đến quân đoàn toàn quân bị diệt rồi. Thánh Vương ngồi ở trên vương tọa nghe được ba vũ trụ thần minh trụ ở phía dưới hồi báo, thình thịch một tiếng, bóp nát chén ngọc trong tay. Mấy phế vật, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hồi bẩm Thánh Vương, trong Ngân Hà tinh vực kia, có 6 vị vũ trụ thần đỉnh cấp nhân tộc cường giả, nếu như không phải chúng ta dùng truyền tống bí pháp, thiếu chút nữa chết ở bên trong rồi. Minh trụ cung kính nói, vẻ mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói. 6 nhân tộc vũ trụ thần đỉnh, điều này sao có thể? Trong ánh mắt Thánh Vương, hàn quang hiện ra. Các ngươi xác định, việc này vững tin không thể nghi ngờ. Thần niệm của ta cảm giác đến bọn hắn. Minh trụ chắc chắc nói, tuy là nói dối, nhưng mà tâm cảnh của hắn không hề gợn sóng, như là nói lời thật. Trong nhân tộc, rõ ràng xuất hiện nhiều vũ trụ thần đỉnh phong cường giả như vậy. Thánh Vương nhíu chặt lấy hai hàng lông mày, lâm vào trong suy tư thật sâu, hẳn là năm đó Thánh quân không có chết, mà là ở trong vũ trụ ẩn giấu đi, thẳng đến thực lực lớn mạnh, lúc này mới hiện thân. Thánh Vương càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng như vậy, ngoại trừ Thánh quân, còn có tiện nhân Tử Yên kia. Thánh Vương đại nhân, ta cảm thấy nhân tộc đang uốn nhưỡng lấy chút âm mưu. Minh trụ tay phải khẽ động, trong lòng bàn tay hiện lên từng màn hình ảnh, từng chiếc vũ trụ thần hạm cực lớn, tinh không thành lũy cao vút trong mây, còn có vô số khôi lỗi kim loại thần bí khó lường, cùng với kiến trúc cực lớn có thể tự hành chế tạo chiến hạm, đây hết thảy đều ở ngoài bọn hắn nhận thức. Xem đây hết thảy. Bọn hắn có thể là muốn đem chúng ta dẫn tới hạ giới. Lúc này đây nếu như không phải tinh hồn nhất tộc bí pháp, chúng ta tuyệt đối chạy không ra. Chứng kiến những hình ảnh này, Thánh Vương nhíu mày, mặc dù hắn kiến thức uyên bác, cũng chưa bao giờ thấy qua những vật ấy, hơn nữa thực lực nhân tộc lại để cho hắn cảm thấy thật sâu kiêng kỵ. Thánh Vương điện hạ, nhóm tổ thần lập tức sẽ vì sinh mệnh thần cách tìm kiếm người kế nhiệm rồi, chỉ cần Thánh Vương điện hạ đạt được sinh mệnh thần cách, như vậy ai cũng sẽ không là đối thủ của Thánh Vương điện hạ. Thánh Vương điện hạ ngàn vạn lần không nên đi hạ giới, trúng cái bẫy của nhân tộc. Minh trụ tận tình khuyên bảo, nghe được Minh trụ nói, mày Thánh Vương nhíu lại càng chặt hơn rồi. Xác thực, ở lại thần vực thế giới là cách làm an toàn nhất, nhóm tổ thần rất nhanh sẽ vì sinh mệnh thần cách tìm kiếm người thừa kế kế tiếp rồi, chỉ cần đoạt đến sinh mệnh thần cách, như vậy hắn có thể dựng ở thế bất bại. Chương 1604, khói lửa, nhiều vũ trụ thần đỉnh phong cường giả hơn nữa cũng không cách nào cùng hắn địch nổi. Các ngươi đi xuống đi, ta đều có quyết đoán. Thánh Vương khoát khoát tay nói, ánh mắt thâm thúy dừng ở phương hướng Ngân Hà tinh vực, nhân tộc phải chăng thật sự cường đại như vậy? Năm đó Thánh Quân còn tồn tại hay không? Cái này phảng phất là một hồi số mệnh quyết đấu. Trong vũ trụ có tất cả 32 cái thần quốc. Cái cách cục này đã duy trì 5-6 ngàn năm, có một ít thần quốc càng là truyền thừa đã lâu, đã không người nào biết chúng đến cùng tồn tại bao lâu. Ở trong lịch sử vũ trụ cổ xưa, có rất nhiều chủng tộc cường đại ý đồ thành lập thần quốc, nhưng mà bọn hắn đều đã thất bại. Những thần quốc này là tồn tại khó có thể dung chuyển, trừ khi thần quốc ở giữa chiến tranh, sẽ để cho một ít thần quốc mất mạng, dưới tình huống bình thường, trừ khi là thất cấp chủng tộc, lục cấp chủng tộc bình thường là rất khó ở trong vũ trụ kiến quốc. Nhưng mà loại tình huống này lại xuất hiện, nhân tộc thân ở Ngân Hà tinh vực đột nhiên tuyên bố thành lập thần quốc, đây không thể nghi ngờ là một việc làm cho tất cả thần quốc khiếp sợ. 32 thần quốc, cách cục đột nhiên bị đánh vỡ. Làm cho tất cả thần quốc đều cảm thấy ra ngoài ý định chính là, sau khi nhân tộc thành lập thần quốc làm chuyện thứ nhất, lại là hướng Vĩnh Hằng thần quốc tuyên chiến. Vĩnh Hằng thần quốc là thần quốc cường đại nhất trong vũ trụ. Hơn nữa sau lưng có chủng tộc cường đại nhất trong vũ trụ, tinh hồn nhất tộc ủng hộ. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, nhân tộc phải thua không thể nghi ngờ. Tất cả thần quốc, chủng tộc trong vũ trụ, ánh mắt đều tập trung ở Ngân Hà tinh vực. Ngân Hà tinh vực giống như là một cái xào huyệt cự đại, từng chiếc vũ trụ thần hạ mãnh liệt mà ra. Hướng Vĩnh Hằng thần quốc khai chiến, đồng thời đột nhiên có vô số vực thú xuất hiện ở tất cả địa phương trong Vĩnh Hằng thần quốc, bắt đầu đại quy mô công kích quân đoàn của Vĩnh Hằng thần quốc. Khiến cho mọi người đều cảm giác được khiếp sợ chính là, ngoại trừ vực thú bình thường ra, bên trong những vực thú này rõ ràng còn có rất nhiều hoàng kim vực thú biến mất thật lâu trong truyền thuyết. Hoàng kim vực thú là hoàng tộc bên trong vực thú, từ thật lâu trước kia, thời điểm tinh hồn nhất tộc cùng nhân tộc lần thứ nhất đại chiến, cũng đã gần như diệt tuyệt, toàn bộ trong vũ trụ cũng tìm không được một con hoàng kim vực thú mẫu hoàng nữa, hoàng kim vực thú bình thường cũng là rải rác không có mấy. Không nghĩ tới bây giờ chủng quần hoàng kim vực thú đột nhiên lại lần nữa xuất hiện, đã trở thành chủng tộc phụ thuộc nhân tộc. Diệp Thần ở bên trong Vĩnh Hằng thần quốc xuyên thẳng qua, mỗi đến một cái tinh vực, sẽ từ trong đan điền thế giới phóng xuất ra một đám chủng tộc quân đoàn, nhóm quân đoàn này mục đích là phá tan toàn bộ Vĩnh Hằng thần quốc. Lần lượt quân đoàn xuất hiện tại từng cái tinh vực của Vĩnh Hằng thần quốc khắp nơi đều ở vào trong chiến loạn. Mà Diệp Thiên Huyền thì mang theo nhân tộc quân đoàn khổng lồ một đường quét ngang, mỗi đến một mảnh tinh vực liền trực tiếp tiếp quản. Chiến hỏa nổi lên bốn phía, trình độ chiến tranh kịch liệt viễn siêu từng chủng tộc tưởng tượng. Thiên Ma thần quốc cùng Huyết Sắc thần quốc, cùng Vĩnh Hằng thần quốc có một ít ma sát, cũng bắt đầu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, công kích Vĩnh Hằng thần quốc. 32 thần quốc, còn có lĩnh tụ, cao tầng, các quý tộc từng cái chủng tộc đều nghị luận nhau nhau, bọn hắn tất cả đều không nghĩ tới, một cái nhân tộc nho nhỏ, rõ ràng dám không kiêng nể gì công kích Vĩnh Hằng thần quốc như thế. Hết lần này tới lần khác Vĩnh Hằng thần quốc giống như có chút mệt mỏi chống đỡ. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì bên Vĩnh Hằng thần quốc kia không phản kích? Theo lý thuyết Vĩnh Hằng thần quốc đụng phải công kích kịch liệt như vậy, tinh hồn nhất tộc nhất định sẽ phái vũ trụ thần xuống mới đúng. Vì cái gì Vĩnh Hằng thần quốc không có động tĩnh? Đoán chừng còn không có khiến cho tinh hồn nhất tộc chú ý a, để cho nhân tộc lại hung hăng càn quấy trong chốc lát, chỉ cần tinh hồn nhất tộc vũ trụ thần vừa xuất hiện, nhân tộc tất nhiên sẽ tan tác. Từ đỉnh phong ngã xuống cảm giác đoán chừng không dễ chịu, cùng thánh quân năm đó đồng dạng. Từng cái thần quốc, từng cái chủng tộc đều nghị luận nhau nhau, bọn hắn chỉ là xem náo nhiệt, ở bọn hắn xem ra, nhân tộc là tuyệt đối không có bất kỳ hy vọng thắng lợi. Nhưng mà, chiến hỏa một đường lan tràn, từ biên cảnh Vĩnh Hằng thần quốc, dần dần đã đến khu vực hạch tâm Vĩnh Hằng thần quốc. 10 tỷ, trăm tỷ quân đoàn cấp chiến tranh, không ngừng bộc phát, khắp nơi đều là chiến trường hỗn loạn. Nhân tộc quân đoàn cuồn cuộn không dứt. Tinh không cự pháo nổ vang vang vọng nguyên một đám tinh vực, vô số quân đoàn tinh hồn nhất tộc chôn vùi. Vũ trụ thần hạm, tinh không cự pháo, vực thú, vô số quân đoàn chủng tộc, từng cái thần quốc cũng không nghĩ tới, nhân tộc đối với Vĩnh Hằng thần quốc công kích cư nhiên mãnh liệt như thế, rất có khí thế không diệt xong Vĩnh Hằng thần quốc thể không bỏ qua. Từ vừa mới bắt đầu, từng thần quốc cũng bất giác được, nhân tộc có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió, nhưng theo thời gian trôi qua, nhân tộc thể hiện ra thực lực cường đại, lại để cho bọn hắn rung động vô cùng. Tỷ lệ vực thần, giới thần, hư không thần trong nhân tộc cường giả, vậy mà so với từng cái thần quốc quân đoàn bọn hắn đều cao hơn. Hơn nữa có được nhiều siêu cấp chiến lược như vậy, có thể nói, nếu như nhóm vũ trụ thần không ra tay, nhân tộc quân đoàn có thể tiêu diệt bất kỳ một cái thần quốc nào của bọn hắn. Đồng thời tinh hồn nhất tộc phản ứng, cũng làm bọn hắn có chút bất ngờ, vì cái gì tinh hồn nhất tộc chậm chạp không có động thủ, chẳng lẽ muốn đám nhân tộc đánh tới khu vực trung tâm Vĩnh Hằng thần quốc mới phản kích sao? Lãnh thổ quốc gia Vĩnh Hằng thần quốc vô cùng minh mông,

thần quốc cùng từng cái chủng tộc khác để ý chính là đô thành Vĩnh Hằng thần quốc. Mấy lục cấp chủng tộc bị tinh hồn nhất tộc ức hiếp qua, nhao nhao phái sứ giả đến đây bái kiến Diệp thần, ngay cả Xích Diễm thần linh nhất tộc cũng tỏ vẻ nguyện ý cùng nhân tộc hợp tác, cùng một chỗ đối kháng tinh hồn nhất tộc, tổ ma, huyết ma. Mấy cái chủng tộc cường thế cũng tỏ vẻ ở thời điểm đối mặt tinh hồn nhất tộc, song phương có thể hợp tác. Nhân tộc quân đoàn dẹp xong đô thành Vĩnh Hằng thần quốc, cái này đã biểu lộ thực lực của nhân tộc. Thậm chí có hai thất cấp chủng tộc cũng phái sứ giả đến đây lấy lòng. Diệp thần hướng tất cả những sứ giả đến này truyền đạt ý của mình, ở thời điểm tranh đoạt sinh mệnh thần cách, hắn sẽ khiêu chiến tinh hồn nhất tộc thánh vương, để cho những chủng tộc này đều có thể trợ giúp hắn một tay. Ở thời điểm tranh đoạt sinh mệnh thần cách, nhân tộc thánh quân sẽ khiêu chiến tinh hồn nhất tộc thánh vương. Cách xa nhau nhiều năm như vậy, trận chiến số mệnh này tựa hồ lại muốn bắt đầu. Những chủng tộc này đều tỏ vẻ sẽ ủng hộ nhân tộc, bởi vì nếu như tinh hồn nhất tộc thánh vương đạt được sinh mệnh thần cách, tương lai bọn hắn tuyệt đối không có ngày tốt lành qua, tuy bọn hắn cũng không hy vọng nhân tộc thánh quân đạt được sinh mệnh thần cách, nhưng hôm nay có thể khiêu chiến thánh vương, chỉ có nhân tộc thánh quân rồi. Bọn hắn hy vọng cùng năm đó đồng dạng, tinh hồn nhất tộc thánh vương cùng nhân tộc thánh quân lần nữa lưỡng bại câu thương, đây mới là bọn hắn muốn xem đến nhất. Đương nhiên, bọn hắn cũng cần người minh hữu nhân tộc này cùng một chỗ đối kháng tinh hồn nhất tộc, bởi vì tinh hồn nhất tộc quá cường đại. Năm đó sở dĩ nhân tộc thánh quân sẽ bị thua, một bộ phận nguyên nhân rất lớn là vì nhân tộc nội loạn, thánh quân chúng bạn xa lánh, không người ủng hộ, nhưng dù vậy, thánh quân vẫn là nương theo tinh diễn phi đao đánh thánh vương trọng thương. Thẳng đến một khắc này, vũ trụ thần của những chủng tộc kia mới tán thành thực lực của thánh quân. Sau khi thánh quân bị thua, bọn hắn cũng thập phần hối hận, nếu như lúc trước bọn hắn kiên định duy trì thánh quân, nói không chừng có thể đả đảo tinh hồn nhất tộc bá quyền, như vậy tất cả mọi người đều có ngày tốt lành qua. Chỉ tiếc, bọn hắn bỏ lỡ cơ hội kia, lúc này đây, tin tức thánh quân xuất thế vừa truyền ra, trong tâm bọn họ chấn động có thể nghĩ. Chương 1606, đại chiến buông xuống 2. Cái này có thể là cơ hội duy nhất có thể đả đảo tinh hồn nhất tộc bá quyền, bọn hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Diệp thần tính kế, để cho nhân tộc quân đoàn đánh hạ đô thành Vĩnh Hằng thần quốc, cũng chính là mục đích này. Nhân tộc đánh hạ đô thành Vĩnh Hằng thần quốc, đối với thực lực của tinh hồn nhất tộc xác thực không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng mà ý nghĩa bên ngoài lại không giống người thường. Tinh hồn nhất tộc dựng lên chủng tộc đối địch thật sự nhiều lắm, có rất nhiều đều là lục cấp chủng tộc, có chút chủng tộc áp chế thực lực của mình, một mực đều không trùng kích thất cấp chủng tộc, bởi vì bọn họ minh bạch, một khi bọn hắn muốn trùng kích thất cấp chủng tộc, liền sẽ phải chịu tinh hồn nhất tộc chèn ép, có chút chủng tộc giấu ở các nơi trong vũ trụ, tựa như Xích Diễm thần linh nhất tộc đồng dạng, cùng tinh hồn nhất tộc có thù không đội trời chung. Thời điểm tinh hồn nhất tộc cường đại, bọn hắn không dám thế nào, chỉ có thể nén giận. Một khi có một tia hy vọng đánh bại tinh hồn nhất tộc, bọn hắn sẽ không chút do dự nhảy ra, cùng tinh hồn nhất tộc chém giết. Diệp thần muốn đúng là, dựng nên tin tưởng cho những chủng tộc này. Nhân tộc quân đoàn đánh rớt xuống đô thành Vĩnh Hằng thần quốc, tinh hồn nhất tộc không dám lên tiếng lại đem quý tộc ở bên trong đô thành tất cả đều di rời rồi. Cái này truyền đạt một cái tín hiệu, kia chính là tinh hồn nhất tộc sợ nhân tộc. Một cái tín hiệu như vậy, lập tức làm cho những chủng tộc ẩn núp, ẩn nhẫn thật lâu kia rốt cuộc kìm nén không được rồi. Cái này rất có thể là hy vọng duy nhất của bọn hắn. Nếu chờ Thánh Vương đoạt được sinh mệnh thần cách, như vậy bọn hắn liền không còn có cơ hội, rất có thể sẽ bị diệt tộc. Cho nên bọn hắn nhao nhao đứng ra, chuẩn bị cùng nhân tộc liên hợp. Những chủng tộc cường giả này toàn bộ cộng lại, hơn 100 vũ trụ thần bình thường, vũ trụ thần đỉnh phong cũng có không thiếu. Bất quá dù đã đến vũ trụ thần đỉnh phong, có thể có tư cách khiêu chiến Thánh Vương, cũng không quá đáng giải rác mấy cái. Thần vực thế giới, bên trong tinh hồn thánh điện, từng đạo thần lực minh mông, tràn ngập toàn bộ tinh hồn thánh điện. Thánh vương ngồi ở trên cao, phía dưới ngồi các tộc cường giả, đều là lĩnh tụ tới từ từng cái chủng tộc. Tinh hồn nhất tộc, kim giác nhất tộc, thần viêm nhất tộc, mộ quang nhất tộc, diễm thần nhất tộc, hắc tinh nhất tộc, u mị nhất tộc. Mấy trăm chủng tộc tề tụ, trong đó tinh hồn nhất tộc, kim giác nhất tộc, thần đồ nhất tộc ba cái chủng tộc cường thịnh nhất, là thất cấp chủng tộc, mặt khác còn có hơn 30 lục cấp chủng tộc cùng với trên trăm ngũ cấp chủng tộc. Ngoại trừ tinh hồn nhất tộc Thánh Vương ra, đến từ kim giác nhất tộc Kim Giác Thánh Hoàng cùng thần đồ nhất tộc Chân Vũ Thánh Hoàng, cũng là hai đại siêu cấp cường giả quyền thế ngập trời ở giữa vũ trụ. Kim Giác, Chân Vũ, chắc hẳn các ngươi cũng biết rồi, tin tức nhân tộc Thánh Quân xuất thế. Ánh mắt Thánh Vương đảo qua Kim Giác Thánh Hoàng cùng Chân Vũ Thánh Hoàng, nói. Thực lực nhân tộc Thánh Quân, các ngươi cũng tin tưởng, ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta kiềm chế nhân tộc Thánh Quân, nếu ta có thể lấy được sinh mệnh thần cách, nhất định không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Ít nhất cho các người mỗi người một đạo sinh mệnh pháp tắc, như thế nào? Trong ánh mắt Kim Giác Thánh Hoàng, hiện lên một đạo hào quang mịt mờ bất định, cười sang sảng một tiếng nói. hết thảy do Thánh Vương phân phó, chỉ cần Thánh Vương nói một câu, Kim Giác nhất tộc ta toàn tộc xuất động, trợ giúp Thánh Vương đoạt được sinh mệnh thần cách. Thần đồ nhất tộc ta cũng vậy, Chân Vũ Thánh Hoàng cũng không chần chờ nói. Tốt, hôm nay ba người chúng ta kết thành huynh đệ khác họ, phú quý cùng hưởng. Thánh Vương cười ha ha, giơ lên chén rượu quỳnh tương. Ta kính nhị vị huynh đệ một ly. Tốt, cạn, cạn, Kim Giác Thánh Hoàng cùng Chân Vũ Thánh Hoàng cũng giơ lên chén rượu. Tam đại thất cấp chủng tộc liên hợp, tăng thêm bọn hắn lãnh đạo mấy trăm chủng tộc phụ thuộc, chỉ là vũ trụ thần cường giả, thì có 8-900 cái, các tộc cường giả đạt tới vũ trụ thần đỉnh phong, cũng có hơn 50 cái, đây là một cỗ lực lượng đủ để thống trị toàn bộ vũ trụ. Năm đó thời điểm nhân tộc ở vào đỉnh phong, muốn trùng kích thất cấp chủng tộc, cũng là bị ba cái thất cấp chủng tộc này liên thủ trấn áp xuống. Cách xa nhau nhiều năm như vậy, Thánh Vương lại một lần nữa đem cái liên minh này triệu tập. Tinh hồn thánh điện, khách chủ tận hoan. Tin tức 17 vị tổ thần chuẩn bị vì sinh mệnh thần cách tìm kiếm người kế nhiệm, truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Hàng tỷ sinh linh ở giữa vũ trụ đều đang đợi sinh mệnh thần cách xuất thế. Từng cái thần quốc mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, chinh chiến cũng trở nên đặc biệt nhiều, lẫn nhau tầm đó âm thầm đấu sức, chủng tộc muốn tranh đoạt sinh mệnh thần cách thật sự nhiều lắm. Ngoại trừ Thánh Vương sáng tạo tinh hồn liên minh ra, còn có một chút thần quốc tầm đó cũng đã thành lập nên liên minh, kể cả tổ ma, huyết ma, xích diễm thần linh nhất tộc, hỗn độn thần trạch. Mấy cái chủng tộc sáng tạo thánh ma liên minh, tuy thế lực hơi yếu, nhưng mà miễn cưỡng có thể cùng tinh hồn liên minh chống lại. Còn có sứ ma, hỗn độn thiên yêu, ngục ma. Ngoại vực yêu ma liên minh, chúng bị lưu đày ở biên giới vũ trụ, nhưng trong tộc cũng có một ít vũ trụ thần cấp cường giả, muốn tranh đoạt sinh mệnh thần cách. Hắc ám biên giới trong vũ trụ xa xôi, vĩnh hằng thâm uyên, địa phương của tổ mã tộc thần bí khó lường, một ít vũ trụ thần cấp cường giả cũng đang dục dịch. Mặt khác còn có phục linh nhất tộc. Đây là một chủng tộc phi thường thần bí giấu ở giữa vũ trụ, bọn họ là một ít thần thảo khi vũ trụ mới bắt đầu sinh ra đời biến thành, từng theo nhân tộc thân cận, có được năng lực phi thường thần bí. Sinh mệnh thần cách xuất thế, những vũ trụ cường giả giấu ở trong này liền rốt cuộc kìm nén không được rồi. Ai sở hữu sinh mệnh thần cách, liền quyết định chủng tộc của bọn hắn hưng thịnh cùng tồn vong. Ngoại trừ những siêu cấp thế lực này ra, còn có là nhân tộc đột nhiên quật khởi rồi. Một khi sinh mệnh thần cách hiện thế, những chủng tộc này sẽ liều lĩnh đi tranh đoạt. Dù là tử thương vô số, thì cốt buồn thiêu cũng sẽ không tiếc. Tất cả mọi người trông mong mỏi, vô cùng lo lắng chờ đợi lấy. Tất cả vũ trụ thần đều nắm chặt thời gian tu luyện, cùng đợi một khắc này đến, tuy sinh mệnh thần cách còn không có hiện thế, từng cái thần quốc ở giữa vũ trụ cũng đã chiến hỏa không ngừng rồi. Thỉnh thoảng có hàng tỷ sinh linh, ở trong chiến hỏa chết đi. Bất quá đối với vũ trụ mênh mông vô số sinh linh mà nói, chết mấy trăm tỷ thậm chí mấy ngàn tỷ, đều không thể nhấc lên một tia gợn sóng. Lịch sử vũ trụ là ở trong không ngừng chém giết, từng bước một đẩy mạnh. Tất cả vũ trụ thần đều đang đợi vòng chém giết tiếp theo càng thêm tàn khốc, đến lúc đó không biết có bao nhiêu vũ trụ thần sẽ vẫn lạc, bất quá cũng sẽ có vũ trụ thần, đạp trên vô số thi cốt, trở thành tồn tại tổ thần cấp, chấp trưởng quyền vị cao nhất. Chương 1607, sinh mệnh thần cách. 1. Ở giữa vũ trụ y nguyên bình tĩnh, tin tức sinh mệnh thần cách lập tức sẽ xuất hiện, ở giữa vũ trụ truyền lưu, có nói mấy tháng, có nói vài năm. Nhưng mà một mực không có động tĩnh. Tuế nguyệt lẳng lặng trôi qua, thẳng đến có một ngày, thiên địa đột nhiên chấn động, 17 đạo vũ trụ bổn nguyên pháp tắc đồng thời xuất hiện, tựa như đạo đạo hào quang, bao phủ cả thần vực còn có vũ trụ vô tận. Trong vũ trụ bổn nguyên pháp tắc điên cuồng dâng lên, trong vũ trụ vô số sinh linh, tất cả đều sao động rồi. Rốt cuộc đã tới, vô số cường giả nhìn lên hư không, một cỗ chiến ý xông thẳng lên trời. Dù biết rõ tranh đoạt sinh mệnh thần cách sẽ chết, cũng có vô số cường giả phấn đấu quên mình, thấy chết không sờn, bởi vì bọn họ đại biểu cho chủng tộc phía sau bọn họ, không thành công, kia là chết. Vạn đạo hào quang kia, ở mỗi một phiến hư không trong vũ trụ xuyên thẳng qua, vô cùng rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Cuộc chiến tranh đoạt sinh mệnh thần cách, lập tức muốn bắt đầu. Siêu siêu siêu, từng đạo thân ảnh tựa như sao băng, từ địa phương bọn hắn ở xuyên thẳng qua mà ra, chui vào bên trong vạn đạo hào quang kia. Những thân ảnh này đến từ từng cái tinh vực ở giữa vũ trụ, còn có vô số hiểm địa của vũ trụ. Trong đó số lượng tối đa, không ai qua được thần vực. Bên trong thần vực tối thiểu có mấy vạn đạo thân ảnh, lăng không lướt lên, tiến nhập bên trong vạn đạo hào quang này. Ở bên trong hào quang, lại là một mảnh hắc ám hư không vô tận, đó là 17 vị tổ thần mở ra thế giới. 17 vị tổ thần không có hiện thân, nhưng mà ý niệm của bọn hắn, lại truyền đạt đến từng nơi hẻo lánh trong phiến hư không thế giới này. Một thanh âm rộng rãi cổ xưa, ở trong phiến hư không vang lên, trang nghiêm túc mục, không mang theo một tia cảm tình cùng gợn sóng. Sau khi vũ trụ sinh ra đời, 18 vị tổ thần chúng ta chấp trưởng vũ trụ bổn nguyên pháp tắc, mỗi cách 20 tỷ năm là một luân hồi, có một vị tổ thần sẽ rời đi, sau đó di lưu lại một đạo thần cách bị kẻ đến sau kế thừa. Đây là sinh mệnh tổ thần lưu lại sinh mệnh thần cách, các ngươi ai đạt được đạo sinh mệnh thần cách này, là vị sinh mệnh tổ thần kế tiếp. Trên đỉnh hư không, hiện ra một miếng tinh thể màu xanh lá, phát sáng vạn trượng, bên trong khỏa sinh mệnh thần cách này ẩn chứa vô cùng sinh mệnh pháp tắc chi lực, hào quang chiếu rọi ở trong hư không, cả phiến hư không đều ẩn chứa một loại vũ trụ bổn nguyên chi khí. Đạo sinh mệnh thần cách này, chỉ có người mạnh nhất mới có tư cách đạt được, nếu như thực lực không đủ cường đại, cưỡng ép đem nó luyện hóa, chỉ biết dẫn phát hậu quả không thể tưởng tượng. Mấy lần trước tranh đoạt, đã có người thử qua rồi. Các tộc cường giả không khỏi nhớ lại năm đó, vì cướp lấy sinh mệnh thần cách, Thánh Quân cùng Thánh Vương hai đại tuyệt thế cường giả quyết đấu, kết quả lưỡng bại câu thương, có mấy vũ trụ thần thừa dịp hư muốn luyện hóa sinh mệnh thần cách, kết quả sinh sinh bị lực lượng của sinh mệnh thần cách thiêu đốt mà chết. Thực lực không đủ, lại muốn cưỡng ép luyện hóa sinh mệnh thần cách, là cử động cực kỳ nguy hiểm. Chỉ có người mạnh nhất bên trong đương thời mới có tư cách. Về sau các tộc cường giả tầm đó bạo phát hỗn chiến, vô số vũ trụ thần trọng thương trở ra, không còn có xuất hiện cường giả có thể lực áp quần hùng, 17 vị tổ thần chỉ có thể cầm lại sinh mệnh thần cách, tạm thời bảo tồn. Ở bên trong năm tháng 17 vị tổ thần cầm lại sinh mệnh thần cách, vô số cường giả điên cuồng tu luyện, càng không ngừng tăng lên thực lực bản thân, chính là vì hôm nay một trận chiến này, có thể trổ hết tài năng, lực áp quần hùng. Lúc này đây cường giả tranh đoạt sinh mệnh thần cách, so sánh với trước nhiều hơn rất nhiều, thực lực cũng càng cường. Nguyên một đám thân ảnh, lơ lửng ở trong hư không, bọn hắn ít nhất đều là vũ trụ thần cấp cường giả. Những vũ trụ thần này từng bày tụ tập chung một chỗ. Tinh hồn liên minh, thánh ma liên minh, ngoại vực yêu ma liên minh còn có từng vũ trụ thần của chủng tộc cường đại, lẫn nhau nhìn chằm chằm, chiến ý trùng thiên. Phía trước tinh hồn liên minh là ba vị lão đại thất cấp chủng tộc, Thánh Vương, Kim Giác Thánh Hoàng, Chân Vũ Thánh Hoàng, trên người ba người bọn hắn hào quang chói mắt, tựa như hằng tinh ở trong hư không, bá khí trùng thiên. Phía trước thánh ma liên minh là 12 vị lĩnh tụ, kể cả ba vị lão tổ của tổ ma nhất tộc, lĩnh tụ huyết ma, hỗn độn, thần trạch, xích diếm các loại chủng tộc đều có. Mà ngoại vực yêu ma cùng với một ít người lưu đầy vũ trụ, bọn hắn cũng có không thiếu vũ trụ thần đỉnh phong cấp. Cơ hồ tất cả cường giả các tộc đều trình diện rồi. Trong thánh ma liên minh, Diệp Tinh Huyền cùng Nam Cung Trạch cũng đều đã đến, bọn hắn đối mắt nhìn nhau, trong đôi mắt đều lộ ra địch ý thật sâu, bất quá ở trong lúc mấu chốt này, bọn hắn cũng không có ý tứ chuẩn bị giải quyết ân oán cá nhân, thậm chí còn ở trong một liên minh. Ân oán của chúng ta, về sau sẽ giải quyết, bất kể như thế nào, đoạt được sinh mệnh thần cách, phải là nhân tộc. Nam Cung Trạch nhìn chằm chằm vào Diệp Tinh Huyền xa xa lăng không mà đứng nói. Tốt, Diệp Tinh Huyền không chút do dự đáp ứng. Ở sau lưng Diệp Tinh Huyền, một thân ảnh lăng không mà đứng, hắn đúng là thanh đế từ thiên nguyên tinh ly khai, từ trong miệng Diệp Tinh Huyền, hắn đã được biết đến quan hệ của Diệp Tinh Huyền cùng Nam Cung Trạch. Nguyên lai hai người, bất quá là phân thân của một người mà thôi, nhưng mà đồng thời tu luyện ra hai loại ý thức. Hai cái phân thân, đều phi thường cường đại, ai cũng không chịu mất đi ý thức, thuộc sở hữu của đối phương, thậm chí bộc phát qua đại chiến. Những cái đã đi qua kia, đã mất đi ở bên trong lịch sử, ai cũng không biết ở giữa phát sinh qua bao nhiêu khó khăn trắc trở. Thanh đế chỉ biết là, Diệp Tinh Huyền giết người thân cận nhất của Nam Cung Trạch, song phương tầm đó có huyết hải thâm cừu. Bất quá, đây hết thảy đều không trọng yếu. Quan trọng là, nhân tộc nhất định phải lấy đến sinh mệnh thần cách. Cho dù bọn họ đều chết hết, chỉ cần có một nhân tộc cường giả đạt được sinh mệnh thần cách, cái kia là đủ rồi. Tất cả qua lại ân oán, ở trước mặt chủng tộc đại nghĩa, liền lộ ra dâu ria rồi. Mặt khác, Linh Lung Chí Tôn, Thiên Linh, Kỳ Đao, Minh, Thiên Nguyên còn có một chút nhân tộc cường giả khác, cũng đều xuất hiện, bọn hắn xen lẫn trong những liên minh này, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào sinh mệnh thần cách trong hư không. Tranh đoạt sinh mệnh thần cách lập tức liền muốn bắt đầu. Lúc này, trong thần vực thế giới, thân thể khổng lồ của hỗn độn thần thú kia bay đến trên không nơi đóng quân của tinh hồn nhất tộc, ở trên đỉnh đầu hỗn độn thần thú, Diệp Thần lỗi lạc mà đứng. Vũ trụ thần cường giả uy áp, chấn nhiếp mà xuống. Toàn bộ tinh hồn nhất tộc lâm vào trong hỗn loạn khôn cùng, ở bên trong nơi đóng quân của tinh hồn nhất tộc, vũ trụ thần cấp cường giả đều đã ly khai, tiến đến tranh đoạt sinh mệnh thần cách rồi, chú trong này tu vi cao nhất cũng chỉ có hư không thần mà thôi. Chương 1608, sinh mệnh thần cách. 2. Tinh hồn nhất tộc truyền thừa đã lâu, chú trong này thiên tài vô số, trong những thiên tài này có rất nhiều đều là tồn tại có thể trùng kích vũ trụ thần, chỉ là hiện tại bọn hắn còn không có đột phá đến vũ trụ thần cảnh giới mà thôi. Thánh vương tinh hồn nhất tộc, người giết nhân tộc ta bao nhiêu cường giả, dùng tất cả đều là thủ đoạn hèn hạ xấu xa, hôm nay nhân quả báo ứng, tất cả thiên tài của tinh hồn nhất tộc ngươi, ta toàn bộ tiếp thu rồi.

không phải tinh hồn nhất tộc Thánh Vương không còn ai. Mặt khác ở bên trong các tộc cường giả, không có ai có thể cùng Thánh Vương đối kháng. Nhưng mà nhân tộc Thánh Quân vừa xuất hiện, vậy thì không giống với lúc trước. Năm đó Thánh Quân là một người duy nhất có thể cùng tinh hồn nhất tộc Thánh Vương chống lại. Hai cường giả đỉnh phong này số mệnh quyết đấu, sẽ là kết quả dạng gì? Bọn hắn hướng Diệp Thần nhìn lại, tướng mạo của Diệp Thần cùng năm đó có chút không quá đồng dạng, bất quá tất cả mọi người không có kỳ quái, đã đến loại cấp độ như Thánh Quân này, đổi lại thân thể là quá đơn giản rồi. Diệp Thần đứng ở trên Hỗn Độn Thần Thú phong độ tư thái tuyệt thế, cùng năm đó giống nhau như đúc. Thực lực của Diệp Thần tựa hồ so với năm đó còn muốn cường thịnh, hơn nữa đã có Hỗn Độn Thần Thú cái sinh mệnh tổ thần tọa kỵ này, sợ là nguyện nhất định phải có đi à nha. Chương 1609, Hỗn Chiến 1. Ánh mắt Thánh Vương rơi vào trên người Diệp Thần cùng Tử Yên, phẫn nộ đến gần muốn phun ra lửa. Bởi vì hắn vừa mới cảm giác được, tinh hồn thần thụ sinh dưỡng hắn bị hủy diệt. Tinh hồn thần thụ sinh dưỡng hắn tổng cộng sinh ra đời 16 thần tấn tinh hồn, Thánh Vương giết 15 cái còn lại, đã trở thành tồn tại cường đại nhất của tinh hồn nhất tộc. Thánh Vương tuy tàn khốc vô tình, nhưng đối với gốc tinh hồn thần thụ kia vẫn có một ít cảm tình như vậy. Vì tầm bổ gốc tinh hồn thần thụ kia, Thánh Vương thậm chí chặt vô số tinh hồn thần thụ, dùng tinh túy của những tinh hồn thần thụ kia tẩm bổ, khiến nó càng ngày càng lớn mạnh. Gốc tinh hồn thần thụ kia thỉnh thoảng còn có thể vì hắn cung cấp lực lượng linh hồn, nhưng mà Diệp Thần cùng Tử Yên lại đem nó làm hỏng. Diệp Thần cùng Tử Yên từ nơi đóng quân của tinh hồn nhất tộc tới đây, như vậy nơi đóng quân của tinh hồn nhất tộc rất có thể đã bị hủy diệt. Đây là thù không đợi trời chung. Trong đôi mắt Thánh Vương hàn mang lập lòe, nếu hắn đoạt đến sinh mệnh thần cách, nhất định phải triệt để hủy diệt nhân tộc một tên cũng không để lại. Bên trong hư không thế giới, cái thanh âm trang nghiêm túc mục kia lại lần nữa vang lên. Vũ trụ thần ở giữa vũ trụ cũng đã đến rồi, như vậy bắt đầu đi, ai có thể đoạt đến sinh mệnh thần cách, cũng đem nó dung hợp, liền là chủ nhân tương lai của sinh mệnh thần cách. Tất cả vũ trụ thần đều cảm giác được 17 vị tổ thần nhìn chăm chú lên bọn hắn. Bọn hắn lẫn nhau nhìn thoáng qua, siêu siêu siêu, một thân ảnh hướng đỉnh hư không thế giới kích bắn đi. Kim Giác, Chân Vũ, các ngươi ngăn trở nhân tộc Thánh Quân, nếu như ta đoạt đến sinh mệnh thần cách, bất kể là Kim Giác nhất tộc hay là Thần Đồ nhất tộc, sau này nhất định vinh quang vạn trượng. Thánh Vương trầm giọng quát, cũng thả người lao đi, tốc độ nhanh như kinh hồng. Kim Giác Thánh Hoàng cùng Chân Vũ Thánh Hoàng nhìn nhau, bọn hắn theo sát ở sau lưng Thánh Vương. Sinh mệnh thần cách bị tầng tầng thần cấm kết giới bao phủ, muốn đoạt đến sinh mệnh thần cách trước hết phải đánh vỡ tầng tầng thần cấm kết giới này. Cút, chứng kiến vũ trụ thần ngoại vực yêu ma ý đồ nhúng chàm sinh mệnh thần cách, Thánh Vương hừ lạnh một tiếng, trong tay Thánh Huyết Chiến Kích trống rỗng xuất hiện, một kích chém ra, phốc phốc hai tiếng, hai ngoại vực yêu ma kia lập tức chôn vùi trong một mảnh huyết ảnh. Bành bành bành, Thánh Vương liền phá 6 đạo thần cấm kết giới, khoảng cách sinh mệnh thần cách gần thêm một tí. Bất quá sinh mệnh thần cách huyền ở trên đỉnh hư không thế giới, khoảng cách phía dưới không biết xa bao nhiêu, ở giữa không biết có bao nhiêu tầng thần cấm kết giới. Ngăn cản hắn, không thể để cho hắn đạt được sinh mệnh thần cách, các cường giả tổ ma nhất tộc kêu to, nhao nhao hướng Thánh Vương đánh tới. Muốn chết, nhóm lĩnh tụ tinh hồn nhất tộc cũng nhao nhao ra tay chặn đường. Cả phiến hư không đã xảy ra một hồi hỗn chiến, các tộc vũ trụ thần chiến đấu lại với nhau. Thánh Vương liền phá lục đạo thần cấm kết giới, phát hiện những thần cấm kết giới kia phi thường cường đại, so sánh với thần cấm kết giới lần trước còn phải cường đại hơn nhiều, muốn bài trừ cần thời gian rất lâu, dù sao tạm thời ai cũng đừng nghĩ đến gần sinh mệnh thần cách. Thánh Vương quay người vung lên Thánh Huyết Chiến Kích giết xuống dưới, phốc phốc. Lại có hai tổ ma vũ trụ thần cường giả bị Thánh Vương chém giết. Thực lực Thánh Vương cường hãn, trong tay lại có Thánh Huyết Chiến Kích, đánh đâu thắng đó. Không có một cường giả nào có thể cùng Thánh Vương đối kháng. Ba tổ ma nhất tộc lão tổ còn có huyết ma lão tổ hướng Thánh Vương vây đi, muốn chế trụ Thánh Vương, chỉ thấy Thánh Vương cười lạnh một tiếng, một kích vung xuống, phốc một tiếng, huyết ma lão tổ bị chém xuống một cánh tay. Trên người Thánh Vương kim quang vạn trượng, thần lực minh mông cuồn cuộn quét ngang mà ra. Cỗ thần lực cường đại này áp chế thần lực của cường giả khác, Thánh Vương đã khôi phục thời kỳ đỉnh phong năm đó, thậm chí so với thời kỳ đỉnh phong còn hơn lúc trước. Mấy vạn vũ trụ thần lâm vào bên trong hỗn chiến, các cường giả nhân tộc, yêu thú nhất tộc toàn bộ đều nhìn về Diệp Thần, thần niệm truyền âm. Tộc trưởng, chúng ta trước đối phó ai? Chúng ta nên làm như thế nào? Phối hợp tổ ma, huyết ma, giết tinh hồn nhất tộc, Kim Giác nhất tộc còn có Thần Đồ nhất tộc. Diệp Thần nói ra, khu động Hỗn Độn Thần Thú hướng Thánh Vương đánh tới. Giống, Hỗn Độn Thần Thú gầm thét, huy động móng vuốt sắc bén hướng Thánh Vương chộp tới. Oanh, thần lực kích động, Thánh Vương dùng Thánh Huyết Chiến Kích cách chặn Hỗn Độn Thần Thú công kích, một kích trở tay chạm ở trên người Hỗn Độn Thần Thú. Bành, thần lực bắn ra bốn phía, đem hỗn độn thần thú đánh lui 10 bước. Thánh Vương phản tay nắm lấy thánh huyết chiến kích, hướng Diệp Thần quan sát, khinh miệt cười lạnh nói. Sinh mệnh tổ thần tọa kỵ, tóm lại cũng chỉ là tọa kỵ mà thôi, coi như là vũ trụ thần đỉnh phong thì như thế nào. Diệp Thần cau mày, thực lực của Thánh Vương, so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn rất nhiều, Thánh Vương nhất định cũng tu luyện công pháp cường đại nào đó. Trong đôi mắt Thánh Vương hào quang thoáng hiện, cả người đều trở nên hư vô phiêu miểu, quanh người phảng phất có vô số sinh linh tiêu tan. Diệp Thần nhíu mày, Thánh Vương tu luyện, rốt cuộc là công pháp gì? Hai tuyệt thế cao thủ, ở trong hư không đối mắt, tuy song phương đều không có động tác gì, nhưng mà lẫn nhau ở giữa, thần lực đã kịch liệt đối kháng rồi. Cao thủ quyết đấu, hơi có một tia phân tâm, cũng sẽ bị đối phương đánh chết. Phía dưới từng cái chủng tộc chém giết, kịch liệt vô cùng. Kim Giác Thánh Hoàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua hư không, Diệp Thần cùng Thánh Vương, hai người đã lâm vào bên trong giao phong kịch liệt, khóe miệng của hắn có chút câu lên, đây chính là hắn muốn. Kim Giác Thánh Hoàng cùng Chân Vũ Thánh Hoàng nhìn nhau, khóe miệng đều hiện lên một vòng lạnh lùng vui vẻ. Kim Giác nhất tộc, thần đồ nhất tộc đột nhiên bạo lên, bắt đầu điên cuồng giết chóc, đối tượng bọn hắn đánh chết kể cả nhân tộc, còn có hỗn độn nhất tộc, xích diễm thần linh nhất tộc, thần trạch nhất tộc của Thánh Ma Liên Minh cùng với ngoại vực yêu ma, mà bên kia tổ ma nhất tộc cũng đột nhiên điên cuồng công kích tinh hồn liên minh tinh hồn nhất tộc. Chiến trường một mảnh hỗn loạn, ai cũng phân không rõ là tình huống gì. Mẫu thân, có chút không đúng. Diệp Thiên Huyền phát hiện chiến cuộc có chút cổ quái, lập tức nói, mang theo Diệp Tĩnh Giao nhanh chóng triệt thoái phía sau. Đạm Đài Lăng cũng nhíu lông mày thoáng một phát, nhao nhao lui về phía sau. Chiến trường quá hỗn loạn, rất khó coi ra manh mối gì, nhân tộc vẫn còn gặp lấy Kim Giác nhất tộc công kích mãnh liệt. Trong Kim Giác nhất tộc có hai vũ trụ thần đỉnh phong cường giả vây công Diệp Thiên Huyền, làm hắn hoàn toàn thoát thân không ra. Thần niệm của Kim Giác Thánh Hoàng xẹt qua chiến trường, hắn chú ý tới bên nhân tộc này, đột nhiên hóa thành một con kim giác cự thú khủng bố, hướng Diệp Thiên Huyền chụp một cái đi lên. Chương 1610, hỗn chiến 2. Buồn cười, chính giữa nhân tộc, ngoại trừ thánh quân, tìm không ra cường giả thứ hai. Kim Giác Thánh Hoàng hừ cười nói, đáp xuống. Xa xa, Tử Yên ngưng lập ở trong hư không đang chuẩn bị ra tay, đã thấy một thân ảnh đột nhiên hoành ở trước người Kim Giác Thánh Hoàng, hai tay không ngừng kết ấn, lăng không ngưng tụ ra một đạo ấn vô cùng cực lớn, hướng Kim Giác Thánh Hoàng oanh khứ. Oanh, thân hình Kim Giác Thánh Hoàng dừng một chút, ai nói trong nhân tộc ta, tìm không ra cường giả thứ hai. Cái thân ảnh kia hừ lạnh một tiếng, hắn đúng là Nam Cung Trạch giấu ở bên trong huyết ma nhất tộc. Kim Giác Thánh Hoàng nhíu lông mày thoáng một phát, hắn cảm giác được thực lực của Nam Cung Trạch cũng mạnh phi thường, không biết tu luyện cái bí pháp gì. Hừ, khẩu suất cuồng ngôn, bằng ngươi cũng muốn ngăn đón ta. Kim Giác Thánh Hoàng vung lên móng vuốt sắc bén, hướng Nam Cung Trạch đập đi. Tử Yên thấy một màn như vậy, nhíu lông mày thoáng một phát, thực lực của Nam Cung Trạch tuy rất cường, nhưng cùng Kim Giác Thánh Hoàng vẫn là chênh lệch đi một tí. Kim Giác Thánh Hoàng ở giữa vũ trụ tung hoành trăm triệu năm, thực lực tuy kém hơn tinh hồn nhất tộc Thánh Vương, nhưng Thánh Vương muốn đánh chết Kim Giác Thánh Hoàng cũng là phi thường khó, bởi vì Kim Giác nhất tộc tu luyện tới cuối cùng thân thể cực kỳ cường hãn, hơn nữa Kim Giác Thánh Hoàng còn ẩn tàng một kiện thánh bảo. Tiểu Mi, đi giúp hắn, Tử Yên nói ra, xèo xèo, Tiểu Mi hưng phấn kêu vài tiếng, thả người nhảy ra, đột nhiên biến thành cao mấy trăm thước, trong tay Minh Thiên Thần Trụ cũng trở nên vô cùng lớn. Một cây cột hướng Kim Giác Thánh Hoàng vung mạnh xuống dưới. Bành, Kim Giác Thánh Hoàng bị Tiểu Mi nện đến lui lại mấy bước, gào thét một tiếng, hướng Tiểu Mi chụp một cái đi lên. Tiểu Mi lập tức lách mình tránh né. Thực lực Tiểu Mi phi thường cường đại, phối hợp với Nam Cung Trạch xinh xinh kéo lại Kim Giác Thánh Hoàng. Bất quá bọn hắn y nguyên cực kỳ nguy hiểm, thực lực của Kim Giác Thánh Hoàng quá cường đại. Từng cái chủng tộc đều giết đỏ cả mắt rồi, các chủng tộc như Xích Diễm Thần Linh cùng Tinh Hồn Nhất Tộc có cửu oán. Điên cuồng đánh về phía tinh hồn nhất tộc, cùng các cường giả tinh hồn nhất tộc chém giết chung một chỗ. Những chủng tộc này hỗn chiến, đột nhiên một đạo thân ảnh rất nhanh hiện lên, đúng là một con heo toàn thân phấn hồng, một thân phục trang đẹp đẽ, nó ở bên người từng cái vũ trụ thần cường giả xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng lại từ trên người những vũ trụ thần cường giả này câu xuống một ít bảo vật. Hắc hắc, loại địa phương này, làm sao có thể thiếu được Chư Củng Củng ta? Chư Củng Củng đắc ý hừ hừ hai tiếng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua sinh mệnh thần cách ở trong hư không. Hai mắt sáng lên, nước miếng chảy ròng. Cái này là sinh mệnh thần cách trong truyền thuyết, không biết giá trị bao nhiêu tiền, bất kể như thế nào, cái khỏa sinh mệnh thần cách này thuộc về ta. Thời điểm từng chủng tộc cường giả hỗn chiến, có một ít ngoại vực yêu ma không ngừng phá vỡ thần cấm kết giới phía dưới sinh mệnh thần cách, phương thức chúng phá vỡ kết giới phi thường đặc biệt, là hé miệng đem nó thôn phệ. Trên thần cấm kết giới ẩn chứa thần lực đều bị những ngoại vực này yêu ma kia nuốt vào thể nội. Cùng ta chung một chỗ, đi diệt nhân tộc. Huyền Không hừ lạnh một tiếng nói, mang theo một đám cường giả của tinh hồn nhất tộc hướng nhân tộc bao vây đi qua. Nếu như đánh chết nhân tộc cường giả, Diệp Thần nhất định tâm loạn, đến lúc đó nói không chừng sẽ xảy tay bị Thánh Vương đánh chết. Đúng lúc này, Tử Yên đột nhiên xuất hiện, thần niệm khóa hướng về phía bọn hắn. Tử Yên, Huyền Không nhíu lông mày thoáng một phát, Huyền Không, chúng ta lại gặp mặt. Tử Yên lăng không mà đứng, bình tĩnh nhìn xem Huyền Không nói. Tử Yên, ngươi là một thành viên bên trong tinh hồn nhất tộc, ta có thể buông tha ngươi. Bây giờ là thời khắc mấu chốt tinh hồn nhất tộc tranh đoạt sinh mệnh thần cách, nếu như ngươi nhất định muốn ngăn trở ta, thì đừng trách ta không khách khí. Huyền Không trầm giọng quát, một đạo thần niệm khóa hướng Tử Yên. Nếu như đạt được sinh mệnh thần cách chính là Thánh Vương, ta đây tình nguyện đạt được sinh mệnh thần cách, không phải tinh hồn nhất tộc ta. Tử Yên hừ lạnh một tiếng, quanh người đạo đạo tử sắc lưu quang xoay tròn. Rầm rầm rầm, thần niệm đám vũ trụ thần không ngừng đụng nhau lấy, cả phiến hư không, đám vũ trụ thần kịch chiến càng ngày càng kịch liệt. Trong hư không bên cạnh, một đạo nhân mã đột nhiên giết ra, những người này ăn mặc áo bào màu xanh lá, thực lực cũng phi thường cường đại, có ba vũ trụ thần đỉnh phong cấp cường giả. Nhược Vân từ Thiên Nguyên Tinh ly khai, liền thân ở trong đó. Đây là phục linh nhất tộc cổ xưa, bọn hắn từ khi vũ trụ mới bắt đầu sinh ra đời cũng đã tồn tại, thực lực phi thường cường đại, bất quá bọn hắn thường thường lánh đời không ra. Thánh Quân từ lúc đệ nhất thế, liền theo chân bọn họ có sâu xa. Phục linh nhất tộc là thủ hộ giả của công pháp Cửu Tinh Thiên Thần Quyết. Truyền thuyết về phục linh nhất tộc, ở toàn bộ vũ trụ truyền lưu sâu xa, trong thân thể bọn hắn có thể hình thành linh thể thần bí, sau khi bị các cường giả chủng tộc khác hấp thu luyện hóa, tu vi có thể trên phạm vi lớn tăng lên. Cảnh này khiến phục linh nhất tộc trở thành đối tượng cho từng chủng tộc đuổi giết, cho nên phục linh nhất tộc một mực đều lánh đời không ra, thẳng đến sinh mệnh thần cách xuất hiện, vũ trụ thần trong chủng tộc này mới đi ra tranh đoạt sinh mệnh thần cách. Nhược Vân ngẩng đầu nhìn lại, thấy được Diệp Thần cùng Thánh Vương trong hư không đối mắt. Nàng hiện tại đã biết hết thảy kiếp trước, những gút mắc cùng Thánh Quân kia, làm cho tâm tình của nàng rất là phức tạp, không biết nên như thế nào đối mặt Diệp Thần. Nàng nhớ tới những thời gian ở trên Tử Vân Tinh kia, cái kia hết thảy, đều đã trở thành trí nhớ khắc sâu nhất trong tánh mạng của nàng. Ở bên trong cùng từng chủng tộc hỗn chiến, bởi vì Nhược Vân, nhân tộc, yêu thú nhất tộc cùng phục linh nhất tộc đi tới chung một chỗ, cùng một chỗ trông coi, cùng từng chủng tộc chém giết. Thời điểm bọn hắn lẫn nhau kịch liệt chém giết, sinh mệnh thần cách trên đỉnh hư không thế giới đang phát sinh dị biến kỳ diệu, một cỗ lưu quang màu xanh lá hướng bốn phương tám hướng bay vụt, cuối cùng nhất bao phủ cả phiến hư không thế giới. Tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Tinh hồn nhất tộc, xích diễm thần linh nhất tộc, lĩnh tụ mấy cái chủng tộc nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là sinh mệnh chi lộ mở ra, mà càng nhiều vũ trụ thần nữa thì là lo sợ nghi hoặc khó hiểu. Cái gì là sinh mệnh chi lộ? Truyền thuyết về sinh mệnh chi lộ, chỉ có tinh hồn nhất tộc, xích diễm thần linh nhất tộc. Chúng chủng tộc cổ xưa ở bên trong tộc điển mới có ghi lại, nghe nói tất cả sinh linh đều là sinh mệnh tổ thần sáng chế, sinh mệnh tổ thần làm cho cả vũ trụ tràn đầy sinh cơ. Chỗ có quan hệ với áo nghĩa tánh mạng, tất cả đều chứa đựng ở bên trong sinh mệnh thần cách. Chương 1611, sinh mệnh chi lộ. Đoạt được sinh mệnh thần cách, cũng ý nghĩa khống chế tất cả sinh linh trong vũ trụ. Sinh mệnh chi lộ ảnh hưởng, không đơn thuần là chúng ta những vũ trụ thần này, còn sẽ ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ, các loại sinh linh, sẽ ở trong thời gian không ngừng già đi, chỉ có số ít chủng tộc lĩnh ngộ tánh mạng chân lý, mới có thể ở trong vũ trụ tiếp tục kéo dài xuống dưới. Đây là một cái luân hồi mới. Sinh mệnh luân hồi, trong vũ trụ chỉ có một phần ngàn vạn thậm chí một phần ức sinh linh, mới có thể sống xuống dưới. Ngay cả là vũ trụ thần, cũng khó địch sinh mệnh chi lộ. Trên sinh mệnh thần cách kia chiếu ra lục sắc quang mang sáng lạn, bao phủ cả phiến hư không thế giới, sau đó từ bên trong hư không thế giới này tràn ra, chảy về phía bốn phương tám hướng, toàn bộ vũ trụ dần dần đều bị loại hào quang màu xanh lá này tràn ngập. Sinh mệnh chi lộ mở ra, ý nghĩa vô số tánh mạng chung kết, cùng một cái khởi đầu mới. Những vũ trụ thần biết rõ sinh mệnh chi lộ kia khủng bố, đều lộ ra thần sắc tuyệt vọng, mặc dù bọn hắn có tu vi tuyệt thế, cũng ngăn cản không nổi luân hồi chi lực này, tánh mạng suy yếu. Đây là sinh mệnh tổ thần trừng phạt đối với chúng ta. Một tinh hồn nhất tộc vũ trụ thần bi thương nhìn lên sinh mệnh thần cách. Một đám vũ trụ thần trong lúc kích chiến nhao nhao thối lui, cùng các tộc nhân của mình đứng lại với nhau, trong nội tâm bọn hắn kinh nghi bất định. Sinh mệnh chi lộ thật sự cường đại như vậy, chúng ta tham lam, vĩnh viễn không chừng mực, cuối cùng nhất lại nhận được sinh mệnh thần cách trừng phạt. Tánh mạng của chúng ta đều là do sinh mệnh tổ thần sáng tạo, sinh mệnh tổ thần rốt cục muốn đem hết thảy thu hồi. Mặc dù tuyệt đại tao nhã, thì phải làm thế nào đây? Cuối cùng nhất cũng muốn ở bên trong sinh mệnh chi lộ già đi. Ở bên trong sinh mệnh chi lộ, tuổi tác cuối cùng sẽ già đi, thị phi thành bại hóa không? một khi sinh mệnh chi lộ mở ra, không người nào có thể ngăn cản. Một xích diễm thần linh nhất tộc cường giả phát ra một tiếng cảm khái cùng thở dài thê lương. Đây là sinh mệnh tổ thần phẫn nộ, sinh mệnh tổ thần sáng tạo ra chúng ta lại lẫn nhau đấu đá giết chóc, cuối cùng nhất tự chịu diệt vong. Thần lực của Diệp Thần cùng Thánh Vương còn đang không ngừng đối kháng lấy, bọn hắn cũng đều cảm thấy trên sinh mệnh thần cách, cỗ lực lượng kinh khủng kia chút xuống mà xuống, cỗ lực lượng này sẽ làm tất cả sinh mệnh lực của bọn chúng tháo nước. Diệp Thần cảm thấy lực lượng bàng bạc mãnh liệt quỷ dị kia của sinh mệnh chi lộ, đều không khỏi cau mày, nếu như không tranh thủ thời gian khống chế được sinh mệnh thần cách, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Cỗ lực lượng này sẽ đem hết thảy đều hủy diệt, Diệp Thần nhanh chóng thu hồi thần lực. Đối diện Thánh Vương cảm giác được Diệp Thần thu liếm thần lực, lúc này đúng là thời điểm truy kích tốt, bất quá hắn không có truy kích Diệp Thần, cũng thu liếm thần lực. Cơ hồ đồng thời, Diệp Thần cùng Thánh Vương hóa thành hai đạo lưu quang, hướng sinh mệnh thần cách đánh tới. Nhất định phải khống chế sinh mệnh thần cách, mới có thể ngăn cản sinh mệnh chi lộ mở ra. Bành bành bành, từng đạo thần cấm kết giới bị phá vỡ. Diệp Thần cùng Thánh Vương tuy cảnh giác lẫn nhau, nhưng mà đều không có ra tay công kích đối phương. Càng tiếp cận sinh mệnh thần cách, bọn hắn càng cảm giác được trên sinh mệnh thần cách ẩn chứa lực lượng mênh mông. Cỗ lực lượng này không ngừng trấn áp xuống, làm cho Diệp Thần cùng Thánh Vương không cách nào tới gần nửa phần nữa. Một cỗ pháp tắc ngăn cản Diệp Thần cùng Thánh Vương. Ta không tin, Thánh Vương ta cả đời anh hùng sẽ chết ở bên trong sinh mệnh chi lộ. Thánh Vương giống giận, huy động Thánh Huyết chiến kích, một kích hướng phía trên sinh mệnh pháp tắc chém tới. Lúc này, Diệp Thần cũng ngưng tụ lên chín đạo pháp tắc, tụ tập ở bên trong tinh diễn phi đao, vèo một tiếng, tinh diễn phi đao kích bắn mà ra. Rầm rầm rầm, một cổ lực lượng cường đại oanh ở trên sinh mệnh pháp tắc. Hai cỗ lực lượng này, tùy tiện một cỗ cũng có thể đơn giản đem vũ trụ thần đỉnh phong cường giả bình thường nghiền áp thành mảnh vỡ, nhưng mà lực lượng của bọn hắn oanh kích trên sinh mệnh pháp tắc lại không có một tia dao động. Sẽ vô dụng thôi, thời điểm sinh mệnh pháp tắc vừa mới sinh ra đời, không phải cường đại nhất trong tất cả pháp tắc, nhưng mà trăm triệu năm đến, ở giữa vũ trụ vô số tánh mạng sinh sôi nảy nở, từng cái chủng tộc thăng trầm, sinh lão bệnh tử, tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở phía trên sinh mệnh pháp tắc, để cho sinh mệnh pháp tắc trở nên cực kỳ cường đại. Lực lượng của các ngươi tuy cường đại, lại đánh không lại lực lượng của vô số sinh linh trong toàn bộ vũ trụ. Một xích diễm thần linh nhất tộc lão giả nói, tánh mạng của hắn là từ một vòng sinh mệnh chi lộ mới bắt đầu, là trong từng chủng tộc sống được lâu nhất. Chẳng lẽ không có cách nào sao? Diệp Thần vô cùng lo lắng, trên không sinh mệnh pháp tắc thật sự quá cường đại, hắn căn bản không cách nào đột phá, sinh mệnh chi lộ vẫn còn tiếp tục mở ra, sinh mệnh lực trong thể nội đang bay nhanh trôi qua. Ngay cả hắn cũng không cách nào ngăn cản cỗ lực lượng này, càng đừng đề cập sinh linh khác rồi. Xích Diễm Thần Linh lão giả kia nhìn về phía Thánh Vương, lạnh lùng nói ra. Thánh Vương, tinh hồn nhất tộc ngươi cả đời ngang ngược, diệt sát vô số chủng tộc trong vũ trụ, nhưng cho đến ngày nay, các ngươi cũng không cách nào đào thoát kiếp số, cuối cùng sẽ tan thành mây khói. Ta dùng tất cả tộc nhân của Xích Diễm Thần Linh nhất tộc ta chết đi phát ra nguyền rủa, sau khi kinh nghiệm sinh mệnh chi lộ, thế gian không còn tinh hồn nhất tộc. Lão quỷ, ngươi đang nói cái gì? Thánh Vương tức giận không thôi, vung lên Thánh Huyết chiến kích hướng phía lão giả Xích Diễm Thần Linh kia chém xuống. Đi chết đi, ngoài ý muốn chính là Thánh Huyết chiến kích ở trên người lão giả Xích Diễm Thần Linh nhất tộc kia trực tiếp xuyên qua. Thân thể lão giả Xích Diễm Thần Linh nhất tộc kia đang hóa thành linh hồn, không ngừng tiêu tán. Ta từ một vòng sinh mệnh chi lộ mới sống cho tới bây giờ, tánh mạng chạy tới cuối cùng, không có khả năng lại trải qua một vòng sinh mệnh chi lộ rồi. Lão giả Xích Diễm Thần Linh nhất tộc nhàn nhạt mỉm cười, tánh mạng của hắn đang không ngừng tiêu tán, hắn đã trở thành vũ trụ thần cường giả thứ nhất sắp chết ở bên trong sinh mệnh chi lộ. Tộc lão, mấy vũ trụ thần cường giả của Xích Diễm Thần Linh nhất tộc nhao nhao phát ra thanh âm bi giống. Lão giả Xích Diễm Thần Linh nhất tộc này đã sống được quá lâu, tánh mạng bản thân đã đạt tới cực hạn, cho nên căn bản không cách nào ngăn cản sinh mệnh chi lộ ăn mòn. Lúc này, toàn bộ vũ trụ đang phát sinh kịch biến long trời lở đất. Các cường giả vũ trụ thần thực lực cường đại, tạm thời có thể ngăn cản sinh mệnh chi lộ ăn mòn, nhưng mà những sinh linh bình thường ở giữa vũ trụ kia cũng đã vô lực ngăn cản rồi. Chương 1612, Tử vong uy hiếp 1. Vĩnh hằng thần quốc tàn phá, huyết sắc thần quốc, thiên ma thần quốc. Mỗi một phút mỗi một giây đều có hàng tỷ sinh linh chết đi. Chết trước chính là những tu vi yếu nhất kia, rồi sau đó là tu vi so sánh mạnh, tất cả sinh linh đều không thể ngăn cản sinh mệnh chi lộ xâm nhập. Thiên ma thần quốc, vô số tổ ma bình thường hóa thành cho tàn, chúng giống như là yên vân, ở giữa vũ trụ tiêu tán. Thiên ma thần quốc, tổ ma quân đoàn khổng lồ toàn bộ tan rã, vô số tổ ma không cam lòng giống giận, nhưng mà lực lượng của sinh mệnh chi lộ, y nguyên vô tình mang đi bọn chúng. trong đó trên một khỏa tinh thể, đó là một địa phương vô số ma nhân tụ cư. Tại đây tụ tập mấy trăm vạn ma nhân, nam nhân, nữ nhân, tiểu hài tử, tại đây đã từng phi thường phồn hoa, ma nhân với tư cách nô lệ tổ ma, dựa vào chính mình cần cù, ở chỗ này sanh con dưỡng cái. Nhưng mà sau khi sinh mệnh chi lộ mở ra, vô số sinh linh không ngừng tử vong, bọn hắn nhanh chóng già đi, làn da những người trẻ tuổi kia, nhanh chóng trở nên như lão nhân, hiện đầy nếp uốn. Ta không muốn chết, một ma nhân tuổi còn trẻ ngã xuống trong cát, kêu đau hóa thành một mảnh xương khô. Sợ hãi không ngừng ở trong những ma nhân này lan tràn, những ma nhân này ở trước khi tử vong điên cuồng chạy trốn lấy, nhưng cuối cùng nhất vẫn là bị chết ở trong cát vàng. Đám hài nhi khóc nỉ non liên tiếp, nhưng mà coi như là hài nhi mới sinh, cũng không cách nào tránh được sinh mệnh chi lộ kiếp nạn. Ở thời điểm tất cả ma nhân đều gần như điên cuồng, một đôi cha mẹ ma nhân ôm một hài nhi mới sinh khóc nỉ non chạy như điên lấy. Mẫu thân nước mắt không ngừng rơi xuống, bọn hắn vốn là một nhà ba người sinh hoạt chung một chỗ hạnh phúc, cũng không biết sinh mệnh chi lộ là vật gì, bọn hắn chỉ biết là, bọn hắn sắp chết đi, nhìn xem trẻ mới sinh trong ngực, trong lòng bọn hắn là không bỏ như vậy. Hai tử, chúng ta đem một đường sinh cơ cuối cùng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể sống sót. Phụ thân tràn ngập yêu thương nhìn xem trẻ mới sinh, đem hết toàn lực, đem sinh cơ toàn bộ rót vào trong cơ thể trẻ mới sinh này. Phụ thân đã tiêu hao hết một tia sinh cơ cuối cùng, hóa thành xương khô, ngã xuống đất chết đi. Nhìn xem trẻ mới sinh hoa hoa khóc nỉ non, trong nội tâm mẫu thân không cách nào dứt bỏ, nhưng mà nàng cũng cắn răng một cái, cùng phụ thân đồng dạng, đem một tia sinh cơ cuối cùng toàn bộ rót vào trong cơ thể trẻ mới sinh này. Tuy nàng minh bạch, nàng làm hết thảy là vô vọng, nhưng mà nàng cuối cùng vẫn là làm như vậy rồi. Cuối cùng nhìn thoáng qua trẻ mới sinh còn ở trong tã lót, thân thể của nàng cũng nhanh chóng hóa thành một cỗ xương khô. Thế nhưng mà mặc dù đã trở thành một cỗ xương khô, nàng vẫn chăm chú ôm hài nhi trong ngực, tựa như một điêu khắc bất hủ. Phiến địa phương ma nhân tụ cư này, biến thành một mảnh trống trải chi địa, khắp nơi đổ lấy vô số cỗ xương khô, những xương khô này hình thái khác nhau, trước khi chết đều trải qua dãy giụa mãnh liệt. Ở bên trong vô số xương khô, có mẫu thân chăm chú ôm ấp lấy hài tử của mình, có phụ thân liều chết bảo vệ hài tử, thế nhưng mà bọn hắn cùng con của bọn hắn, cũng đã hóa thành xương khô, dùng không được bao lâu, những xương khô này sẽ phong hóa thành một đám bụi bậm trong vũ trụ. Đột nhiên tầm đó, một tiếng hài nhi to rõ khóc nỉ non, phá vỡ tại đây yên tĩnh giống như chết. Một hài nhi còn ở trong tã lót, oa oa khóc lớn lấy, đôi má nó hồng nhuận phơn phất phấn nộn, tựa hồ hoàn toàn không có bị sinh mệnh chi lộ ảnh hưởng. Ở bên cạnh của hắn, mẫu thân cùng phụ thân nó cũng đã hóa thành xương khô. Phụ thân ngược lại ở bên cạnh, mà mẫu thân trước khi chết thì là chăm chú bảo hộ lấy hắn. Sinh mệnh chi lộ mặc dù sẽ để cho vô số chủng tộc chôn vùi, nhưng cũng sẽ có một ít người còn sống sót. Lúc này, trong vũ trụ đang kinh nghiệm lấy một hồi kiếp nạn to lớn. Vô số sinh linh chết đi, đây là thời khắc hắc ám nhất ở giữa vũ trụ, bất quá cũng có một ít người, ở trong sinh mệnh chi lộ may mắn còn sống sót xuống dưới. Những người sống sót này, chính là kỷ nguyên kế tiếp bắt đầu. Lúc này, bên trong hư không thế giới, coi như là nhóm vũ trụ thần, tánh mạng cũng bắt đầu điên cuồng trôi qua. Không cách nào đánh vỡ sinh mệnh pháp tắc, chúng ta liền không có thể khống chế sinh mệnh thần cách. Nếu như không khống chế sinh mệnh thần cách, coi như là vũ trụ thần, cũng nhất định sẽ chết. Những vũ trụ thần trong hư không thế giới này lâm vào khủng hoảng, trước đó lần thứ nhất ghi lại về sinh mệnh chi lộ, là ở niên đại phi thường lâu xưa. Khi đó sinh mệnh tổ thần còn tại thế, đột nhiên mở ra sinh mệnh chi lộ, vô số chủng tộc diệt vong, nhưng mà có một ít chủng tộc kéo dài xuống, ở trong thọ nguyên dài dòng buồn chán, không ngừng phồn diễn sinh sống, lại lần nữa sáng tạo ra huy hoàng. Không nghĩ tới lúc này đây, sinh mệnh tổ thần đã chết, gần kề chỉ là một đạo sinh mệnh thần cách, lại lần nữa dẫn phát sinh mệnh chi lộ. Chính giữa sinh mệnh chi lộ, mấy ngàn vạn thậm chí vài tỷ cường giả, cũng có thể chỉ còn một người sống sót, ở bên trong tất cả vũ trụ thần, có thể có một cái sống sót liền rất tốt. Ở trong sinh mệnh chi lộ, mặc dù nhóm vũ trụ thần phải chết, cũng sẽ sống so với cường giả bình thường dài rất nhiều, bọn hắn chỉ là cảm thấy sinh mệnh lực điên cuồng trôi qua. Rất nhiều vũ trụ thần đều ngồi xuống, tận lực bảo tồn lấy sinh mệnh lực, bọn hắn không biết sinh mệnh chi lộ khi nào sẽ chấm dứt, có thể kéo dài thêm một hồi, cơ hội sống liền nhiều mấy phần. Vũ trụ thần đồng tộc lẫn nhau ở rất gần, ở trước mắt sinh tử tồn vong, bọn hắn vẫn là đối với chủng tộc khác bảo trì cảnh giác. Các cường giả nhân tộc, yêu thú nhất tộc, phục linh nhất tộc ngồi cùng một chỗ. Diệp Thiên Huyền gian nan ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa, Diệp thần vẫn còn ý đồ đánh vỡ sinh mệnh pháp tắc, gần như điên cuồng, thậm chí không tiếc hao tổn thực lực bản thân. Phụ thân, Diệp Thiên Huyền nhìn xem bóng lưng Diệp thần, trên mặt lộ ra thần sắc bi thương, đã không có hy vọng rồi. Đạm Đài Lăng,

cuối cùng hóa thành một đạo khí tức băng lam. Từ đầu đến cuối, nàng một mực thật sâu nhìn chăm chú lên Diệp Thần, trên mặt treo nét tươi cười tuyệt mỹ. Một năm kia, nàng là cái võ si, sống vì võ đạo, thẳng đến có một ngày gặp Diệp Thần, mới khiến cho nàng có một tí cải biến, trong nội tâm đã có bóng dáng Diệp Thần, về sau lại có Tiểu Thiên, hơn 1000 năm này, nàng cảm thấy phi thường hạnh phúc. Nàng nghĩ tới phụ thân chết đi của nàng, hai hàng nước mắt theo hai gò má chảy xuống. Nguyên lai cái này là tánh mạng, sinh lão bệnh tử, thăng trầm. Đạm Đài Lăng lẳng lặng nhìn xem Diệp Thần, tuy đã qua hơn 1000 năm, quay đầu lại nhìn xem, lại ngắn ngủi như thế, nhưng nàng đã cảm thấy phi thường thỏa mãn. Đạm Đài, Diệp Thần lòng đang nhỏ máu, hắn hiểu được, đây là đám người Bệ Linh, Đạm Đài lựa chọn, người làm cha mẹ, vì con của mình, mặc dù trả giá tánh mạng cũng sẽ không tiếc. Ali cùng Diệp Nữ cũng đi tới bên người Tiểu Thiên, Giao Nhi, các nàng lẳng lặng ngóng nhìn Diệp Thần. Một cỗ sinh mệnh lực lượng, từ trên người của các nàng chảy xuôi mà ra, rót vào trên người Tiểu Thiên cùng Giao Nhi. Diệp Thần cầm nắm đấm thật chặt, song mắt đỏ bừng, hắn hiểu được tâm ý cùng thâm tình của Ali cùng Nữ Nhi. Diệp Thần ca ca, đây là mê huyễn Bảo Châu, về sau chứng kiến nó, giống như là chứng kiến ta. Trong hai tròng mắt sáng ngời của Ali khắp lên hơi nước, lại vẫn dí dỏm hé miệng cười cười, mê huyễn Bảo Châu hướng Diệp Thần bay tới. Dáng tươi cười xinh đẹp kia của Ali, cuối cùng nhất như ngừng lại trong thời gian vĩnh hằng, một màn này, Diệp Thần đến chết cũng sẽ không quên. Từng bức họa ở trong đầu Diệp Thần xẹt qua, lúc tại Diệp gia lãnh địa lần thứ nhất gặp được Ali, bộ dạng Ali đáng yêu nghịch ngợm, lúc tại cấm vực chi địa đồng xanh cộng tử đối mặt u hồn, rồi sau lại cùng nhau đã trải qua đủ loại nguy hiểm, những hình ảnh này tất cả đều giật mình ngay ở trước mắt. Diệp Thần ca ca, có thể thủ hộ ở bên người Diệp Thần ca ca, Nữ Nhi đã phi thường thỏa mãn. Nữ Nhi thâm tình nhìn xem Diệp Thần, trước sau như một ôn nhu. Diệp Thần nghĩ tới năm đó kinh mạch đứt đoạn, Nữ Nhi ôn nhu chờ đợi, một mực đợi đến lúc hắn tu vi khôi phục. Các nàng đã sớm dung vào trong linh hồn Diệp Thần, đợi ta hủy diệt sinh mệnh thần cách, lại cùng các ngươi tương kiến. Diệp Thần ngửa đầu nhìn về phía sinh mệnh thần cách trong hư không thế giới, sát khí trùng thiên. Lúc này, sư gia cùng nhất khối đứng ở sau lưng Diệp Thần, đồng thời đem sinh mệnh lực tất cả đều rót vào trong cơ thể Diệp Thần. Diệp Thần tiểu tử, sinh mệnh thần cách kia thật đáng ghét, không biết cạo chết bao nhiêu tiểu mẫu sư của sư gia ta, thay sư gia ta hủy nó. Bằng không thì sư gia ta chết không nhắm mắt. Sư gia cắn răng, oán hận nói. Ân, Diệp Thần nặng nề gật đầu, trong nội tâm bi thương. Nếu như thế gian này thực sự có địa ngục, chờ ta hủy diệt sinh mệnh thần cách, chúng ta ở 18 tầng địa ngục gặp lại. Tốt, sư gia ha ha cười sang sảng lấy. Còn có ta Diệp Thần đại ca, người vĩnh viễn đều là người ta kính trọng nhất, có thể đem sinh mệnh lực cuối cùng truyền lại cho Diệp Thần đại ca, Diệp Mông ta chết cũng không tiếc. Diệp Mông nhìn xem Diệp Thần, trong cơ thể một cỗ sinh mệnh lực trào vào trong cơ thể Diệp Thần. Cùng bên nhân tộc, Phục Linh nhất tộc này tự nguyện kính dâng sinh mệnh lực lượng bất đồng, từng cái chủng tộc khác chém giết lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn lại có mấy cường giả đỉnh phong. Ngay cả là lĩnh tụ cấp cường giả của các tộc cũng đều bị chết còn thừa không có mấy. Tinh hồn nhất tộc ngoại trừ Thánh Vương, Tử Yên gia, còn thừa lại Huyền Không cùng hai cái lĩnh tụ khác. Chủng tộc khác thì chỉ có Kim Giác Thánh Hoàng, Chân Vũ Thánh Hoàng, Huyết Ma lão tổ, Tiểu Nghi, Diệp Tinh Huyền, Nam Cung Trạch, Linh Lung Chí Tôn, Thần Trạch lão tổ, Mộ Quang Thánh Linh, Xích Diễm Thánh Linh. Mặt khác còn có ba tổ ma lão tổ. Thánh Vương đại nhân, kế tiếp làm sao bây giờ? Huyền Không đã rơi vào sau lưng Thánh Vương hỏi, không nghĩ tới ngược lại là nhân tộc, người còn sống sót tối đa. Nhân tộc còn thừa lại Diệp Thần, Diệp Thiên Huyền, Diệp Tĩnh Giao, Nam Cung Trạch, Diệp Tinh Huyền cùng Linh Lung Chí Tôn sáu cái, mặt khác còn có Nhược Vân cùng Hỗn Độn Thần Thú, cũng là bên nhân tộc. Ánh mắt Thánh Vương sắc bén lạnh lùng đảo qua những cường giả các tộc còn lại này. Sau khi bọn hắn hấp thu sinh mệnh lực trong cơ thể cường giả khác, miễn cưỡng trì hoãn một ít thời gian, nhưng mà sinh mệnh chi lộ vẫn còn tiếp tục, sinh mệnh lực trong cơ thể của bọn họ còn đang không ngừng trôi qua, dùng không được bao lâu, bọn hắn từ trên người cường giả khác hấp thu sinh mệnh lực cũng sẽ bị hao hết. Biện pháp duy nhất là tiếp tục thôn phệ mới có cơ hội sống. Thánh Vương ngạo nghễ ngưng lập ở trong hư không, cầm trong tay thánh huyết chiến kích, chỉ hướng phương hướng bọn người Diệp Thần. Nhân tộc so với trong tưởng tượng của ta muốn ương ngạnh rất nhiều, bất quá kế tiếp, nhân tộc đều phải chết. Thánh Vương ngữ khí lành lạnh, trên người đột nhiên kim sáng lóng lánh, hiện ra một thân kim giáp uy vũ. Tuy thiên vận cầm bị phá hủy, đã không thể dùng, nhưng Thánh Vương còn ẩn tàng một kiện thánh bảo, đó chính là thiên võ kim giáp trên người hắn. Chương 1616, trước diệt nhân tộc. 2. Thánh bảo thiên võ kim giáp, các tộc cường giả trong nội tâm dùng mình, đối với Thánh Vương càng thêm kiêng kỵ. Lúc này, Nam Cung Trạch cũng tế ra hai kiện bảo vật, trong đó một kiện là Thánh Bảo Tử Lam Tinh La, một kiện khác là Tư Mẫu Tinh Bàn tồn tại gần Thánh Bảo, chung quanh thân thể của hắn xẹt qua đạo đạo quang ảnh, phảng phất xuất hiện vô tận hư không. Diệp Tinh Huyền cũng tế ra bảo vật, là hơn vạn thanh lợi kiếm gần với Thánh Bảo, trên người hắn còn có một bộ Thiên Hỏa Chiến Giáp, so với Thánh Bảo Thiên Võ Kim Giáp chỉ là thoáng chỗ thua kém mà thôi, đáng tiếc thiếu đi một cái bảo vệ tay. Một bên khác, Huyết Ma lão tổ cũng là tế ra 11 khối Thánh Bảo Thương Mãng Cổ Bi, ở bên cạnh của hắn không ngừng xoay tròn bay múa, Thương Mãng Cổ Bi cũng là tồn tại Thánh Bảo cấp, tổng cộng 12 khối, chỉ tiếc thiếu đi một khối, cho nên so với Thánh Bảo nguyên vẹn muốn kém hơn một chút. Lúc này, Tử Yên cũng tế ra một kiện bảo vật, là một tử sắc bảo châu, một trong 6 kiện Thánh Bảo, Thần Mộng Bảo Châu. Không biết Tử Yên là từ đâu lấy được, tử sắc quang chiếu rọi ở trên người của nàng, làm cho nàng lộ ra vô cùng thần thánh. Bên người Diệp Thần, Tinh Diễn Phi Đao, Chấn Thiên Đỉnh, Thánh Linh Chi Cầu đồng thời xuất hiện, trên người hào quang vạn trượng. Một kiện Thiên Thần Binh, hai kiện Thánh Bảo, Thánh Vương dừng ở Diệp Thần, đồng tử bỗng nhiên co rút nhanh, không nghĩ tới Diệp Thần rõ ràng góp nhặt một kiện Thiên Thần Binh cùng hai kiện Thánh Bảo, cái này vượt ra khỏi dự liệu của hắn, Tinh Diễn Phi Đao hắn là biết đến. Nhưng mà Chấn Thiên Đỉnh cùng Thánh Linh Chi Cầu như thế nào sẽ ở trong tay Diệp Thần? Bất quá Thánh Vương cũng không có sợ hãi, Chấn Thiên Đỉnh cùng Thánh Linh Chi Cầu tuy cường đại, nhưng trong chiến đấu, uy lực so sánh với Thiên Võ Kim Giáp phải kém sắc rất nhiều. Một khi Thiên Võ Kim Giáp mở ra, ngay cả Tinh Diễn Phi Đao cũng mơ tưởng đơn giản đột phá. Năm đó bị Tinh Diễn Phi Đao giải thể gây thương tích, Thánh Vương một mực tìm kiếm phương pháp khắc chế Tinh Diễn Phi Đao, cho nên một mực phái người sưu tầm tung tích Thiên Võ Kim Giáp. Vì đạt được Thiên Võ Kim Giáp, hắn thậm chí không tiếc hủy diệt hàng trăm tỷ chủng tộc. Ngoại trừ Thiên Vận Cầm hủy hoại không có xuất hiện, năm kiện Thánh Bảo tề tụ. Ngoại trừ Thiên Vận Cầm, tất cả Thiên Thần Binh cùng Thánh Bảo tề tụ, thật đồ sộ. Bên cạnh Kim Giác Thánh Hoàng khẽ mỉm cười nói, trong tay của hắn xuất hiện một thanh lợi kiếm, toàn thân che kín lân phiến ngăm đen, hàn quang thoáng hiện, một kiện Thiên Thần Binh cuối cùng, Thiên Lân Kiếm. Còn lại những người này đều là tồn tại cường đại nhất dưới tổ thần trong vũ trụ. Kim Giác, Chân Vũ, trước diệt nhân tộc, Thánh Vương hừ một tiếng nói ra, dùng thực lực ba người bọn họ, tiêu diệt nhân tộc hoàn toàn không có khó khăn. Tốt, Kim Giác Thánh Hoàng lộ ra một dáng tươi cười tàn khốc. Chân Vũ Thánh Hoàng cũng là đầy người sát ý, tuy hắn không có Thiên Thần Binh cùng Thánh Bảo, nhưng đồng dạng cũng có vô số truyền thừa bảo vật, quanh người huyễn hóa ra tòa tòa sát trận. Những nhân tộc cường giả còn lại này nhìn nhau, trước đây mặc kệ có ân oán gì, lúc này xóa bỏ. Diệp Tinh Huyền cao giọng nói ra, tuy hắn mượn nhờ lực lượng tổ ma nhất tộc, nhưng hắn vẫn là một nhân tộc, cái này là thời khắc nhân tộc sinh tử tồn vong, tất cả ân oán đều dâu ria rồi. Tốt, Diệp Thần lên tiếng, cuối cùng một trận chiến này, đang mang nhân tộc sinh tử. Ba tổ ma lão tổ nhìn nhau, ánh mắt lập lòe bất định. Huyết ma lão tổ trầm mặc nhìn thoáng qua Nam Cung Trạch, sau một lát trầm giọng nói. Tính ta một người, Huyết ma lão tổ không có lập trường minh xác, bất quá hắn hiểu được, một khi nhân tộc bị diệt, kế tiếp liền đến phiên hắn rồi. Thánh Vương, Kim Giác Thánh Hoàng, Chân Vũ Thánh Hoàng liên hợp lại thực lực thật sự quá mạnh mẽ. Nhìn thoáng qua Huyết Ma lão tổ cùng Diệp Tinh Huyền xa xa, Diệp Thần xuất ra Thiên Hỏa bảo vệ tay cùng Thương Mãng Cổ Bi, hướng hai người bọn họ ném đi. Bành, Diệp Tinh Huyền cầm chặt đồ vật Diệp Thần ném tới thứ, thần sắc vui vẻ. Thiên Hỏa bảo vệ tay, Thương Mãng Cổ Bi, Huyết Ma lão tổ cũng không khỏi động dung, đã có một khối Thương Mãng Cổ Bi cuối cùng này, như vậy Thánh Bảo Thương Mãng Cổ Bi liền có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Chớp mắt thời gian, các tộc cường giả chia làm ba phe cánh, một cái là Thánh Vương, Kim Giác Thánh Hoàng, Chân Vũ Thánh Hoàng, Mộ Quang Thánh Linh, ba lĩnh tụ của tinh hồn nhất tộc, còn có 6 vũ trụ thần các tộc khác, tổng cộng 13 cái. Thứ hai là bên nhân tộc, kể cả Diệp Thần, Diệp Thiên Huyền, Diệp Tĩnh Giao, Tử Yên, Tiểu Mi, Hỗn Độn Thần Thú, Diệp Tinh Huyền, Nam Cung Trạch, Huyết Ma Lão Tổ, Xích Diễm Thánh Linh, Thần Trạch Lão Tổ, Nhược Vân. 11 vũ trụ thần, còn có một chút ở vào trung lập. Kể cả ba tổ ma lão tổ tổng cộng 16 vũ trụ thần. Nhiều vũ trụ thần như vậy, đã chết được còn thừa không có mấy rồi. Hơn nữa bởi vì sinh mệnh chi lộ vẫn còn tiếp tục, sinh mệnh lực còn đang không ngừng trôi qua, tùy thời đều có thể sẽ có vũ trụ thần chết đi. Một ít vũ trụ thần đã nhận được sinh mệnh lực khác, có thể sống được lâu một chút, một ít không có được vũ trụ thần sinh mệnh lực, có mấy vũ trụ thần thân thể đang nhanh chóng khô mục rồi, khi bọn hắn có đầy đủ thủ đoạn phản chế, bọn hắn còn có thể tự bảo vệ mình. Nhưng mà vũ trụ thần khác bên cạnh đối với bọn họ nhìn chằm chằm, tùy thời đều sẽ ra tay đánh chết bọn chúng, sau đó cắn nuốt sạch sinh mệnh lực còn sót lại của bọn hắn. Giết, Thánh Vương vung lên Thánh Huyết Chiến Kích, hướng Diệp Thần vung chạm mà xuống. Diệp Thần tay phải vung lên, Chấn Thiên Đỉnh rời khỏi tay. Phi đao dù sao không phải vũ khí chính diện quyết đấu, Diệp Thần chỉ có thể dùng Chấn Thiên Đỉnh thay thế, bất quá tinh diễn phi đao trong tay tùy thời đều đang tìm kiếm lấy Thánh Vương sơ hở. Oanh, Thánh Huyết Chiến Kích oanh kích ở trên Chấn Thiên Đỉnh, một cỗ thần lực kích động mà ra. Uy lực cẩu Chấn Thiên Đỉnh tuy không sánh bằng Thánh Huyết Chiến Kích, nhưng dù sao cũng là vũ trụ mới bắt đầu sinh ra đời hình thành thánh bảo, uy lực không giống người thường. Hồn hỏa nóng bỏng trong Chấn Thiên Đỉnh đối với Thánh Vương phụt lên hỏa xa. Thánh Vương nộ quát một tiếng, trên Thánh Huyết Chiến Kích một cỗ huyết quang trấn áp mà xuống, sát khí trùng thiên, sinh sinh đem những hỏa diễm kia áp trở về trong Chấn Thiên Đỉnh. Diệp Thần cùng Thánh Vương lưỡng cường tương ngộ, bất phân thắng bại, một cái có được một kiện thiên thần binh cùng một kiện thánh bảo, cái khác có được một kiện thiên thần binh cùng hai kiện thánh bảo, song phương trong lúc nhất thời đều rất khó đem đối phương đánh chết. Hàn mang của thiên thần binh cùng thánh bảo bảo quang ở trong hư không lẫn nhau đan vào, bắn ra hào quang hoa mỹ. Thần lực kịch liệt va đập, chương 1617, dung hợp 1. Ở bên trong vài vạn năm này, ta dùng hàng tỷ sinh linh làm môi giới, đối với bổn mạng hồn phách đã tiến hành luyện hóa, cho nên tánh mạng của ta trôi qua tốc độ là chậm nhất, nếu như ngay cả ta cũng không thể ở bên trong sinh mệnh chi lộ sống sót, các ngươi một cái cũng đừng muốn sống. Nhân tộc thánh quân, ta có thiên vũ kim giáp, cho nên ngươi muốn giết ta cơ hồ là không thể nào. Nhưng mà, con trai cùng con gái của ngươi thì sao, ngươi bảo hộ được bọn hắn sao? Thánh Vương cười ha ha lấy, Thánh Huyết Chiến Kích trong tay hóa xuất ra đạo đạo huyết quang, bao phủ Diệp Thần. Thực lực của Thánh Vương, cùng Diệp Thần tương đương, thậm chí còn muốn hơn một chút, cho nên thời điểm cùng Thánh Vương quyết đấu, Diệp Thần căn bản thoát thân không ra. Mà lúc này, Kim Giác Thánh Hoàng cùng Chân Vũ Thánh Hoàng thì đánh về phía nhân tộc cường giả còn lại. Diệp Tinh Huyền cùng Nam Cung Trạch, cùng một chỗ ngăn cản Chân Vũ Thánh Hoàng. Chân Vũ Thánh Hoàng là tồn tại mạnh nhất thần đồ nhất tộc, thực lực cường tới đỉnh phong, Diệp Tinh Huyền cùng Nam Cung Trạch cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản mà thôi. Diệp Thiên Huyền, Diệp Tĩnh Giao, Tử Yên thì chống lại lĩnh tụ khác của tinh hồn nhất tộc cùng mấy vũ trụ thần. Ánh mắt Kim Giác Thánh Hoàng đã rơi vào trên người những người còn lại kia, trên mặt hắn lộ ra vui vẻ hung ác. Ở bên trong tất cả nhân tộc cường giả, có thể cùng hắn đối kháng ổn áp qua hắn, cũng chỉ có Diệp Thần mà thôi. Diệp Thần bị Thánh Vương kéo lại, như vậy không người nào có thể ngăn cản Thiên Lân kiếm của hắn. Dưới sự chỉ huy của Diệp Thần, Hỗn Độn Thần Thú hướng Kim Giác Thánh Hoàng chụp một cái đi lên. Chỉ thấy lúc này, Kim Giác Thánh Hoàng đột nhiên tầm đó biến mất, xuất hiện ở bên người Xích Diễm Thánh Linh, Thiên Lân kiếm mạnh mà xẹt qua, phốc một tiếng, tiên huyết phi tiên. Thiên Lân kiếm chạm hết mọi vật, lại phối hợp Kim Giác nhất tộc bí pháp, trừ khi ngươi có được phòng ngự thánh bảo, nếu không ở trước khi ngươi kịp phản ứng, ngươi đã bị chết. Khóe miệng Kim Giác Thánh Hoàng lộ ra dáng tươi cười khát máu, Thiên Lân kiếm tuy mạnh, nhưng không thấy máu không vào vỏ, Kim Giác Thánh Hoàng tạm thời còn không cách nào tùy tâm sở dục thao túng Thiên Lân kiếm, cho nên dưới tình huống bình thường, Kim Giác Thánh Hoàng cũng không dễ dàng sử dụng Thiên Lân kiếm, ngoại giới cũng không biết thanh thiên thần binh này ở trong tay Kim Giác nhất tộc, chỉ là ngẫu nhiên có một tia đồn đãi như vậy mà thôi. Máu tươi của Xích Diễm Thánh Linh bị điên cuồng hấp thu tiến vào bên trong Thiên Lân kiếm, vị vũ trụ thần cuối cùng của Xích Diễm thần linh nhất tộc này, bi phẫn gào thét, tuy nội tâm của hắn tràn đầy không cam lòng, nhưng mà vô lực xoay chuyển trời đất. Xích Diễm Thánh Linh vẫn lạc, Hỗn Độn Thần Thú giống giận đập xuống, nhưng mà Kim Giác Thánh Hoàng không cùng Hỗn Độn Thần Thú đánh nhau, hắn biết rõ Hỗn Độn Thần Thú cường đại, cùng Hỗn Độn Thần Thú chiến đấu là không có chút ý nghĩa nào. Phốc, Thiên Lân kiếm lần nữa chém ra, lại chém giết một thần trạch lão tổ. Hấp thụ máu tươi của hai vị vũ trụ thần, Thiên Lân kiếm càng thêm chói mắt, tách ra ánh sáng màu đỏ, tràn đầy khí tức huyết tinh cùng giết chóc. Ở bên trong Thiên Thần binh, Thiên Lân kiếm là bá đạo khát máu nhất. Ánh mắt Kim Giác Thánh Hoàng tập trung ở trên người Nhược Vân, một kiếm chém ra, cái kiếm quang khát máu kia vạch phá bầu trời. Chỉ thấy thân ảnh Nhược Vân lóe lên, vèo một tiếng tại nguyên chỗ biến mất. Phốc, Thiên Lân kiếm chỉ là chảm thương Nhược Vân, lại không có thể đem Nhược Vân một lần hành động đánh chết. Phục Linh nhất tộc, quả nhiên có chút môn đạo. Kim Giác Thánh Hoàng khẽ hừ một tiếng, cầm trong tay Thiên Lân kiếm, ánh mắt tìm tòi bốn phía, lại tìm không thấy chỗ của Nhược Vân, quay người đánh về phía nhân tộc cường giả khác. Kim Giác Thánh Hoàng có được Thiên Lân kiếm quá mạnh mẽ, căn bản không phải những người khác có thể ngăn cản. Diệp Thiên Huyền sốt ruột vạn phần, nhưng mà hắn bị tinh hồn nhất tộc Huyền không kiềm chế, căn bản không cách nào dọn tay tới cứu viện người khác. Ánh mắt Kim Giác Thánh Hoàng đã tập trung vào Tử Yên, vung lên Thiên Lân kiếm hướng Tử Yên chém dụng, hư không chung quanh không ngừng vỡ vụn, Thiên Lân kiếm thuấn phát tới, Thiên Lân kiếm công kích quá nhanh, người bình thường căn bản không cách nào phản ứng, hơn nữa một khi đã tập trung vào mục tiêu, kiếm quang không có gặp huyết là sẽ không thu hồi. Mắt thấy Tử Yên sắp bị chém rụng, bên cạnh Tiểu Mi đột nhiên xèo xèo kêu một tiếng, biến thành một viên hầu cao mấy trăm mét, ngăn ở phía trước Thiên Lân kiếm, trong tay Minh Thiên Thần trụ hướng phía Kim Giác Thánh Hoàng đập tới. Minh Thiên Thần Trụ không ngừng biến lớn biến dài, đây là một kích nén giận của Tiểu Mi, ẩn chứa uy lực không gì so sánh nổi. Phốc, Thiên Lân kiếm chạm ở trên người Tiểu Mi, lập tức đem thân thể Tiểu Mi xuyên thủng, sinh mệnh lực nhanh chóng bị Thiên Lân kiếm hấp thu. Ở một khắc sắp chết này, Tiểu Mi dùng toàn bộ thần lực, gắt gao vây khốn Kim Giác Thánh Hoàng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Minh Thiên Thần Trụ đập vào trên người Kim Giác Thánh Hoàng, Kim Giác Thánh Hoàng bị nện bay đi ra ngoài. Tiểu Mi, Tử Yên bi thiết, nước mắt trong suốt chảy xuống. Tiểu Mi là một giọt huyết của sinh mệnh tổ thần trước khi chết, nhỏ ở trên một tảng đá biến thành, ở trong vô tận tuế nguyệt dài dòng buồn chán, Tiểu Mi một mực làm bạn cùng nàng, bất kể là thời điểm ở tinh hồn nhất tộc hay là ở trong vũ trụ trốn chết, Tiểu Mi đều một mực thủ hộ ở bên cạnh của nàng. Nàng sớm đã đem Tiểu Mi trở thành thân nhân của mình. Kim Giác Thánh Hoàng, ta muốn giết ngươi. Tử Yên giận dữ mắng, hóa thành một đạo tử sắc cầu vồng, xông về Kim Giác Thánh Hoàng. Đáng chết, một con khỉ, rõ ràng cũng đem ta kích thương. Kim Giác Thánh Hoàng chảy thần huyết như điên, Tiểu Mi nén giận một kích này, làm hắn bị thương quả thực không nhẹ, dựa theo cách nghĩ của hắn, là sau khi hắn đánh chết Tiểu Mi, y nguyên có thể toàn thân trở ra, nhưng ngoài ý muốn chính là, Tiểu Mi rõ ràng sinh sinh dùng thần lực vây khốn hắn, kích thương hắn. Cảm giác được một đạo tử mang lướt tới, tràn ngập sát khí, Kim Giác Thánh Hoàng vung lên Thiên Lân kiếm, chuẩn bị đem đạo tử mang kia một kiếm chém giết. Đột nhiên tầm đó, hắn phát hiện mình không cách nào huy động Thiên Lân kiếm. Tổ ma nhất tộc hắc nhiễu chi thuật, đồng tử Kim Giác Thánh Hoàng bỗng nhiên co rút lại, trên thực tế ở trước khi bắt đầu tranh đoạt sinh mệnh thần cách, Kim Giác Thánh Hoàng, Chân Vũ Thánh Hoàng còn có tổ ma ba vị lão tổ đã từng đạt thành qua hiệp nghị, Kim Giác Thánh Hoàng, Chân Vũ Thánh Hoàng phụ trách giết chóc huyết ma, xích diễm thần linh. Các loại chủng tộc, tổ ma nhất tộc phụ trách giết tinh hồn nhất tộc, đợi cho hỗn chiến tiêu hao hết thực lực chủng tộc khác, lại liên hợp đối phó Thánh Vương hoặc là nhân tộc Thánh Quân, cướp lấy sinh mệnh thần cách, nhưng mà không nghĩ tới kế hoạch cản không nổi biến hóa, sinh mệnh chi lộ đột nhiên mở ra, mà ở thời điểm hắn trọng thương, tổ ma trước kia kết minh, rõ ràng đột nhiên ám toán hắn. Chương 1618, dung hợp 2. Oanh, đạo hào quang màu tím kiệu anh kích ở trên người Kim Giác Thánh Hoàng, cả hai đồng thời nổ tung, thịt nát xương tan, chôn vùi ở trong hư không. Trong lúc mơ hồ, một đạo tử sắc linh hồn phiêu đãng tại không trung. Đó là một nữ nhân phong hoa tuyệt đại, nàng ở trong hư không ngóng nhìn lấy cái gì, nàng còn nhớ rõ, ở giữa không trung xa xôi kia, nàng cùng Thánh Quân gặp nhau, tư thái Thánh Quân tuyệt thế phong độ, liền khắc ở trong lòng của nàng. Ở trong tuế nguyệt lưu lạc dài dằng dặc, nàng một mực truy tìm lấy tung tích Thánh Quân. Thời điểm nàng đối với Thánh Quân ái mộ, Thánh Quân vì nhân tộc quật khởi, không có một khắc chú ý đến nàng, nhưng mà nàng chưa bao giờ cảm thấy cái gì, chỉ là ở xa xa nhìn xem nam tử kinh tài tuyệt diễm kia, cũng đã rất thỏa mãn. Ai nói tinh hồn nhất tộc không thể không có tình yêu? Kim Giác Thánh Hoàng tung hoành cả đời, cường hoành vô cùng, nhưng mà hắn lại có thể nào địch nổi vũ trụ thần đỉnh phong cường giả Đồng Quy Vu Tận? Hai tuyệt thế cường giả, đồng thời vẫn lạc, Thánh Vương đang cùng quyết đấu Diệp Thần nhíu lông mày thoáng một phát, hắn không nghĩ tới Kim Giác Thánh Hoàng lại có thể sẽ chết. Nữ nhân Tử Yên này, lại có thể lựa chọn cùng Kim Giác Thánh Hoàng Đồng Quy Vu Tận. Nữ nhân Tử Yên này, chết chưa hết tội. Thánh Vương hừ lạnh một tiếng. Diệp Thần thần niệm quét đến lúc Tử Yên hồn phách tán đi, cái nụ cười thỏa mãn kia, cái thần sắc vô cùng ước mơ cùng tưởng niệm kia, không biết vì cái gì, Diệp Thần đột nhiên cảm thấy trong nội tâm một hồi đau nhức. Trong trí nhớ của Diệp Thần, sớm đã không nhớ rõ Tử Yên rồi, nhưng mà vì cái gì, tâm lại như là đau cắt. Hẳn là Thánh Quân ý niệm, tuy Thánh Quân đã chết, nhưng linh hồn của hắn vẫn có một ít dung hợp tiến vào bên trong huyết mạch của Diệp Thần. Tử Yên chết rồi, Thánh Quân rõ ràng cảm giác được đau lòng như thế, xem ra năm đó Tử Yên ở trong nội tâm Thánh Quân, cũng là một người phi thường trọng yếu, bất quá cả hai cuối cùng tựa hồ không có ở cùng một chỗ. Trong nội tâm Diệp Thần, không khỏi thở dài một tiếng, vì tình yêu ở giữa Thánh Quân cùng Tử Yên, cảm tình của một nhân loại cùng một chủng tộc tinh hồn đối địch. Lúc này, bọn người Tiểu Thiên tình huống phi thường nguy hiểm, Diệp Thần muốn thoát ly cùng Thánh Vương chiến đấu, quay người đi cứu Tiểu Thiên. Đối thủ của ngươi là ta, Thánh Vương cười lạnh một tiếng, huy động Thánh Huyết chiến kích gắt gao dây dưa Diệp Thần, truyền âm cho Huyền Không, để cho Huyền Không chém giết đoạt Thiên Lân kiếm. Bất quá còn không có đợi Huyền Không động thủ, Thiên Lân kiếm đã rơi vào trong tay một tổ ma lão tổ. Thiên Lân kiếm là của ta rồi. Ha ha ha, tổ ma lão tổ kia đắc ý cuồng tiếu một tiếng. Thiên Lân kiếm là của ta. Mấy cường giả trung lập nhao nhao lên để cướp đoạt. Phốc phốc phốc, tổ ma lão tổ huy động Thiên Lân kiếm, nguyên một đám vũ trụ thần bị chém giết, Thiên Lân kiếm kiếm quang thôn phệ toàn bộ bọn chúng, trong đó thậm chí kể cả hai đồng tộc của hắn. Ở trước mặt ích lợi thật lớn, bọn hắn mới không để ý đồng tộc đạo nghĩa, có được Thiên Lân kiếm, thực lực của hắn lập tức bạo tăng mấy lần, hai tổ ma lão tổ khác với hắn mà nói, chỉ là vướng víu. Thiên Lân kiếm điên cuồng rảo sát lấy, 11 vũ trụ thần vẫn lạc, những thứ khác thì xa xa chạy đi, không dám tới gần. Chân Vũ Thánh Hoàng nhíu lông mày thoáng một phát, không nghĩ tới Kim Giác Thánh Hoàng cứ như vậy chết rồi, Thiên Lân kiếm cũng rơi vào trong tay tổ ma lão tổ, tiếp qua một lát, là hắn có thể đánh chết Diệp Tinh Huyền cùng Nam Cung Trạch, dùng thực lực của hắn nhất định có thể đoạt lại Thiên Lân kiếm. Giết, Chân Vũ Thánh Hoàng hóa xuất ra đạo đạo hắc mang, quanh người vô số tòa sát trận cự đại, thiên vạn đạo sát trận, đồng thời xoắn hướng về phía Diệp Tinh Huyền cùng Nam Cung Trạch. Diệp Tinh Huyền cùng Nam Cung Trạch nhìn nhau, vì nhân tộc, bọn hắn đến từ phân thân của một người, lại bởi vì sinh ra ý thức bất đồng, mỗi người đi một ngả, hơn nữa đã trở thành cừu địch không chết không ngớt, nhưng mà trong lòng của bọn hắn, y nguyên tồn lấy nhân tộc đại nghĩa này để cho bọn hắn vứt bỏ thù hận. Hai cái thân ảnh đột nhiên giao thoa, dung hợp đến cùng một chỗ. Diệp Tinh Huyền cùng Nam Cung Trạch dung hợp, đã phân không rõ rốt cuộc là ý niệm của Diệp Tinh Huyền hay là ý niệm của Nam Cung Trạch rồi. Bọn hắn chỉ có một ý niệm, cái kia chính là vì nhân tộc mà chiến. Hắn mở to mắt, trong đôi mắt nổ bắn ra đạo đạo hàn mang, Tư Mấu Tinh Bàn, Tử Lam Tinh La bỗng nhiên bộc phát ra uy lực vô cùng, đồng thời oanh hướng về phía Chân Vũ Thánh Hoàng. Diệp Tinh Huyền cùng Nam Cung Trạch hợp thể đánh ra một kích toàn lực, ẩn chứa sức bật cường đại, trong hư không thần lực bắn ra bốn phía, hào quang sáng chói. Rầm rầm rầm, liên tiếp bạo hưởng, vạn đạo sát trận chung quanh Chân Vũ Thánh Hoàng nhao nhao nứt vỡ. Đáng chết, thân xác Chân Vũ Thánh Hoàng âm trầm rủa thầm một tiếng, hắn thiếu chút nữa bị kích thương, hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, Diệp Tinh Huyền cùng Nam Cung Trạch, rõ ràng là hai người, như thế nào trong lúc đó dung hợp thành một cái. Hơn nữa thực lực rõ ràng không kém hơn hắn, bành bành bành, Chân Vũ Thánh Hoàng cùng hắn ở trong hư không không ngừng giao thủ, thần lực đối oanh, dù ai cũng không cách nào áp chế ai. Thiên Lân kiếm trong tay tổ ma lão tổ, ở sau khi hấp thu sinh mệnh lực của người khác, trở nên càng thêm cường đại, phảng phất lâm vào một loại trạng thái sắp nổi giận, bắt đầu điên cuồng công kích tất cả mọi người. Máu tươi giống như hoa quỳnh ở trong hư không tách ra, lập tức lại bị Thiên Lân kiếm hấp thu sinh mệnh lực, ảm đạm rồi sáng bóng, cuối cùng nhất hoàn toàn tiêu tán ở trong hư không. Toàn bộ hư không thế giới đều tràn đầy một loại khí tức bi tráng khắc nghiệt. Nếu như lại tiếp tục như vậy, tất cả mọi người sẽ bị tổ ma giết chết. Phốc, Thiên Lân kiếm ở trên người Diệp Tĩnh Giao, mang theo một vòng huyết hoa. Phụ thân, Diệp Tĩnh Giao cuối cùng lại nhìn thoáng qua Diệp Thần ở trong hư không, con mắt kia vốn là thanh tịnh sáng ngời, dần dần trở nên hỗn độn, đã mất đi sáng bóng. Giao Nhi, Diệp Thần tròn mắt muốn nứt, hét lớn, chứng kiến Giao Nhi bị Thiên Lân kiếm giết chết, hắn lâm vào cuồng nộ, vung lên tinh diễn phi đao trong tay, hướng tổ ma lão tổ kích bắn đi. Tinh diễn phi đao ở trong hư không hóa ra một đạo hàn mang, tốc độ nhanh làm cho người khác không cách nào bắt. Ở bên trong ba kiện thiên thần binh, tinh diễn phi đao không thể nghi ngờ là binh khí nguy hiểm nhất, tùy thời có khả năng xuất hiện, đoạt tánh mạng người. Ha ha ha, ta cảm thấy lực lượng cường đại, tổ ma lão tổ cầm Thiên Lân kiếm trong tay, ngửa đầu liều lĩnh cười lớn. Phốc một tiếng, đạo hàn mang kia đem đầu tổ ma lão tổ xuyên thủng, tinh diễn phi đao uy lực kinh người, huống chi tổ ma lão tổ là bị trúng chỗ hiểm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 1619, tánh mạng chung kết. Trên mặt tổ ma lão tổ còn mang theo vui vẻ liều lĩnh, dáng tươi cười lại ngưng kết trên mặt, hắn không cam lòng nhìn về phía Diệp Thần, nhưng thân thể lại ầm ầm ngã xuống, qua trong giây lát liền hóa thành cho tàn. Tổ ma lão tổ ở trong vũ trụ, cũng là tồn tại siêu cường tung hoành mấy chục vạn năm, cuối cùng nhất vẫn là chạy không khỏi vận mệnh kiếp số. Thiên Lân kiếm cắn nuốt vô tận máu tươi từ trong hư không trụy lạc. Mắt thấy lần lượt thân nhân, bằng hữu ở trong chiến đấu vẫn lạc, Diệp Thần hai mắt huyết hồng, gần như điên cuồng. Giết, Diệp Thần giống như điên cuồng mà hướng Thánh Vương đánh tới, Chấn Thiên Đỉnh cùng Thánh Linh Chi Cầu ở dưới sự thao túng của Diệp Thần, điên cuồng vọt tới Thánh Vương, tinh diễn phi đao cũng ở trong hư không hóa xuất ra đạo đạo hàn mang. Thánh huyết chiến kích cùng tinh diễn phi đao ở trong hư không đối oanh, điện quang bao phủ cả phiến hư không thế giới. Thánh Vương chỉ có thể ứng phó lấy Diệp Thần điên cuồng công kích, hắn phi thường phiền muộn, vì ở trong sinh mệnh chi lộ có thể sống được càng dài, hắn hết sức bảo tồn lấy thể lực, không cùng Diệp Thần liều chết tranh chấp, chỉ là vì ngăn chặn Diệp Thần mà thôi. Vừa rồi thời điểm Diệp Thần dung tinh diễn phi đao ra tay, Thánh Vương là có cơ hội, nhưng lo lắng Diệp Thần quay giáo một kích, nên vẫn là nhịn xuống. Như Diệp Thần loại cấp bậc cường giả này, phản chế là phi thường nguy hiểm. Ngăn chặn Diệp Thần là được rồi, không cần phải cùng Diệp Thần gạch ngói cùng tan. Nhưng mà không nghĩ tới, sau khi nguyên một đám thân nhân chết, Diệp Thần đột nhiên như nổi điên, không tiếc hết thảy đến cùng hắn cắn xé nhau. Nếu như vậy đánh xuống dưới, tất nhiên sẽ hao tổn sinh mệnh lực còn sót lại không nhiều lắm kia. Thế nhưng mà Thánh Vương không thể không ứng chiến, bởi vì Diệp Thần công kích quá mãnh liệt rồi, một khi không cẩn thận, cũng sẽ bị Diệp Thần tinh diễn phi đao đánh trúng. Cái tên điên này, Thánh Vương không cách nào lý giải, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải nhân loại cái loại tình cảm buồn cười kia, cũng không cách nào lý giải Diệp Thần lại có thể vì một đứa con gái không tiếc tiêu hao sinh mệnh lực đến cùng hắn dốc sức liều mạng. Hào quang thiên vũ kim giáp rực rỡ tươi đẹp chói mắt, ngăn cản lấy chấn thiên đỉnh cùng thánh linh chi cầu va chạm, thánh huyết chiến kích hóa ra hàng tỷ đạo hư ảnh, chém về phía Diệp Thần. Chung quanh hư không không ngừng nứt vỡ, ngay cả hư không thế giới, tựa hồ cũng không cách nào dung nạp xuống thần uy của hai người. Huyền không ở trong hư không bay vút mà qua, một tay bắt lấy thiên lân kiếm vô chủ thu nhiếp đến trong tay, hắn cầm thiên lân kiếm, cười ha ha nói. Ta lấy đến thiên lân kiếm rồi, lập tức bành một tiếng. Đầu lâu của Huyền không bị chân vũ thánh hoàng nổ nát, thiên lân kiếm đã rơi vào trong tay chân vũ thánh hoàng. Thiên lân kiếm do ngươi tới dùng, chẳng phải là phung phí của trời, còn không bằng để cho ta tới. Chân vũ thánh hoàng khinh miệt cười lạnh một tiếng, ở hắn xem ra, như Huyền không cấp bậc này sử dụng thiên lân kiếm thật sự là một loại lãng phí. Hiện tại ở bên trong mọi người còn sống, thực lực chân vũ thánh hoàng gần với thánh vương cùng Diệp Thần, sau khi đã có thiên lân kiếm, hắn lập tức như hổ thêm cánh, thực lực đại trướng. Vung lên thiên lân kiếm hướng những người khác chém tới. Cắn nuốt máu tươi của nhiều vũ trụ thần như vậy, thiên lân kiếm càng phát triển cường đại, ở trong tay chân vũ thánh hoàng, càng là phát huy ra uy lực khủng bố. Lúc này đây, hàn mang của thiên lân kiếm, giống như lưới dày đặc, đem linh lung chí tôn nuốt vào. Thiên lân kiếm quá cường đại, hơn nữa thực lực của chân vũ thánh hoàng gia trì, căn bản không phải cường giả khác có thể ngăn cản, linh lung chí tôn tuy thiên phú chắc tuyệt, nhưng cũng không cách nào ngăn cản, hương tiêu ngọc vẫn. Linh lung chí tôn thật sâu hướng Diệp Thần nhìn thoáng qua, cuối cùng nhất nàng cũng không cách nào thoát khỏi cái số mệnh này. Chân vũ thánh hoàng giết đỏ cả mắt rồi, căn bản bất kể là minh hữu hay là địch nhân, một mực hết thảy diệt sát. Lần lượt vũ trụ thần cường giả vẫn lạc, mỗi khi đánh chết một vũ trụ thần, thiên lân kiếm sẽ càng cường đại hơn vài phần, càng ngày càng khó khống chế, ngay cả ý niệm của chân vũ thánh hoàng cũng bị thiên lân kiếm khống chế. Sau khi Diệp Tinh Huyền cùng Nam Cung Trạch dung hợp, tuy thực lực cường đại, thế nhưng mà đối mặt chân vũ thánh hoàng cầm trong tay thiên lân kiếm, y nguyên khó có thể ngăn cản, lại trải qua một phen kịch liệt chém giết, hắn cũng bị chết ở dưới thiên lân kiếm. Bất kể như thế nào, vì nhân tộc, nhất định phải đoạt được sinh mệnh thần cách. Hắn cuối cùng truyền âm cho Diệp Thần, thân ảnh bồng bềnh mịt mù biến mất ở trong hư không. Ở bên trong điên cuồng giết chóc, lực lượng sinh mệnh chi lộ tựa hồ càng cường đại hơn rồi. Chân vũ thánh hoàng liên tục chém giết nguyên một đám vũ trụ thần, thiên lân kiếm tuy càng ngày càng mạnh, nhưng thiên lân kiếm thực sự đang không ngừng hấp thụ sinh mệnh lực trên người hắn, tăng thêm sinh mệnh chi lộ không ngừng hao tổn, chân vũ thánh hoàng trong lúc đó già hơn rất nhiều, tóc trắng xóa, làn da cũng trở nên nhíu lại. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ta đã có thiên lân kiếm, ta là mạnh nhất, ta như thế nào sẽ chết? Chân vũ thánh hoàng không cam lòng giãy giụa gào thét, nhưng mà tóc của hắn không ngừng chóc ra, hàm răng cũng bắt đầu mất, cuối cùng nhất thất tha thất thểu ngã xuống trong hư không, không còn có đứng lên. Cả đời ngang ngược, cuối cùng nhất cũng không quá đáng là một đám bụi bậm trong vũ trụ. Thiên lân kiếm đầy tràn huyết quang, hóa thành một đạo hồng quang, hướng trong hư không trụy lạc. Mặc dù thiên phú tuyệt thế, lại có mấy người thoát được qua sinh tử luân hồi. Toàn bộ hư không thế giới, cuối cùng nhất bị chết chỉ còn lại có Diệp Thần, Thánh Vương còn có Diệp Thiên Huyền ngồi ở trên hỗn độn thần thú. Bất quá lực lượng sinh mệnh chi lộ càng ngày càng lớn mạnh, bất kể là Diệp Thần, Thánh Vương, Diệp Thiên Huyền hay là hỗn độn thần thú, đều có chút vô lực ngăn cản rồi. Hỗn độn thần thú tuy là tòa kỵ của sinh mệnh tổ thần, nhưng nó cũng chỉ là sinh linh trước đó lần thứ nhất sinh mệnh chi lộ mở ra còn sống sót mà thôi, ở trước mặt lực lượng của sinh mệnh chi lộ, nó cũng giống như vậy. Lúc này, Diệp Thần, Thánh Vương, Diệp Thiên Huyền đều già hơn rất nhiều, đã vô lực tái chiến, riêng phần mình ở trong hư không ngồi xuống, càng không ngừng thở hổn hển, mà làn da trên người hỗn độn thần thú, cũng như là cây khô, không ngừng biến chất. Phụ thân, Diệp Thiên Huyền thật sâu ngóng nhìn lấy Diệp Thần, hình như có thiên ngôn vạn ngữ, tuy vừa rồi bình thần huyết kia, để cho hắn nhận được một ít sinh mệnh lực lượng, nhưng y nguyên không cách nào ngăn cản sinh mệnh chi lộ càng ngày càng lớn mạnh. Xem ra chúng ta dù ai cũng không cách nào tránh được sinh mệnh chi lộ. Diệp Thần xúc động thở dài, lần lượt thân nhân, bằng hữu mất đi, để cho hắn lòng tràn đầy bi thương, thế gian này tranh đấu không ngớt, lại là vì sao? Cả đời hào kiệt, cuối cùng bất quá là một nhúm đất vàng. Chương 1620, Long Đế cùng Đằng Vân 1. Thánh Vương xếp bằng ở xa xa, hắn cảm giác được sinh mệnh lực không ngừng bị hút ra thân thể, mặc dù đã luyện hóa được hàng tỷ sinh linh, cường hóa qua bản thân, nhưng sinh mệnh chi lộ quá cường đại, vượt ra khỏi cực hạn bản thân hắn. Điều đó không có khả năng, Thánh Vương thì thào tự nói, tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, hắn hẳn là tồn tại cường đại nhất thế gian này ngoại trừ tổ thần, vĩnh hằng chúa tể, hết thảy đều nên do hắn định đoạt, vì cái gì hắn cũng phải chết. Thánh Vương, ngươi vẫn chưa rõ sao, sinh mệnh tổ thần vốn không muốn để cho chúng ta sống sót. Diệp Thần nhìn xa Thánh Vương trong hư không nói, đây là sinh tử số mệnh, dù ai cũng không cách nào đào thoát. Lúc này, hết thảy thù hận, ở trước mặt tử vong, toàn bộ tan thành mây khói. Ngươi cầm miệng cho ta, nhất định có biện pháp, sinh mệnh tổ thần để lại sinh mệnh thần cách, ta nhất định có thể được đến sinh mệnh thần cách. Ta sẽ trở thành sinh mệnh tổ thần mới. Thánh Vương phẫn nộ chửi bới, gần như điên cuồng. Chúng ta ai cũng không thể đạt được sinh mệnh thần cách, bởi vì chúng ta ai cũng không có tư cách đạt được sinh mệnh thần cách. Diệp Thần bình tĩnh nói, nhìn xa sinh mệnh thần cách nói. Đối với chúng ta mà nói, tánh mạng của chúng ta ở bên trong luân hồi này đã xong, mà luân hồi kế tiếp lại sẽ bắt đầu. Nếu như chúng ta không chiếm được sinh mệnh thần cách, còn sẽ có thiên tài cường giả mới quật khởi, sinh mệnh thần cách sẽ từ trong bọn họ chọn lựa người kế nhiệm. Ta cũng đã hiểu, đối với chúng ta mà nói, hơn mấy vạn mười vạn mấy trăm vạn năm thậm chí trên triệu năm, là thời gian phi thường dài dòng buồn chán, nhưng đối với toàn bộ vũ trụ mà nói, bất quá là một cái chớp mắt mà thôi. Diệp Thiên Huyền thì thào nói, thiên địa đại đạo, tánh mạng trường hà cuồn cuộn về phía trước, dù chúng ta là hòn đá cứng rắn trong đó, cũng sẽ bị dòng sông cọ rửa biến thành cát sỏi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Bất kỳ một thân thể tánh mạng nào, đều phải chung kết, có người chết ở trong chiến loạn, có người chết vì già yếu, dù tánh mạng của bọn hắn đã từng tươi sáng rõ nét qua, sáng lạn qua, cuối cùng nhất cũng sẽ bị người quên đi. Sinh mệnh tổ thần cho tất cả mọi người tánh mạng, cũng sẽ đoạt đi tất cả tánh mạng con người. Cái này là ý nghĩa của sinh mệnh chi lộ, nguyên một đám linh hồn, ở bên trong sinh mệnh chi lộ tiêu tán, dù đã trở thành sinh mệnh tổ thần mới, cũng không cách nào đem hắn phục sinh. Đã xong, cảm ngộ đến những thứ này, bất kể là Diệp Thần hay là Diệp Thiên Huyền, đều thất hồn lạc phách. Giọng nói dáng điệu nụ cười của những thân nhân kia, còn một mực quanh quẩn ở bên tai của bọn hắn. May mà, còn có những nhớ lại này, nương theo lấy bọn hắn già yếu, bọn hắn lập tức cũng tánh mạng chung kết. Không, ta không cam lòng, ta không tin cái này là kết cục cuối cùng. Thánh Vương vẫn là tràn đầy không cam lòng, khuôn mặt hắn vặn vẹo, phẫn nộ gào rú. Sinh mệnh tổ thần, ngươi cái tạp chủng này, rác rưởi, ngươi cút ra đây cho ta, ta muốn quyết đấu với ngươi. Thế nhưng mà, mặc kệ Thánh Vương chửi rủa như thế nào, hắn vẫn là đang không ngừng già yếu, gần đất xa trời, lung lay sắp đổ. Tánh mạng cuối cùng sắp hoàn tất, dù không cam lòng, tánh mạng cuối cùng cũng sẽ đem hết thảy oanh oanh liệt liệt nghiền áp mà qua, không lưu dấu vết. Thánh Vương run rẩy nâng lên hai tay, nhìn tay mình che kín nếp nhăn, cảm thụ được sinh mệnh lực điên cuồng đổ xuống. Mặc dù hắn không cam tâm nữa, cũng không khỏi tuyệt vọng. Nghĩ hắn cả đời kiêu hùng, nhưng cuối cùng, vẫn là muốn già yếu đến nỗi ngay cả đường đều đi không được. Kế tiếp luân hồi thế giới, dù đặc sắc thế nào, cũng cùng hắn không quan hệ. Diệp Thần quay đầu ngóng nhìn, nguyên một đám thân ảnh quen thuộc kia, ở trước mắt của hắn xẹt qua, Ali, Đạm Đài Lăng, Bệ Linh, Nữ Nhi, Giao Nhi, Diệp Chiến Thiên, Sư Gia. Thậm chí còn Nhược Vân, Linh Lung Chí Tôn, Tử Yên. Hắn đột nhiên cảm thấy đã rất thỏa mãn, có lẽ giờ phút này tánh mạng chung kết, với hắn mà nói, cũng là một kết cục không tệ. Nếu như có kiếp sau gặp lại, Diệp Thần nhắm mắt lại, khóe miệng có chút câu dẫn ra, lộ ra một chút vui vẻ. Khi bọn hắn đã tuyệt vọng, thần cấm kết giới chung quanh sinh mệnh thần cách, đột nhiên một tầng vỡ tan rồi, tựa như tầng tầng băng cứng không gì phá nổi, trong lúc đó tự động tan rã. Chuyện gì xảy ra, phụ thân, sinh mệnh thần cách, Diệp Thiên Huyền bỗng dưng gấp giọng hô. Thần cấm kết giới chung quanh sinh mệnh thần cách, toàn bộ vỡ tan, nó cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng ở trong hư không, hào quang vạn trượng. Ha ha ha, ta biết rõ, ta nhất định có thể đạt được sinh mệnh thần cách. Sinh mệnh thần cách là của ta. Trong ánh mắt Thánh Vương lão hủ bỗng nhiên bắn ra ánh sáng kinh người, thả người lướt lên, hướng sinh mệnh thần cách đánh tới. Sau khi đã trải qua lĩnh ngộ vừa rồi, Diệp Thần đã hiểu rất nhiều, cảm thấy phải chăng đạt được sinh mệnh thần cách đã không trọng yếu, nhưng nhìn đến Thánh Vương phóng tới sinh mệnh thần cách, Diệp Thần lập tức kích phát toàn thân tiềm năng, bạo khởi đánh về phía Thánh Vương. Bất kể như thế nào, sinh mệnh thần cách cũng không thể rơi vào trong tay Thánh Vương. Tiểu Thiên, đi lấy sinh mệnh thần cách, Diệp Thần quát to, đem hết toàn lực huy động tinh diễn phi đao hướng phía sau lưng Thánh Vương vọt tới. Cảm giác được một đạo hàn quang từ phía sau lưng tập đến, Thánh Vương quay người vung lên thánh huyết chiến kích chém xuống. Bởi vì sinh mệnh chi lộ đã đem sinh mệnh lực của hai người hấp thụ còn thừa không có mấy, cho nên lúc bọn hắn chiến đấu, ngay cả một phần ngàn lực lượng trước kia cũng phát huy không ra, thiên thần binh ảm đạm vô quang, thánh bảo một mảnh mông mông bụi bụi. Bành bành bành, nhưng Diệp Thần vẫn là đem hết toàn lực, thúc giục Tinh Diễn Phi Đao cùng hai kiện thánh bảo công kích Thánh Vương, đem Thánh Vương ngăn cản lại. Diệp Thiên Huyền cưỡi lấy hỗn độn thần thú giả yếu không chịu nổi, thò tay chụp vào sinh mệnh thần cách. Sinh mệnh thần cách trong lúc đó trở nên vô cùng chói mắt, tựa như hằng tinh thiêu đốt. Oanh, Diệp Thiên Huyền cùng hỗn độn thần thú đều chôn vùi ở bên trong sinh mệnh thần cách phóng ra liệt diễm nóng bỏng. Tiểu Thiên, Diệp Thần hét to một tiếng, khó có thể tin nói. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hắn ngơ ngác nhìn hư không, trong lúc mơ hồ, hắn phảng phất thấy được linh hồn Tiểu Thiên phiêu tán, nhớ tới thời điểm Tiểu Thiên bi bô tập nói, một loại bi thương khó nói lên lời, tràn ngập lên lồng ngực. Có lẽ, mặc dù thần cấm kết giới mở ra, sinh mệnh thần cách cũng không thuộc về bất luận kẻ nào. Các ngươi không có tư cách đạt được sinh mệnh thần cách, ha ha ha. Sinh mệnh thần cách là thuộc về của ta. Chương 1621, Long Đế cùng Đằng Vân 2. Thánh Vương cuồng tiếu lấy, ở một khắc Diệp Thần ngốc trệ này, Thánh Vương thoát khỏi Tinh Diễn Phi Đao cùng hai kiện thánh bảo giáp công, hướng sinh mệnh thần cách đánh tới, tay hắn lão hủ không chịu nổi, chộp tới sinh mệnh thần cách. Ở trong tích tắc tiếp xúc, quanh thân Thánh Vương đột nhiên thiêu đốt, hóa thành hỏa cầu nóng bỏng. Không, làm sao có thể, tuyệt không có khả năng này. Sinh mệnh thần cách là của ta, của ta. Thánh Vương thê lương gào thét, mặc dù hóa thành hỏa cầu cũng làm việc nghĩa không được chùn bước hướng sinh mệnh thần cách đánh tới, cuối cùng nhất hóa thành liệt diễm vô tận, hừng hực thiêu đốt, biến thành cho tàn chậm rãi bay xuống. Thánh Vương ở kiếp này, dùng hết mọi thủ đoạn, chính là vì đạt được sinh mệnh thần cách, nhưng lại bị chết ở trên sinh mệnh thần cách. Có lẽ sinh mệnh thần cách xuất hiện, chỉ là vì để cho tất cả mọi người tuyệt vọng. Diệp Thần nhìn xem hư không thế giới không không đãng đãng này, phảng phất toàn bộ thế giới, cũng chỉ còn lại có hắn một người. Cô đơn kiết lập, giờ khắc này, Diệp Thần ngay cả bi thống cũng đã không còn, tâm cảnh của hắn dị thường yên lặng, hắn đạp trên hư không, từng bước một hướng lên đi tới, càng ngày càng tiếp cận sinh mệnh thần cách. Một cỗ lực lượng nóng bỏng đập vào mặt, Diệp Thần cảm giác được toàn thân mình đều thiêu đốt. Ngọn lửa nóng bỏng, vô tình đem Diệp Thần thôn phệ. Diệp Thần y nguyên từng bước một đạp hướng hư không, hướng sinh mệnh thần cách đi đến. Đối với Diệp Thần mà nói, phải chăng đạt được sinh mệnh thần cách đã không trọng yếu, hắn không có bất kỳ cách nghĩ, chỉ là đi làm một chuyện trước mắt hắn duy nhất có thể làm. Thân thể Diệp Thần hóa thành một đoàn hỏa cầu nóng bỏng, dần dần thiêu đốt thành cho tàn. Một cỗ phỏng mãnh liệt, kích thích thần kinh Diệp Thần. Bất quá lúc này, bên trong đan điền thế giới của Diệp Thần, tử sắc thần thai trung tâm cửu tinh kia, trong lúc đó hào quang lóng lánh, thời điểm thân thể Diệp Thần không ngừng chết đi, cửu tinh thiên thần quyết thai nghén thần thai, lại để cho thân thể Diệp Thần nhận được tân sinh. Tuy thân thể không ngừng thiêu đốt, Diệp Thần y nguyên từng bước một đi về hướng sinh mệnh thần cách. Ta rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai đây mới là tánh mạng chân lý. Thế nhưng mà lĩnh ngộ lại có làm được cái gì? Trong thiên hạ chỉ còn lại có một mình ta rồi. Một loại vô cùng thê lương cùng cô đơn, xông lên trong lòng, đó là một loại cô tịch khó có thể giải sầu. Thân thể Diệp Thần, chậm rãi cùng sinh mệnh thần cách hòa thành một thể. Lực lượng của sinh mệnh thần cách, thẩm thấu tiến vào thân thể Diệp Thần, không ngừng cải tạo lấy thân thể Diệp Thần. Diệp Thần giống như là một thai nhi, cuộn mình lấy, giờ phút này trong cơ thể của hắn, không ngừng hình thành từng đạo sinh mệnh pháp tắc, từng đạo sinh mệnh pháp tắc này, so với hắn lúc trước lĩnh ngộ chín đạo pháp tắc kia đều phải cường đại hơn nhiều. Sinh mệnh tổ thần, có thể khống chế một cái luân hồi bắt đầu. Diệp Thần thần niệm cùng suy nghĩ, không ngừng hướng vũ trụ bốn phương tám hướng khuếch tán, nhưng mà những người chết ở trên sinh mệnh chi lộ kia, cũng đã không cách nào sống lại, mặc dù Diệp Thần là sinh mệnh tổ thần cũng đồng dạng. Diệp Thần có thể từ sinh mệnh chi lộ này bắt đầu sáng tạo tánh mạng, lại không thể cứu vãn những người chết ở trên sinh mệnh chi lộ kia. Những người quen kia, những qua lại kia, đều đã thành khói bụi, như vậy hắn chính là hắn sao? Diệp Thần thần niệm cảm thấy 17 vị tổ thần khác, tuy Diệp Thần vừa mới đạt đến cảnh giới sinh mệnh tổ thần, thực lực cùng 17 vị tổ thần kia chênh lệch còn là rất lớn. Lúc này Diệp Thần đã không suy nghĩ tranh cái gì nữa, dùng tâm như cho tàn để hình dung hắn cũng không đủ. Mặc dù trở thành vũ trụ đỉnh phong thì như thế nào? Tuy nghĩ như vậy, nhưng sinh mệnh pháp tắc trong cơ thể còn đang không ngừng hình thành, liên tục không ngừng, những sinh linh còn sống sót ở bên trong đan điền thế giới kia, ở dưới sinh mệnh pháp tắc tẩm bổ, bắt đầu không ngừng thai nghén sinh sôi nảy nở, đối với sinh linh ở bên trong đan điền thế giới mà nói, đây là một cái tân sinh. Tuy hai vũ trụ đều tản ra sinh cơ bừng bừng, nhưng Diệp Thần đối với tương lai lại tràn đầy mê mang. Thiên địa to lớn, đi con đường nào? Mặc dù còn sống, cũng chỉ sống ở trong hồi ức, cô đơn thê lương. Ngay thời điểm Diệp Thần đối với hết thảy tràn ngập mờ mịt, hai thân ảnh hướng bên Diệp Thần phi lướt đi tới, là hai vị vũ trụ thần đỉnh phong cấp cường giả. Hai vũ trụ thần đỉnh phong cường giả này rõ ràng ở bên trong sinh mệnh chi lộ còn sống. hẳn là cùng 17 vị tổ thần có quan hệ a. Thời điểm thần niệm Diệp Thần quét đến trên người của hai người này, Diệp Thần ngây ngẩn cả người, hai người kia chính là năm đó đã đi ra Thiên Nguyên Tinh Long Đế cùng Đằng Vân. Năm đó Long Đế cùng Đằng Vân ly khai Thiên Nguyên Tinh về sau không biết đi nơi nào, Diệp Thần không còn có bái kiến bọn hắn rồi, không nghĩ tới bọn hắn đều còn sống, còn cùng tổ thần có một tí quan hệ. Bỗng nhiên tầm đó, cái vũ trụ này nhiều hơn hai người hắn quen. Diệp Thần, chúng ta lại gặp mặt, Long Đế mỉm cười nhìn xem Diệp Thần nói ra. Diệp Thần muốn nói chút gì đó, cuối cùng nhất lại lâm vào thời gian dài trầm mặc. Thiên Nguyên Tinh Hồn đã bị chết ở bên trong sinh mệnh chi lộ, những người khác cũng đều chết hết. Bên cạnh Đằng Vân nhìn xem Diệp Thần nói ra, ta từ chỗ 17 vị tổ thần tới, bọn hắn để cho ta đại biểu bọn hắn chúc mừng ngươi tấn giai tổ thần. Chắc hẳn ngươi đã lĩnh ngộ tất cả sinh mệnh pháp tắc. Lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc, dung hợp sinh mệnh thần cách thì phải làm thế nào đây? Đã trở thành sinh mệnh tổ thần lại có thể thế nào? Diệp Thần lại một điểm tâm tình ăn mừng cũng không có, trong nội tâm tràn đầy bi thương. 17 vị tổ thần nói, cái vũ trụ này của chúng ta đã có vết rách, nếu như tu bổ trễ sẽ nghiền nát, người đã diễn sinh đan điền thế giới, chỉ có người mới có thể đền bù vũ trụ vết rách. Đằng Vân tiếp tục nói, trong đôi mắt của hắn nhìn không ra bất luận bi thương gì, giống như đối với những người ở bên trong sinh mệnh chi lộ chết đi kia không có bất kỳ cảm tình. Nhìn xem Đằng Vân, trong nội tâm Diệp Thần bỗng nhiên tràn đầy phẫn nộ, để cho sinh linh trong vũ trụ kinh nghiệm sinh mệnh chi lộ, tử thương vô số, chính là vì chọn một sinh mệnh tổ thần đi ra, giúp bọn hắn tu bổ vết rách vũ trụ. Nếu là như vậy, vậy hắn tình nguyện mang theo tất cả tổ thần cùng một chỗ, tế điện hàng tỷ sinh linh chết đi kia. Đằng Vân cùng Long Đế, chỉ sợ cũng đã không phải là Đằng Vân cùng Long Đế trước kia rồi. Tựa hồ cảm thấy trong nội tâm Diệp Thần áp chế không nổi phẫn nộ, Đằng Vân khẽ mỉm cười nói. 17 vị tổ thần là vũ trụ tầm đó sinh ra đời người đại trí tuệ, bọn hắn gắn bó toàn bộ vũ trụ, hàng tỷ sinh linh ở trong vũ trụ này sinh diệt, nhưng mà từng cái chủng tộc đều ở lúc này sinh sôi nảy nở truyền thừa. Trên thực tế, dựa theo thời gian suy tính, sinh mệnh chi lộ không nên ở thời điểm này mở ra, là 17 vị tổ thần thúc giục sinh mệnh thần cách sớm phóng ra sinh mệnh chi lộ. Chương 1622, Cửu Lê 1. Đằng Vân tay phải khẽ động, đem một khối thạch đầu hắc bạch giao nhau, đưa cho Diệp Thần. Đây là tặng cho ngươi. Bành một tiếng, Diệp Thần đem tảng đá kia cầm chặt, thời điểm nghe tới sinh mệnh chi lộ là 17 vị tổ thần mở ra, Diệp Thần càng phẫn nộ đến khó có thể tự ức, nhưng mà hắn bỗng nhiên cảm thấy cái gì, cúi đầu nghi hoặc nhìn xem tảng đá kia. Đây là cái gì? Diệp Thần cau mày, hắn cảm giác được trên tảng đá kia ẩn chứa lực lượng phi thường thần bí. Đằng Vân nhìn xem Diệp Thần trừng mắt nhìn, cười nói. Đây là thời gian tổ thần đưa cho ngươi lễ vật của thời gian tổ thần. Trong nội tâm Diệp Thần khẽ giật mình, bỗng nhiên đã minh bạch cái gì, chăm chú cầm tảng đá kia trong tay. Ngay từ trước lúc mở ra sinh mệnh chi lộ, thời gian tổ thần cũng đã dùng thời gian pháp tắc ngưng tụ thành thời gian chi thạch, đọng lại vũ trụ thời gian. 17 vị tổ thần cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị liền thúc giục sinh mệnh thần cách. Đằng Vân vỗ vỗ vai Diệp Thần nói, hắn có thể hiểu được Diệp Thần lúc trước trong lòng đau đớn, nhưng có thời gian chi thạch này, hết thảy cũng có thể sửa. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, cưỡng chế kích động trong lòng hỏi. Loại đồ này phải dùng như thế nào? Người bóp nát thời gian chi thạch, sẽ biết kết quả. Đằng Vân cười thần bí nói. Giúp ta cảm ơn 17 vị tổ thần. Diệp Thần nhìn về phía Đằng Vân trịnh trọng nói, nghĩ tới trước kia hắn là trách lầm 17 vị tổ thần. Đằng Vân khẽ vuốt cằm, hắn có thể trở thành tổ thần đệ tử, nói sao còn phải cảm tạ Diệp Thần. Nếu như không phải là linh thể của Diệp Thần đem thân thể của mình biến thành thái thượng thanh khí, vậy hắn cũng sẽ không bị tổ thần chiêu mộ. Cáo từ, Diệp Thần hướng về phía Đằng Vân cùng Long Đế chắp tay nói, mặc dù hắn hiện tại đã là sinh mệnh tổ thần, nhưng mà nghe được có thể có biện pháp trở lại quá khứ, để cho hết thảy lặp lại, hắn cũng có chút khẩn cấp. Đằng Vân cùng Long Đế nhìn nhau cười một tiếng, phất phất tay. Trong lòng Diệp Thần đầy cõi lòng mong đợi, thình thịch một tiếng, đem thời gian chi thạch bóp vỡ. Thời gian chi thạch phấn vụn bay lả tả, phiêu đãng ở trong hư không, cả phiến hư không cũng bao phủ ở trong phấn vụn của thời gian chi thạch. Chỉ là một nháy mắt, trước mắt Đằng Vân cùng Long Đế cũng không trông thấy. Diệp Thần cảm giác được quang ảnh biến ảo, thời gian nhanh chóng rút lui, trở lại trước lúc thời gian sinh mệnh chi lộ mở ra, sinh mệnh chi lộ nhanh chóng co rút lại, Diệp Thần thấy Tiểu Thiên, Hỗn Độn Thần Thú, Thánh Vương rối rít sống lại. Bất quá, thời gian còn đang không ngừng rút lui, từng cái thần quốc không ngừng khôi phục. Hàng tỷ sinh linh cũng đang không ngừng sống lại. Thấy từng cái thân ảnh quen thuộc rối rít sống lại, Diệp Thần không nhịn được rơi lệ đầy mặt. Thời gian lui trở về trước lúc sinh mệnh chi lộ mở ra, còn đang không ngừng lui về phía sau. Trở lại trước lúc thủ đô Vĩnh Hằng Thần Quốc còn không có được đánh hạ. Tiếp tục lui về phía sau, thời gian sông dài, giống như thủy triều xuống, không ngừng lui về phía sau. Diệp Thần bỗng nhiên hiểu dụng ý của thời gian tổ thần, thời gian tổ thần để cho hắn hiểu được sinh mệnh cùng các quan hệ, sinh mệnh mặc dù cường đại, đầy đàn không thôi, nhưng thủy chung có ngày mai một ở trong thời gian, bất quá ở trong thời không này, những sinh linh kia là vĩnh sinh, bọn họ vĩnh viễn còn sống ở trong thời không này. Dần dần, bi thương trên mặt Diệp Thần không thấy, hắn đã hiểu thông hết thảy. Tiếp tục lui về phía sau, vô số quang ảnh, vô số sinh linh bi hoan ly hợp đều ở trong đầu Diệp Thần xẹt qua, đây hết thảy đều đang cường hóa lấy Diệp Thần đối với sinh mệnh pháp tắc lĩnh ngộ. Thời gian chi thạch để cho thời gian nghịch lưu, sinh mệnh thần cách thoát khỏi thân thể Diệp Thần, một lần nữa trở lại địa phương cũ. Hết thảy cũng thay đổi, ngay cả tu vi của Diệp Thần cũng đang không ngừng tước nhược, duy nhất không biến mất là Diệp Thần đối với sinh mệnh pháp tắc cùng với mấy đạo pháp tắc khác lĩnh ngộ. Đoán chừng đây cũng là mấy vị tổ thần gây nên, thời gian cuối cùng lui trở về tới tiết điểm khác, trong rừng bia đại đạo hoàng lăng dày đặc kia, một tòa cửa đá cao vút đứng sừng sững. Diệp Thần lăng không mà đứng, từng đạo đạo ấn thần bí ở bên người Diệp Thần bay múa, giờ phút này trên người Diệp Thần tràn đầy một loại khí thế bế nghễ thiên hạ. Một cước bước ra, chẳng qua là một cước rất nhẹ, hư không dưới chân liền muốn sụp đổ vỡ vụn. Từng sợi sinh mệnh pháp tắc dung hợp vào trong đạo ấn này. Ali cùng Nhị Nhi cũng mở to mắt, nhìn Diệp Thần, các nàng cảm giác được Diệp Thần ở trong nháy mắt này xảy ra biến hóa kỳ dị, loại biến hóa này quá thần kỳ, làm người ta khó có thể tưởng tượng. Diệp Thần mở mắt, thấy Ali cùng Nhị Nhi, nhất thời lộ ra thần sắc vui mừng. Ali, Nhị Nhi, ta đây là ở nơi đâu? Nghe được Diệp Thần hỏi thăm, Ali cùng Nhị Nhi nhìn nhau, các nàng cũng bị Diệp Thần hỏi thăm làm cả kinh. Diệp Thần ca ca, ngươi làm sao vậy? Chúng ta đây là đang ở trong đại đạo Hoàng Lăng ha. Ali nói, nàng rất buồn bực, Diệp Thần không phải là bị bệnh chứ? Diệp Thần cũng không biết nên giải thích như thế nào đây hết thảy, hắn hồi tưởng lại, bản thân năm đó cùng Ali, Nhị Nhi cùng nhau ở đại đạo Hoàng Lăng mạo hiểm, tiến vào đại đạo Hoàng Lăng, tao ngộ đủ loại chuyện. Lúc này Diệp Thần còn chỉ là một hạ vị tinh chủ mà thôi. Siêu một tiếng, Diệp Thần đem tất cả lực lượng thu liếm trở về trong cơ thể, bất kể như thế nào, trở lại quá khứ, cảm giác như vậy thật quá tốt, trong lòng Diệp Thần tràn ngập hưng phấn, cảm thấy lúc này Ali cùng Nhị Nhi cũng thật là đẹp thật đáng yêu, thế gian hết thảy cũng quá mỹ hảo, cảm tạ thời gian tổ thần. Đúng lúc ấy thì, nơi xa ảo thuật trong rừng bia rối rít vỡ vụn. Không Nguyên Sơn cùng một thiên vị tinh chủ phá khai ảo thuật trong rừng bia rồi, thời điểm bọn họ thấy Diệp Thần, lộ ra nụ cười âm trầm. Ha ha, rốt cuộc tìm được các ngươi, xem các ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Bọn họ ở trong rừng bia truy tung đám người Diệp Thần thật lâu, ở trong rừng bia vòng tới vòng lui, rốt cuộc tìm được đám người Diệp Thần. Không Nguyên Sơn là một cao vị tinh chủ cấp cường giả, bên cạnh còn có một thiên vị tinh chủ, muốn giết chết Diệp Thần cơ hồ dễ dàng, lúc này Diệp Thần mới là một hạ vị tinh chủ mà thôi. Đi chết đi, Không Nguyên Sơn thần sắc dữ tợn nói, quanh người huyễn hóa ra vô số con cự xà, hướng Diệp Thần bao phủ xuống. Thiên vị tinh chủ kia hướng Ali cùng Nhị Nhi ở bên cạnh bắt tới. Móa, vừa trở về đã có người đi lên muốn chết. Diệp Thần liếc mắt, mặc dù hắn chỉ có thực lực hạ vị tinh chủ cấp, nhưng mà hắn lĩnh ngộ chín đạo hậu thiên pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc cũng không có biến mất, tùy tiện nặn ra một đạo pháp tắc, cũng không phải là Không Nguyên Sơn cùng thiên vị tinh chủ này có thể ngăn cản. Chương 1623, Cửu Lê 2. Diệp Thần ca ca, cẩn thận, Ali cùng Nhị Nhi kinh hô, đang chuẩn bị xuất thủ. Chỉ thấy Diệp Thần liếc xéo Không Nguyên Sơn cùng thiên vị tinh chủ kia một cái, trên mặt lộ ra nụ cười hài hước. Diệp Thần tay phải huê ra, trong hư không chín đạo hậu thiên pháp tắc rối rít hội tụ, ở trên bầu trời ngưng tụ lên hai cái tát cự đại, hai cái tát này áp đắp đầy cả bầu trời, tản ra khí thế không gì sánh kịp. Đây là vật gì? Không Nguyên Sơn cùng thiên vị tinh chủ kia lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, loại lực lượng này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận chi. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cho các ngươi nếm thử lực lượng tổ thần cấp. Diệp Thần khóe miệng nhất câu, hơi mỉm cười nói. Ba, trên bầu trời hai cái thủ ấn cự đại kia đột nhiên phách ở chung một chỗ, giống như đập con ruồi, đem thiên vị tinh chủ kia phách thành bánh thịt, một đống bánh thịt từ trên trời rơi xuống. Này, điều này sao có thể? Diệp Thần sao có thể cường đại như thế? Đây rốt cuộc là một cỗ lực lượng cấp bậc gì? Không Nguyên Sơn trợn mắt hốc mồm, bị làm cho sợ đến cơ hồ muốn đi tiểu. Má ơi, Không Nguyên Sơn hét to một tiếng quay đầu bỏ chạy, thấy tổ thần còn muốn chạy. Diệp Thần khẽ hừ một tiếng, chín đạo hậu thiên pháp tắc ở trong hư không ngưng tụ lên một cái tát cự đại, hướng Không Nguyên Sơn phách rơi xuống. Oanh, oanh, oanh, Diệp Thần một trưởng lại một trưởng hướng Không Nguyên Sơn chụp được, đem Không Nguyên Sơn phách vào thật sâu dưới đất, cả đại đạo Hoàng Lăng bị Diệp Thần đánh rung động không dứt, cơ hồ muốn nứt vỡ đi ra ngoài. Cỗ lực lượng này thật sự quá cường đại, Ali cùng Nhị Nhi ngây ngốc nhìn Diệp Thần trong lực lượng cuồng bạo giống như thân ở trong mộng, lực lượng Diệp Thần tăng vọt quá kinh người, quả thực vượt ra khỏi các nàng nhận chi. Diệp Thần đem Không Nguyên Sơn phách vào chỗ sâu trong đại đạo Hoàng Lăng, ngẩng đầu đưa mắt nhìn hư không một cái. Kỳ Đao ngồi ở chỗ sâu trong đại đạo Hoàng Lăng quan sát Diệp Thần kia nhất thời bị làm cho sợ đến con ngươi đều nhanh chừng đi ra, hắn không rõ đây là tại sao, ánh mắt Diệp Thần thật là đáng sợ, phảng phất đem nội tâm của hắn hoàn toàn nhìn thấu. Mặc dù thân là một hạ vị vũ trụ thần cấp cường giả, hắn vẫn cảm giác được một cỗ sợ hãi mãnh liệt. Đây chính là thánh quân chuyển thế sao? Thật là đáng sợ, lúc này, hắn mới cảm thấy ý nghĩ của mình là buồn cười cỡ nào, bản thân cùng thánh quân chuyển thế so sánh, quả thực ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Kỳ Đao không nói hai lời, hóa thành một đạo lưu quang hướng trong hư không chạy như điên. Một hạ vị vũ trụ thần bị một hạ vị tinh chủ cường giả sinh sôi bị làm cho sợ đến tè ra quần. Diệp Thần đang chuẩn bị quay đầu lại cùng Ali và Nhị Nhi nói cái gì đó, đột nhiên nhăn chân mày một chút, thời gian còn không có ổn định. Thời gian đột nhiên kịch liệt lay động, Diệp Thần cảm giác được thời gian ở bên cạnh mình điên cuồng trôi qua, chung quanh hết thảy nhanh chóng biến ảo. Vũ trụ không ngừng biến ảo, Diệp Thần cảm giác thời gian đang trôi qua, tiếp tục cảm ngộ sinh mệnh pháp tắc. Chờ thời điểm Diệp Thần mở mắt lần nữa, thân đã ở nơi nào đó trong thiên hà tinh vực. Lần đầu tiên xuyên qua, thời gian còn không có ổn định lại. Lần này rốt cục ổn định, Diệp Thần trợn mắt nhìn đi, phát hiện Cửu Lê lão giả đang ngưng lập trong hư không, mà Diệp Thần giờ phút này cũng đã là hư không thần cấp. Trên mặt Cửu Lê lão giả lộ ra vẻ thê lương, chậm rãi nói. Vì đợi đến thánh quân chuyển thế, ta dùng vô số loại bí pháp kéo dài tánh mạng, nhưng mà dù sao rời đi thần vực quá lâu, ta đã sắp đạt đến sinh mệnh cực hạn. Cùng bọn người Minh không giống nhau, ở lúc trước nhân tộc không có tan biến, ta cũng đã sống thật lâu, mạng của ta đã không sai biệt lắm đạt tới cuối cùng, đã đợi không tới lúc đi tới thần vực, tân quân thượng vị, giống chúng ta loại lão thần này, là lúc nên thối lui khỏi võ đài lịch sử. Theo đuổi thánh quân nhiều năm như vậy, có thể đợi đến thánh quân chuyển thế sống lại, là Cửu Lê ta vinh hạnh, nhân tộc phục hưng, sẽ phải giao vào trong tay thánh quân. Cửu Lê lão giả không câu chấp cười một tiếng, trong con người kia, có một tia hy vọng bất diệt, chỉ tiếc tánh mạng hắn sắp hết, anh hùng tuổi xế chiều, biết phải làm sao. Diệp Thần kinh ngạc nhìn Cửu Lê lão giả, trong lòng tràn đầy một loại cảm xúc khó nói lên lời, là thương cảm, là vui vẻ, tâm tình phức tạp làm Diệp Thần không biết nên nói cái gì. Thánh quân không cần để ý, có thể đợi đến thánh quân chuyển thế, ta đã hoàn thành sứ mạng của mình. Huống chi, còn có thể nhìn thấy thánh tử, lão nô đã vô cùng thỏa mãn. Dù sao ta mệnh số như thế, thánh quân không cần vì ta khổ sở, thánh quân có thể đi huyết sắc thần quốc, tương lai cuộc sống phải nhờ vào thánh quân rồi. Cửu Lê lão giả nhìn Diệp Thần, khẽ cười nói, mặc dù sinh mệnh sắp hết, nhưng trong con người có một loại thần sắc vui mừng thỏa mãn. Cảm giác được thời gian ổn định, Diệp Thần đột nhiên hướng về phía Cửu Lê lão giả, khẽ mỉm cười nói. Cửu Lê tiền bối khẳng khái đi cứu nguy đất nước, là anh hùng nhân tộc ta. Nhưng mà tộc chúng ta phục hưng không thể rời bỏ Cửu Lê tiền bối, cho nên Cửu Lê tiền bối vẫn không thể chết. Nghe được lời của Diệp Thần, Cửu Lê lão giả giật mình sửng sốt một chút, hắn nghi ngờ. Không biết Diệp Thần tại sao lại nói một câu như vậy. Đột nhiên trong lúc đó, ở giữa vũ trụ một cổ pháp tắc ba động, trong ngón tay Diệp Thần ngưng tụ lên một đạo sinh mệnh pháp tắc, điểm vào bộ ngực Cửu Lê lão giả. Một đạo sinh mệnh pháp tắc này tiến vào thân thể Cửu Lê lão giả. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, trái tim Cửu Lê lão giả mãnh liệt nhảy động, trái tim nhảy lên có tiếng tựa như chấn lôi chi âm. Đây là chuyện gì xảy ra? Trên mặt Cửu Lê lộ ra vẻ khó có thể tin, một cổ sinh mệnh lực bàng bạc hướng tứ chi trăm mạch của Cửu Lê lão giả chảy xuôi đi, da thịt toàn thân Cửu Lê lão giả đột nhiên phát ra sinh mệnh sáng bóng, làn da kia nguyên vốn đã nếp uốn không chịu nổi giống như cây già tầng tầng chóc ra, lộ ra da thịt tươi mới bên trong. Gương mặt cương nghị, tóc đen theo gió tung bay, mày kiếm mắt sáng, sống mũi đứng thẳng, làn da trắng nõn. Ngọc thụ lâm phong, phong độ chắc tuyệt, dùng từ ngữ như vậy để hình dung Cửu Lê cũng không quá đáng. Năm đó thời điểm đi theo thánh quân, Cửu Lê nhất định là một mỹ nam tử làm vô số thiếu nữ khuynh đảo. Con người hỗn độn kia của Cửu Lê cũng trở nên vô cùng trong trẻo, lấp lánh hữu thần lên, một cỗ lực lượng bàng bạc ở bên người Cửu Lê, tạo thành gió lốc kinh khủng. Cửu Lê đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt có một loại kích động khó có thể ức chế, một gối hướng Diệp Thần quỳ xuống, run giọng nói. Thánh quân điện hạ, Cửu Lê như thế nào cũng thật không ngờ, Diệp Thần đột nhiên đã có được thực lực mạnh như vậy. Chương 1624, ngàn năm sau một. Diệp Thần sử dụng chính là sinh mệnh pháp tắc, thế nhưng mà Diệp Thần như thế nào lại đột nhiên lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc? Đây là địa phương hắn như thế nào cũng nghĩ không thông. Hắn cảm giác được mình toàn thân đều mãnh liệt lấy lực lượng bành trướng, để cho thực lực của hắn đạt đến đỉnh phong trước nay chưa có, so với thời khắc hắn đỉnh phong năm đó còn cường đại hơn. Ở bên trong thời đại dài dòng buồn chán này, hắn đối với sinh mạng cũng có một ít lĩnh ngộ khắc sâu. Trong nội tâm Cửu Lê kích động, cảm xúc thật lâu khó có thể bình tĩnh, nhiều năm chờ đợi như vậy, nhân tộc rốt cục có thể quật khởi rồi. Hắn chờ đợi cũng không phải không có chút ý nghĩa nào. Lúc này, năm tinh hồn nhất tộc vũ trụ thần kẹp lấy khí thế không gì so sánh nổi, hướng bên này bay vút mà đến, ven đường vô số tinh thể nứt vỡ, biến thành bụi vũ trụ. Nhân tộc dư nghiệt, còn không mau tới nhận lấy cái chết. Bên trong một tinh hồn nhất tộc vũ trụ thần hét to nói. Thánh quân điện hạ, để ta giải quyết bọn hắn a. Cửu Lê cung kính đối với Diệp Thần nói, một cỗ chiến ý của tuyệt thế cường giả phóng lên trời, quanh người thiên tinh phục ma đạo ấn bay múa, ở bên trong mỗi một đạo thiên tinh phục ma đạo ấn đều ẩn chứa vô cùng uy lực. Từng đạo thiên tinh phục ma đạo ấn hướng năm vũ trụ thần kia gào thét mà đi. Thần lực cầu năm vũ trụ thần hóa ra vô số đạo lưu quang chói mắt, hướng Cửu Lê oanh đến. Rầm rầm rầm, thiên tinh phục ma đạo ấn oanh kích ở phía trên thần lực cầu năm vũ trụ thần kia, nhao nhao bạo liệt, một cỗ thần lực gợn sóng hướng bốn phía phát ra mà đi. Ở dưới thần lực gợn sóng cường đại, tinh thể chung quanh nhao nhao chôn vùi. Thiên tinh phục ma đạo ấn ngạnh xanh oanh mở thần lực của năm vũ trụ thần này, trong đó một đạo thiên tinh phục ma đạo ấn oanh kích ở trên người một hạ vị vũ trụ thần, ầm ầm nổ tung, thân hình hạ vị vũ trụ thần kia bị tạc nát bấy. Còn lại bốn vũ trụ thần kia cũng đều nhận lấy lực lượng của thiên tinh phục ma đạo ấn ảnh hướng đến, hoảng sợ thất sắc. Thực lực thật cường đại, nhân tộc rõ ràng cất giấu một vũ trụ thần mạnh như vậy. Cửu Lê lấy một địch năm, y nguyên không rơi vào thế hạ phong. Năm tinh hồn nhất tộc vũ trụ thần này có một cao vị vũ trụ thần, một trung vị vũ trụ thần, ba hạ vị vũ trụ thần, rõ ràng đánh không lại Cửu Lê. Cửu Lê ở thời kỳ đỉnh phong, không sai biệt lắm cũng chỉ là một cao vị vũ trụ thần mà thôi. Sau khi dung hợp Diệp Thần sinh mệnh pháp tắc, chẳng những đạt đến thời kỳ đỉnh phong tuổi trẻ, hơn nữa so với lúc trước mạnh hơn. Quanh thân lực lượng bành trướng, quả thực giống như dùng không hết. Cửu Lê không cách nào tưởng tượng, Diệp Thần đến tột cùng là làm sao làm được. Mỗi một chủng pháp tắc lĩnh ngộ, cũng có cao thấp chi phân, Diệp Thần lĩnh ngộ chín đạo hậu thiên pháp tắc. Nhưng cũng chỉ là lĩnh ngộ phi thường cạn, mà một đạo sinh mệnh pháp tắc kia, là Diệp Thần đã trải qua vô số thân nhân vẫn là thống khổ, tuyệt vọng. Dung hợp sinh mệnh thần cách lĩnh ngộ, dung hợp sinh mệnh thần cách lại trải qua thời gian ngược dòng, chứng kiến ở giữa vũ trụ vô số sinh linh dẫy dụa cầu sinh, sau đó lĩnh ngộ càng khắc sâu, đạo sinh mệnh pháp tắc này cường đại, căn bản không phải chín đạo hậu thiên pháp tắc kia có khả năng bằng được. Tuy Diệp Thần tạm thời còn không có sinh mệnh thần cách, nhưng chỉ là hắn lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc, cũng đã để cho hắn hưởng thụ vô cùng rồi. Đây mới thực là vũ trụ chân lý, gần kề chỉ là một đạo sinh mệnh pháp tắc này, lập tức liền để cho thực lực của Cửu Lê đạt đến đỉnh phong kinh người. Cửu Lê thả người hướng bốn vũ trụ thần kia lao đi, dùng thực lực tuyệt đối áp chế bốn vũ trụ thần kia. Hư không nứt vỡ, vô số tinh thể mất mạng, phảng phất tràng cảnh trước kia tái diễn, mà bất đồng chính là trước kia là năm vũ trụ thần vây công hành hạ Cửu Lê đến chết, bây giờ là Cửu Lê toàn diện nghịch chuyển, đè nặng bốn vũ trụ thần đánh. Oanh, Cửu Lê một trưởng oanh ra, một đạo thiên tinh phục ma đạo ấn oanh kích ở ngực một hạ vị vũ trụ thần. Thiên tinh phục ma đạo ấn hào quang tách ra, thân thể vũ trụ thần kia nhanh chóng nứt vỡ tan rã. Theo lý thuyết dùng uy lực của thiên tinh phục ma đạo ấn là không cách nào dễ dàng tan rã thân thể một hạ vị vũ trụ thần như thế, nhưng mà bên trong Cửu Lê thiên tinh phục ma đạo ấn ẩn chứa một tia sinh mệnh pháp tắc. Sinh mệnh pháp tắc cường đại, đã có thể sáng tạo tánh mạng, cũng có thể làm cho tánh mạng chôn vùi. Một đạo sinh mệnh pháp tắc này lại để cho uy lực cầu thiên tinh phục ma đạo ấn tăng cường mấy chục lần. Lực lượng thật cường đại. Cửu Lê không khỏi cảm thán, hắn cũng cảm thấy thiên tinh phục ma đạo ấn bất đồng, loại lực lượng này thật sự quá thần kỳ. Còn lại ba tinh hồn nhất tộc vũ trụ thần kia quả tim thẳng run, nếu bọn hắn chịu lên một cái thiên tinh phục ma đạo ấn, chỉ sợ cũng không thoát khỏi vận mệnh bị chôn vùi. Nhân tộc cường giả này thật sự là đáng sợ, nhìn xem Mỹ Nam Tử phía trước phong độ nhẹ nhàng này, hẳn người này là thánh quân trong truyền thuyết sao. Một cỗ cảm giác mát từ sau cột sống bốc lên, đi, ba vũ trụ thần kia thần niệm trao đổi, siêu siêu siêu. Hóa thành ba đạo lưu quang mở ra truyền tống bí pháp thoát đi. Cửu Lê đang muốn cản trở, Diệp Thần khẽ mỉm cười nói. Không cần, Thánh Quân Điện Hạ, sau khi ba người này chạy trở về, tất nhiên sẽ tiết lộ hành tung của Thánh Quân Điện Hạ, đến lúc đó Thánh Vương tất nhiên sẽ ra tay. Cửu Lê có chút lo lắng nói, tuy Diệp Thần lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc, nhưng dù sao vẫn chỉ là hư không thần cảnh giới, mà Thánh Vương đã là tồn tại mạnh nhất bên trong vũ trụ thần đỉnh phong. Ta còn cần hảo hảo lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc thoáng một phát. Lại để cho Thánh Vương hung hăng càn quấy một ít thời gian đi. Diệp Thần cười nhạt một tiếng nói, Cửu Lê cảm giác được,

Thánh Vương càng không ngừng huy động thánh huyết chiến kích, hướng thần cấm kết giới chém tới. Nhưng mà lực lượng sinh mệnh pháp tắc quá cường đại, ngay cả thánh huyết chiến kích cũng không cách nào đơn giản chém vỡ. Mấy vạn vũ trụ thần đều bị ngăn cản ở bên ngoài thần cấm kết giới. Tuy những vũ trụ thần này đến từ từng các chủng tộc, thậm chí có một ít ngoại vực yêu ma, thế nhưng mà ngoài ý muốn. Những chủng tộc cường giả này tầm đó không có phát sinh hỗn chiến, đồng tâm hiệp lực công kích thần cấm kết giới. Thời điểm bọn hắn điên cuồng công kích thần cấm kết giới, nguyên một đám thân ảnh tiến nhập hư không thế giới. Xông lên phía trước nhất chính là ba vị nhân tộc thiên quân, cùng Minh, Cửu Lê. 10 vũ trụ thần cường giả, bọn hắn đã từng trải qua nhân tộc đại phá diệt, đối với đạt được sinh mệnh thần cách càng thêm bức thiết, cho nên bọn hắn không thể chờ đợi được liền vọt lên tiến đến. Nhân tộc cường giả đến rồi, còn có yêu thú, xích diễm thần linh các loại chủng tộc. Ngăn bọn hắn lại, không thể để cho bọn hắn tới gần sinh mệnh thần cách. Mấy trăm vũ trụ thần hướng những nhân tộc cường giả này đánh tới. Mấy trăm vũ trụ thần này đang nghĩ, bằng vào số lượng có lẽ có thể trấn áp những vũ trụ thần này đi à nha, nhưng mà bọn hắn đột nhiên trông thấy. Phía dưới khắp nơi đều là rậm rạp chằng chịt quang điểm. Từng đạo thần niệm vũ trụ thần cấp phóng lên trời, ngàn vạn cái quang điểm, hội tụ thành một chùm tia sáng, hướng bọn họ vọt tới. Mấy trăm vũ trụ thần này thấy một màn như vậy, lập tức sợ tới mức tứ tán chạy trốn. Thật nhiều vũ trụ thần, nhân tộc đến tột cùng là từ đâu tìm đến nhiều vũ trụ thần như vậy. Quả thực so với bọn hắn tất cả chủng tộc cộng lại còn nhiều hơn. Bành bành bành, những vũ trụ thần này bị vũ trụ thần cẩu nhân tộc, yêu thú nhất tộc. Xông lên một trầu cuồng ẩu bạo đánh, thần lực đem bọn họ oanh đến tìm không ra phương hướng. Thánh quân có lệnh, không giết bọn hắn, bắt bọn chúng là được. Thanh âm của vạn linh thiên quân truyền đạt cho từng cái vũ trụ thần của nhân tộc quân đoàn. Nhân tộc, yêu thú nhất tộc, xông lên số lượng vũ trụ thần cường giả nhiều lắm. Đây quả thực có chút không quá giống là vũ trụ thần ở giữa quyết đấu, phản phất giống như là lưu manh quần ẩu. Bởi vì bên nhân tộc quân đoàn cơ hồ là mười mấy vũ trụ thần quần ẩu một cái. Vốn là dùng thần lực áp chế đối phương không cách nào nhúc nhích, sau đó xông lên một trầu hành hung, đem đạo đạo bí pháp phong ấn tu vi oanh tiến vào trong cơ thể những vũ trụ thần này. Những vũ trụ thần kia mặc dù không có chết, nhưng mà bị đánh đến vô cùng thê thảm, đầu óc choáng váng. Từ khi thành một vũ trụ thần đến nay, bọn hắn chưa từng bi thảm qua như vậy. Số lượng vũ trụ thần bên nhân tộc quân đoàn này thật sự nhiều lắm. Nguyên một đám thực lực đều rất cường, lại phối hợp ăn ý, vừa tìm được mục tiêu là mười mấy vũ trụ thần cùng tiến lên, liên thủ trấn áp. Mà vũ trụ thần bên bọn hắn thuộc về từng cái chủng tộc, lẫn nhau tầm đó căn bản không có khả năng hợp tác đồng tâm hiệp lực. Đụng phải nguy hiểm nguyên một đám e sợ cho tránh không kịp. Bành bành bành, tinh hồn nhất tộc, kim giác nhất tộc, thần đồ nhất tộc. Vũ trụ thần các loại chủng tộc nguyên một đám bị lật tung. Sau đó trong thân thể bị oanh tiến vào đạo đạo phong ấn. Giống như là đàn sói vây săn, Thánh Vương, Kim Giác Thánh Hoàng, Chân Vũ Thánh Hoàng. Thấy vô vọng phá vỡ thần cấm kết giới, quay người trở lại chuẩn bị đầu nhập chiến đấu, nhưng nhìn đến hết thảy trước mắt, trong lòng bọn hắn khó nói lên lời là loại tư vị nào. Vũ trụ thần bên bọn hắn từng người tự chiến, hỗn loạn không chịu nổi, như thế nào khiêng được vũ trụ thần của nhân tộc quân đoàn như lang như hổ kia. Thánh Vương, ngươi còn nhớ ta chứ? Vạn Linh Thiên Quân cầm lợi kiếm trong tay trực chỉ Thánh Vương. Hừ, nhân tộc Vạn Linh Thiên Quân, chỉ bằng ngươi cũng dám tới khiêu chiến ta sao? Thánh Vương hừ lạnh một tiếng, năm đó thời điểm hắn cùng Thánh Quân quyết đấu, Vạn Linh Thiên Quân thậm chí ngay cả vũ trụ thần đỉnh phong cũng không phải. Hắn cho tới bây giờ không có đem 6 vị thiên quân nhân tộc để vào mắt. Ngươi có thánh huyết chiến kích cùng thiên vũ kim giáp, ta là không thể nào khiêu chiến ngươi, bất quá nhân tộc ta nhiều vũ trụ thần đỉnh phong như vậy, còn sợ trấn áp không được ngươi. Ta tuân nhân tộc Thánh Quân chi lệnh tới bắt ngươi, Thánh Vương, ngươi cũng có hôm nay à. Ánh mắt của Vạn Linh Thiên Quân như kiếm, nhìn thẳng Thánh Vương. Quả nhiên là nhân tộc Thánh Quân, Thánh Vương toàn thân bốc cháy lên xích diễm, triệu hồi ra thánh huyết chiến kích cùng thiên vũ kim giáp. Đợi ta diệt sát các ngươi, lại đi lấy tánh mạng của Thánh Quân. Thánh Vương vung lên thánh huyết chiến kích trong tay, hướng Vạn Linh Thiên Quân chém tới. Bành bành bành, Vạn Linh Thiên Quân cùng Thánh Vương kịch chiến, mặt khác Kim Giác Thánh Hoàng, Chân Vũ Thánh Hoàng, ba vị tổ ma lão tổ cũng nhao nhao lướt đi. Chương 1628, đại kết cục. Bên nhân tộc này hai vị thiên quân khác, Cửu Lê, Minh, Diệp Thiên Huyền, Diệp Mông cũng nhao nhao gia nhập chiến đoàn. Những vũ trụ thần đỉnh phong cấp cường giả này ở trong hư không đã xảy ra hỗn chiến kịch liệt. Oanh, Thánh Vương thánh huyết chiến kích chạm vào trên người Vạn Linh Thiên Quân, huyết quang mãnh liệt, Vạn Linh Thiên Quân bị chạm bay ngược mà ra. Chỉ bằng ngươi cũng dám cùng ta chiến một trận? Hãy để cho Thánh Quân tự mình đến a, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thánh Vương đùa cợt cười lạnh một tiếng, đã trúng thánh huyết chiến kích một kích, vạn linh thiên quân cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đang thời điểm hắn chuẩn bị quay người đi công kích nhân tộc cường giả khác, thánh vương đột nhiên cảm thấy cái gì? Khó có thể tin nhìn về phía vạn linh thiên quân xa xa, chỉ thấy vạn linh thiên quân lông tóc ít bị tổn thương, lại lần nữa vọt lên. Điều đó không có khả năng, thánh huyết chiến kích của ta rõ ràng chém trúng ngươi. Thánh vương mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt hoảng sợ, rung giọng nói. Đây là sinh mệnh pháp tắc, sinh mệnh tổ thần sinh mệnh pháp tắc, lại lần nữa xuất hiện. Điều này sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Không có dung hợp sinh mệnh thần cách, làm sao có thể lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc? Thánh vương thất hồn lạc phách, như thế nào cũng nghĩ không thông. Ở thời điểm kịch liệt hỗn chiến này, toàn bộ hư không thế giới đột nhiên tràn ngập một cỗ sinh mệnh khí tức cường đại, ngay sau đó. Bên trong hư không thế giới khắp nơi đều là nhiều loại hoa giống như gấm, cỏ xanh đệm đệm. Tựa như trong lúc đó đi tới một chỗ tiên cảnh thần bí. Cỗ khí tức này làm cho người vui vẻ thoải mái. Một con đường kim sắc, từ phía dưới hư không thế giới, một đường phố đến. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Kim Giác Thánh Hoàng, Trần Vũ Thánh Hoàng, ba vị tổ ma lão tổ, huyết ma lão tổ. Nhao nhao ngừng lại, hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy một con thần thú cực lớn, ở trên con đường kim sắc chậm rãi bay tới. Là sinh mệnh tổ thần hỗn độn thần thú. Hỗn độn thần thú lần nữa hiện thân, bọn hắn chứng kiến, đỉnh đầu của hỗn độn thần thú, một thân ảnh thẳng tắp đứng ở nơi đó, cứ như vậy bình tĩnh đứng đấy, lại lộ ra một loại khí thế bế nghĩa thiên hạ, bao quát muôn dân trăm họ, một cỗ khí tức cường đại ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc, hướng tất cả vũ trụ thần trấn áp mà xuống. Chẳng lẽ là sinh mệnh tổ thần hàng lâm, tinh hồn nhất tộc, kim giác nhất tộc, vũ trụ thần cường giả của từng cái chủng tộc ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng nhao nhao cúi xuống đầu lâu cao quý của bọn hắn. Nếu như là tổ thần đích thân tới, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn thần phục. Chỉ có Thánh Vương, Kim Giác Thánh Hoàng, Trần Vũ Thánh Hoàng, ba vị tổ ma lão tổ cùng huyết ma lão tổ không có vui lòng phục tùng, trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra hào quang nguy hiểm, nhìn chăm chú lên Diệp Thần trên đỉnh đầu hỗn độn thần thú. Hắn là nhân tộc thánh quân, không phải sinh mệnh tổ thần. Hắn còn không có dung hợp sinh mệnh thần cách, tại sao có thể là sinh mệnh tổ thần? Thánh Vương nắm chặt thánh huyết chiến kích, ánh mắt tựa như một con hung thú, gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Thần. Tuy không phải sinh mệnh tổ thần, nhưng mà trên người Diệp Thần quả thật có khí tức của sinh mệnh pháp tắc. Bất kể như thế nào, không thể đem sinh mệnh thần cách chắp tay nhường cho. Cùng một chỗ giết hắn đi, Thánh Vương đột nhiên bạo lên, vung lên thánh huyết chiến kích, hướng Diệp Thần chém tới, huyết quang phô diện bầu trời. Kim Giác Thánh Hoàng, Trần Vũ Thánh Hoàng, ba vị tổ ma lão tổ, huyết ma lão tổ cũng đều bay lên trời, phóng tới Diệp Thần. Bảy vị vũ trụ thần đỉnh phong cấp cường giả, tất cả đều thúc giục lên bí pháp cường đại nhất của bọn hắn, thể phải đem Diệp Thần giết chết. Thần lực kích động, thần lực hình thành phong bạo bao phủ cả phiến hư không, tựa như mặt nhật hàng lâm. Ánh sáng màu đỏ của thánh huyết chiến kích bao phủ mà xuống, mặt khác còn có hàn mang của thiên lân kiếm, vũ khí trong tay mấy vị vũ trụ thần đỉnh phong khác, so với thiên thần binh chỉ thoáng chỗ thua kém mà thôi. Vũ trụ thần đỉnh phong cường giả, ở dưới bảy vị vũ trụ thần đỉnh phong cường giả này vây công, nhất định sẽ lập tức hóa thành cho tàn. Thánh quân coi chừng, bảy vị vũ trụ thần đỉnh phong cường giả này đột nhiên bạo lên, tốc độ nhanh đến kinh người, những người khác căn bản không kịp ngăn trở. Bảy vị có thể nói tồn tại cường đại nhất ở giữa vũ trụ, liên hợp phát động một kích. Diệp Thần nhàn nhạt quét mắt nhìn bảy vũ trụ thần đỉnh phong cấp cường giả này, quanh thân đạo đạo sinh mệnh pháp tắc xoay tròn, sinh mệnh khí tức bàng bạc như là đại dương mênh mông, đem bảy vị vũ trụ thần đỉnh phong kia tất cả đều nạp đi vào. Ta đem thánh bảo cùng thiên thần binh của các ngươi thu lại, chúng không thuộc về các ngươi. Diệp Thần hướng phía hư không chém ra một chưởng, bên trong một chưởng này lại ẩn chứa vô cùng sinh mệnh áo nghĩa. Bành bành bành, ngực của Trần Vũ Thánh Hoàng, ba vị tổ ma lão tổ, huyết ma lão tổ tất cả lần lượt trúng một chưởng, cả người bay ngược mà ra, thiếu chút nữa bị đánh đến hồn phi phách tán. Bọn hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc, thực lực của Diệp Thần không khỏi cũng quá cường đại, gần kề chỉ là một chưởng, công kích của bọn hắn đã bị tan rã rồi, cảm giác được thần lực trong cơ thể thắp loạn, bọn hắn mới hiểu được mình cùng Diệp Thần có bao nhiêu chênh lệch. Về phần Thánh Vương cùng Kim Giác Thánh Hoàng, thì bị đạo đạo sinh mệnh pháp tắc trói lại, không quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, giãy giụa như thế nào, đều không thể thoát khỏi. Thiên Vũ Kim Giáp trên người Thánh Vương nhao nhao tan rã, cùng thánh huyết chiến kích, thiên lân kiếm chung một chỗ, hướng Diệp Thần bay đi. Diệp Thần tay phải khẽ động, đem Thiên Vũ Kim Giáp, thánh huyết chiến kích cùng thiên lân kiếm toàn bộ thu nhập đan điền thế giới. Thánh Vương cuồng nộ giãy giụa, hắn không cam lòng a, vì cái gì Diệp Thần rõ ràng có thể lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc? Không phải chỉ có sinh mệnh tổ thần mới có thể lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc sao? Diệp Thần vung tay lên, bành bành hai tiếng, sinh mệnh pháp tắc oanh kích ở trên người Thánh Vương cùng Kim Giác Thánh Hoàng. Thánh Vương cùng Kim Giác Thánh Hoàng bay ngược mà ra, lập tức bị mấy vị vũ trụ thần xông lên giam giữ. Thánh Vương không ngừng giãy giụa, phẫn nộ gầm rú. Vì cái gì ngươi có thể lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc? Vì cái gì ta có thể lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc? Diệp Thần cười nhạt một tiếng, nhìn xem Thánh Vương mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Thánh Vương thần sắc cứng lại, nhưng lại không biết trả lời như thế nào. Diệp Thần lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc, đây đã là sự thật. Ngay khi Thánh Vương dừng lại một lát, đột nhiên tầm đó, một đạo thân ảnh hồng nhạt từ bên cạnh nhảy ra, rơi xuống sau lưng Thánh Vương, há miệng hướng bờ mông của Thánh Vương táp tới. Ngao, âu âu âu, trên mặt Thánh Vương thống khổ run rẩy. Cái này là thay tất cả tiền bối của yêu thú nhất tộc cắn, chư cùng cùng ta rốt cục cắn qua bờ mông của Thánh Vương rồi. Chư cùng cùng rung đùi đắc ý, thân sắc cực kỳ đắc ý, phải biết rằng hôm nay nó cũng là một vũ trụ thần đỉnh phong cấp cường giả, một cái cắn này là dùng yêu thú nhất tộc bí pháp, đủ để cho Thánh Vương ăn thống khổ. Thấy một màn như vậy, Diệp Thần không khỏi cười một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn hướng sinh mệnh thần cách, ở dưới tất cả vũ trụ thần nhìn chăm chú, cất bước hướng sinh mệnh thần cách đi đến. Thần cấm kết giới chung quanh sinh mệnh thần cách nhao nhao vỡ tan, sinh mệnh pháp tắc hội tụ đến trên người Diệp Thần, làm cho trên người Diệp Thần hào quang vạn đạo, giống như là vương giả một thân hoa bào sắp lên ngôi. Sinh mệnh thần cách chói mắt, sáng chói rực rỡ tươi đẹp. Cảm thụ được sinh mệnh khí tức rào rạt trên sinh mệnh thần cách kia, trong nội tâm Diệp Thần một mảnh yên lặng, thò tay hướng sinh mệnh thần cách nắm đi, từ hôm nay trở đi, hắn sẽ trùng kiến trật tự của vũ trụ này, hắn đã có một xưng hô mới, sinh mệnh tổ thần. Hết.